hắn hừ lạnh một tiếng, nắm lấy Đoạn Tử Huyên thần binh bảo ấn, khoát tay biến mất bên trên thần thức lạc ấn, lập tức đem một bên khác xích luyện chân thần binh bảo bối kích cũng bắt tới, biến mất thần thức lạc ấn về sau, cùng một chỗ thu nhập đến thể nội. Giờ phút này, áo quần hắn nhuốm máu, hai cái thần kiếm màu đỏ ngòm cùng một chiếc đèn đồng quay quanh ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu nhìn về phía bốn phía nó tu sĩ. Ta, chúng ta không có muốn cướp đường ngọn nguồn. Đúng. Không có. Không nghĩ đoạn. Cái này. Chúng ta cái này rời đi. Đón Lâm Thiên trông lại ánh mắt, nơi này một đám tu sĩ đều là run lên, sợ bị Lâm Thiên hiểu lầm nhóm người mình có muốn cướp đạo nguyên tâm tư. Nói đùa, lấy sức một mình đối chiến trung bộ ba đại tuổi trẻ vương, xinh xinh chém giết hai người, bước một người khác bỏ qua bản thân thần binh bỏ chạy, dạng này người hà khả sợ. Quả thực cũng là một tôn sát thần. Nhất thời, phần phật, đi vào nơi này tu sĩ nhanh chóng hướng về sau lui, trong nháy mắt liền biến mất ở chỗ này. Lâm Thiên liếc mắt một cái nơi xa, thẳng đến thật sự xác định tất cả mọi người rút đi, mới là đem hai cái thần kiếm cùng này ngọn đèn đồng thu hồi. Khục. Thân thể của hắn lung lay sắp đổ đáp xuống đất bên ngoài, liên tục ho ra mấy ngụm máu đến, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt tới cực điểm. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều là động dung, vội vàng lách mình mà tới. Bạch Thu tự nhiên cũng là một bước liền nhảy tới, vị Lâm Thiên đứng vững, lo lắng nói, ngươi thế nào? Lâm Thiên lắc đầu, không có việc gì. Hắn một người đối chiến vùng đất miền Trung ba đại tuổi trẻ vương, chém giết bên trong hai người, bước lui người cuối cùng, dạng này nhất chiến làm sao lại đơn giản, đã sớm chịu bị thương cực kỳ nặng, ngũ tạng lục phủ giờ phút này đều là trải rộng vết rách, trong thời gian ngắn khó mà khép lại. Mà trên thực tế, vừa rồi Đoạn Tử Huyên nếu là không trốn mà chính diện cùng hắn nhất chiến, kết cục khả năng rất khó nói. Cái này còn gọi không có việc gì, mặt đều trắng không có người sắc. Bạch Thu nói, nàng vị Lâm Thiên, tay phải ở giữa thần lực phun trào, liên tục không ngừng độ vào rừng thiên thể bên trong, trợ giúp Lâm Thiên liệu thương. Rất nhanh, mấy chục hô hấp đi qua. Tốt. Ngũ hành ngạc lúc này truyền ra thanh âm. Chín đám đạo nguyên đã hoàn toàn áp dụng hoàn tất, đều là nguyên vẹn không tổn hao gì. Nó vướt cánh chim từ từ đằng ở giữa bay tới, trong mắt mang theo rõ ràng vẻ hưng phấn. Lâm Thiên gật đầu, được, mau chóng rời đi nơi này. Ba người một ngạc tự nhiên minh bạch Lâm Thiên ý tứ. Lúc này, Lâm Thiên trọng thương, thần lực khô héo, đã không có lực đánh một trận, mà ba người bọn họ một ngạc lại chỉ là mới nửa bước đại đạo cấp, mặc dù có thể giết một giống như đại đạo tu sĩ, nhưng gặp được cấp độ này bên trong một ít hơi cường giả lại không được, thật nếu có người kiểu này đột nhiên bước tới, bọn họ sẽ rất nguy hiểm. Số tử 2786. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 852, đều vào đại đạo. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 852, đều vào đại đạo. Trở về trang sách. Không có ở chỗ sâu quá nhiều lưu lại, Lâm Thiên một đoàn người lúc này rời đi, trên đường Bạch Thu như trước đang làm Lâm Thiên độ thần lực, trợ giúp Lâm Thiên liệu thương. Đám người bọn họ cố ý chọn lựa các ngõ ngách không đáng chú ý đường, sau đó không lâu chính là đi tới nơi này phiến linh vực lối vào vị trí, trực tiếp bước ra bên trong, lại bước ra vị trí thung lũng Đại Sơn, hướng phía nơi xa mà đi. Lại nói Lâm tiểu tử, có thể a? Một cá nhân đối chiến trung bộ ba đại tuổi trẻ vương, vậy mà tươi sống xử lý hai người. Ngũ hành ngạc chật chật nói ra. Liên tục hai lần thiên kiếp, hủy diệt lôi kiếp từng đạo đánh xuống, ngươi cho ta khổ sở uổng phí. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút. Một đoàn người tốc độ không tính chậm, lại qua sau 5 canh giờ, tại chỗ rất xa một tòa thanh sơn bên trong tìm được một chỗ ẩn nấp chỗ. Tòa này thanh sơn vô cùng phổ thông, dưới tình huống bình thường là không có tu sĩ tới gần. Ngũ hành ngạc lấy ra 9 đám tiên thiên đạo nguyên, trong lúc nhất thời, bốn phía đạo mang lấp lóe. Có một cỗ tiên tích xúc đan dệt ra tới. Chậc chậc, vô giá tiên trấn a. Ngũ hành ngạc trong mắt tràn đầy ánh sáng, nói, nó vung chảo chính mình lưu lại một đoàn, phân cho Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ mỗi người một đoàn, còn lại toàn bộ ném cho Lâm Thiên. Thứ này, một người luyện hóa một đoàn liền đầy đủ, có kinh người thần hiệu, mà luyện hóa thứ hai đoàn lúc, hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều, xem như lãng phí. Lâm Thiên cũng không có nói thêm cái gì, đem 5 đám tiên thiên đạo nguyên nhận vào tay. Bạch Thu bưng lấy đạo nguyên, hai mắt sáng long lánh, trực tiếp luyện hóa. Tự nhiên, Ngũ Hành Ngạc nói, bất quá, để Lâm tiểu tử trước luyện hóa, hắn thụ thương, tại luyện hóa trình bên trong, không chỉ có bản thân đại đạo có thể tăng cường, còn có thể cùng một chỗ đem thương thế cũng chữa trị, cái này về sau, lại để cho hắn cho chúng ta hộ pháp. Đó là cái không tệ chú ý, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều gật đầu đồng ý. Lâm Thiên tự nhiên cũng là cảm thấy có lý. Đem 5 đám tiên thiên đạo nguyên bên trong 4 đám lấy Táng Long Kinh bên trong đặc thù bí thuật phong tồn đứng lên, sau đó ở một bên khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển vòng Thái Dương Tâm Kinh về sau, trực tiếp đem tiên thiên đạo nguyên đặt vào thể nội. Ông! Nhất thời, hắn bên ngoài thân kim sắc thần quang trở nên cường thịnh chút, hừng hực mà lóa mắt. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn đạo khu hơi chấn động một chút, đặt vào thể nội tiên thiên đạo nguyên trực tiếp vẽ rơi ra tới. Thế này, ba người một ngạc nhất thời đều có chút không hiểu, cùng nhau nhìn về phía hắn. Tiểu tử, làm gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên cũng là nghi hoặc, hơi hơi cau mày một cái. Vừa rồi hắn vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, đem tiên thiên đạo nguyên dung nhập thể nội chuẩn bị luyện hóa, nhưng là, trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc đối với cái này lại là vô cùng bài xích, tự mình đem dung ra tới. Ta một lần nữa thử một chút. Hắn nói ra. Lần này, hắn trước đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới nhanh nhất, lập tức lần nữa đem tiên thiên đạo nguyên đặt vào thể nội luyện hóa. Nhưng mà, kết cục cùng vừa rồi một dạng, tiên thiên đạo nguyên nhập thể sau chỉ mới qua một lát chính là bị cưỡng ép dung ra tới. Ba người một ngạc theo dõi hắn, Ngũ Hành ngạc mở miệng lần nữa, nói, tiểu tử, chơi gì vậy? Ngươi thấy ta giống là đang chơi. Lâm Thiên có chút không nói gì, đem tình huống nói một chút. Nghe hắn lời nói, ba người một ngạc tất cả giật mình. Trong cơ thể ngươi đại đạo pháp tắc, thế mà bài xích tiên thiên đạo nguyên. Bạch Thu trừng mắt. Dù cho là Ngũ Hành ngạc cái này lao yêu quái cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, dạng này sự tình, ngạc đại gia thế nhưng là cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Phải biết, tiên thiên đạo nguyên là đại đạo ngưng tụ mà ra đồ, vật, nội ẩn rất nhiều thuần túy mảnh vỡ đại đạo, đối với đại đạo pháp tắc thối luyện tăng cường có tuyệt đối tác dụng, trong cơ thể ngươi phép tắc. Thế mà bài xích nó. Nó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, một mặt không thể tin biểu lộ. Bên cạnh, Dương Kỳ nhíu mày, đối với cái này hiển nhiên không hiểu. Bạch Tử Kỳ trong mắt lóe lên một vòng ánh sáng nhạt, nhìn Lâm Thiên liếc một chút, nói, có hay không loại khả năng này, trong cơ thể hắn đường đã rất cường đại, không cần tiên thiên đạo nguyên đến tăng cường, thậm chí hắn đoán đến, tuy nhiên cảm thấy mình suy đoán có chút khoa trương, bất quá vẫn là nói tiếp, thậm chí, có phải hay không là, đối với trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc mà nói, tiên thiên đạo nguyên khả năng xem như tạp chất, luyện hóa dung nhập đạo nguyên, ngược lại sẽ để hắn phép tắc trở nên kém. Nghe hắn lời nói, Bạch Thu, Ngũ Hành ngạc cùng Dương Kỳ tất cả giật mình, dù cho là Lâm Thiên cũng không khỏi đến há hốc mồm, bởi vì Bạch Tử Kỳ bực này lời nói quả thật có chút quá kinh người, dù sao, đây chính là tiên thiên đạo nguyên, là thiên địa kỳ chân, là ngay cả niết bàn cảnh cường giả đều phải đỏ mắt đổ, vật. Lời này có chút kinh hãi thế tục. Ngũ Hành ngạc trừng mắt, bất quá. Cái này tựa hồ cũng không có gì không đúng. Dựa theo Lâm Thiên trước mắt tình huống, thể nội đại đạo pháp tắc như là có chính mình ý thức giống như bài xích tiên thiên đạo nguyên, không nguyện ý tiên thiên đạo nguyên hòa tan vào. Như vậy vừa đến, Bạch Tử Kỳ suy đoán lại liền coi là một hợp lý giải thích, đối lập nhau Lâm Thiên thể nội đại đạo pháp tắc mà nói, tiên thiên đạo nguyên thật là có khả năng xem như tạp chất đồ, vật. Trong lúc nhất thời, ba người một ngạc đều là kinh hãi, Lâm Thiên trưởng khống vô danh đại đạo, vậy mà lại có như thế nghịch thiên. Liền xem như 3000 đại đạo bên trong xếp hàng thứ nhất chung kết đại đạo, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Ngũ Hành ngạc trố mắt. Cái này thật sự là có chút kinh người, để nó dạng này lao yêu quái, trong lúc nhất thời đều có một loại náo chập mạch cảm giác. Bạch Thu nhìn qua Lâm Thiên, xinh đẹp mắt to nháy a nháy, tiểu hỏa tử không tệ nha, thế mà như thế người tiên. Lâm Thiên chán nổi gân xanh, đưa tay liền thưởng nàng một cái bạo lật, cái gì tiểu hỏa tử, có biết nói chuyện hay không? Ta thử một lần nữa. Hắn nói ra. Hắn vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, đem chính mình trạng thái liên tục điều chỉnh, lập tức lần thứ ba tương đạo ngọn nguồn đặt vào thể nội. Bất quá, kết cục không có gì thay đổi, vẫn là cùng phía trước hai lần một dạng, tiên thiên đạo nguyên bị cưỡng ép dung ra tới. Tính toán, không thử. Hắn có vẻ hơi bất đắc dĩ, tay phải ở giữa long văn xen lẫn, đem cái này đoàn đạo nguyên phong tỏa, cũng cùng nhau đứng lên. Hắn đứng dậy, phun ra một ngụm trọc khí. Mặc dù không có thể luyện hóa hết, tuy nhiên thương thế ngược lại là khôi phục không ít. Thần lực đã đại khái khôi phục ngũ thành. Hắn nói ra, hai tay liên tục huy động, trong nháy mắt tại bốn phía bố trí xuống ba tòa phong cấm đại trận, lập tức nhìn về phía Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành ngạc, nói, các ngươi bắt đầu luyện hóa đi, hẳn là đều có thể phá vỡ mà vào đại đạo cảnh, ta cho các ngươi hộ pháp. Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành ngạc đều là gật đầu, lúc này đều tự tìm đến một chỗ, vận chuyển lên từng người cổ kinh. Trong lúc nhất thời, bốn loại không giống nhau khí tức xen lẫn mà ra, khiến cho nơi này thần quang mênh mông. Như thế, đại khái đi qua sau nửa canh giờ, ba người một ngạc lấy ra tiên thiên đạo nguyên, lần lượt đặt vào thể nội, bắt đầu lấy cổ kinh luyện hóa thu nạp. Ông, thần quang cùng yêu mang tại bên trong vùng không gian này lấp lóe, trở nên càng lúc càng nồng nặc, gần như muốn đem mảnh không gian này bao phủ. Sau đó, dần dần, ba người một ngạc bên ngoài cơ thể đều có đạo làm theo ba động khuyết tán, trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng kinh người. Chỉ là trong nháy mắt mà thôi, Lâm Thiên chính là cảm giác ba người một ngạc đại đạo pháp tắc lực đang bay nhanh hướng lên trên kéo lên. Hiển nhiên, tiên thiên đạo nguyên bị ba người một ngạc luyện hóa, bắt đầu phát huy thần hiệu. Cái này khiến hắn hơi có chút không nói gì, cái này tiên thiên đạo nguyên, chính mình thế mà luyện hóa không? Ta cái này, đến tột cùng là cái gì đường? Hắn nhíu mày. Không hề nghi ngờ, hắn đại đạo pháp tắc phi thường cường đại, từ có thể dẫn tới thiên kiếp điểm này cũng có thể thấy được, mà lại trước đó cùng xích luyện chân ba người nhất chiến lúc, cũng là đạt được đầy đủ chứng minh, hắn đại đạo pháp tắc có thể nghiền ép ba cái kia cái gọi là tuổi trẻ vương đạo, nhưng mà tuy là như thế, hắn lại thủy chung vẫn còn không biết rõ chính mình trưởng khống là cái gì nói. Thực sự là, nghĩ đến những này, hắn đột nhiên cảm thấy càng thêm không nói gì, thậm chí có chút buồn bực. Từ xưa đến nay, không biết mình trưởng khống đại đạo vì sao loại đại đạo tu sĩ, đoán chừng liền hắn một người đi. Hắn lại muốn một phen, sau đó dứt khoát lắc đầu, không hề đi xoắn xuýt, dù sao nghĩ như thế nào đều không nghĩ ra, dầu dĩ chỉ là lãng phí thời gian a. Hắn canh giữ ở một bên, bình tĩnh nhìn qua ba người một ngạc, đồng thời đem mạnh mẽ thần thức cũng khuyết tán tại bốn phía, lộ ra cẩn thận mà nghiêm túc. Hôm nay, ba người một ngạc đều là ở vào nửa bước đại đạo cấp bậc, luyện hóa tiên thiên đạo nguyên về sau, nhất định có thể bước vào đại đạo cảnh. Bởi vậy, quá trình này đối ba người một ngạc phi thường trọng yếu, dùng không được có bất kỳ người tới quấy rầy. Ông, thân lực và yêu lực xen lẫn tại mảnh không gian này, càng ngày càng mạnh, đại đạo pháp tắc ba động cũng là càng thêm nồng nặc lên, ba người một ngạc bên ngoài cơ thể khí tức đang không ngừng kéo lên. Như thế, trong nháy mắt, ba ngày đi qua. Và anh, một ngày này, một cỗ mạnh mẽ yêu lực khuyết tán ra đến, ngũ hành ngạc toàn thân yêu quang đại thịnh, bùi mê ngông yêu vụ như là sóng biển đồng dạng đem kiện hàng. Ngũ hành đại đạo pháp tắc xen lẫn, để nó nhìn qua giống như là một tôn cái thế yêu thánh. Ngao. Đến. Ngạc đại gia lần nữa bước vào đại đạo cảnh. Ngũ hành ngạc chu lên. Dù sao cũng là lần thứ hai trọng tu, ba người một ngạc bên trong, nó cái thứ nhất bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, yêu lực phép tắc tăng vọt. Lâm Thiên đứng ở một bên, trực tiếp đưa tay, cách không đưa nó từ không trung lấy xuống, gào cái giám a. An tĩnh chút. Lúc này, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều còn tại luyện hóa đạo nguyên, ở vào ngộ đạo bên trong, không thể bị quấy rầy. Ngũ hành ngạc tự nhiên minh bạch điểm này, lúc này liền là yên tĩnh chút, bất quá trong mắt vẻ hưng phấn nhưng vẫn là khó mà tiếp tục che giấu, tại Lâm Thiên bên cạnh thấp giọng ngao ngao gọi. Hôm nay, nó lần thứ hai bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, ở vào đại đạo tầng thứ nhất, so sánh đã từng ở vào đại đạo tầng thứ nhất lúc, chiến lực căn bản không thể so sánh nổi, cường đại rất rất nhiều, các phương diện thực lực đều có cự đại đề bạt. Có thể nói là sinh ra một cái nghiêng trời lệch đất biến chất. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, tự nhiên biết nó vì sao hưng phấn, không nói thêm gì, vẫn như cũ nghiêm túc canh giữ ở một bên. Rất nhanh, lại là một ngày đi qua. Một ngày này, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đồng thời đột phá, cùng nhau bước vào đại đạo cảnh tầng thứ, quanh thân đại đạo quang mang như là tinh hà, đều là bá đạo sắc bén, như là hai tôn chiến thần phục sinh hiện thế, tản mát ra khí tức cường đại cùng cực. Cái này về sau, bảy canh giờ đảo mắt liền qua. Bạch Thu cũng đột phá vào đại đạo cảnh tầng thứ, thái âm chi quang bao quanh bên ngoài cơ thể, đưa nàng phụ trợ giống như thái âm nữ thần, vũ mị mà thánh khiết. Tốt. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn tinh mang, không khỏi lộ ra ý cười. Hôm nay, đám người bọn họ đều là đạt tới đại đạo cảnh. Số tử, 2714. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 853, chém giết An Lan Tĩnh đệ nhất chiến tướng. Trở về trang sách. Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Ngũ Hành Ngạc, Dương Kỳ. Ba người một ngạc lần lượt bước vào đại đạo cảnh, Lâm Thiên tất nhiên là thật cao hứng, hôm nay, đám người bọn họ đều đạt tới độ cao này, hợp lại cùng nhau chiến lực khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem về sau còn có ai dám gây chúng ta, dám nhảy qua đến, mình trực tiếp hợp lực ép tới. Ngũ hành ngạc cùng thiếu. Nó hôm nay lần thứ hai trọng tu đạt tới đại đạo cảnh, chiến lực không phải bình thường, rất mạnh. Mà Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu là vương thể, chiến lực sự khủng bố căn bản không cần phải nói. Dương Kỳ tuy không phải vương thể. Không có vương thể loại kia tiên thiên ưu thế, nhưng thiên phú kinh người đủ để đền bù trong lúc này chênh lệch. Lại, không có gì ngoài những này bên ngoài, ba người bọn họ một ngạc hoặc là lấy sinh mệnh kết tinh thối luyện qua bản thân, hoặc là luyện hóa rèn đạo tiên căn, hôm nay lại dung luyện tiên thiên đạo nguyên, tư bản thế nhưng là hùng hậu vô cùng. Lâm Thiên quét nó liếc một chút, không nói thêm gì. Không sai biệt lắm, đi thôi. Hắn nói ra, vung tay lên đem bố trí xuống ba tòa phong cấm trận văn hoàn toàn tán đi. Ba người một ngạc luyện hóa là tiên thiên đạo nguyên, không cần tại đột phá sau lại đi củng cố cảnh giới, cho nên lúc này tự nhiên không cần lại ở cái địa phương này dừng lại cái gì. Bạch Thu bọn người gật đầu, từng người bay lên không trung, cất bước bước ra tòa này thanh sơn. Vùng đất miền Trung phi thường bao la, hoàn toàn không phải hoang khu có thể so sánh, một đoàn người phóng ra thanh sơn, rất nhanh đi ra cực xa. HTTP. Được đại khái hơn một canh giờ, bọn họ gặp gỡ một đám tu sĩ, những tu sĩ này nhìn thấy một đoàn người về sau, đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh hãi, theo gặp quỷ một dạng. Cái này, là nam nhân kia. Có người nhìn chằm chằm Lâm Thiên, thân thể không khỏi run rẩy dưới. Trước đây không lâu, Lâm Thiên ở mảnh này linh vực bên trong cùng Tá Đạo U, Xích Luyện Chân cùng Đoạn Tử Huyên nhất chiến, sống sờ sờ chém dụng Tá Đạo U cùng Xích Luyện Chân, lại bức Đoạn Tử Huyên bỏ chạy. Chuyện như thế đã sớm truyền khắp toàn bộ vùng đất miền Trung, gây nên từng đợt sóng to gió lớn. Dù sao, Tá Đạo U, Xích Luyện Chân cùng Đoạn Tử Huyên đều là vùng đất miền Trung tuổi trẻ vương, dạng này ba cái tuổi trẻ vương nhất chiến ở giữa bị người chém đi hai cái, bước trốn một cái, dạng này sự tình sao có thể không làm cho chú ý. Lúc này, nơi này một đám tu sĩ nhìn thấy Lâm Thiên, đều là không khỏi sinh ra một cỗ tim đập nhanh cùng e ngại, bởi vì Lâm Thiên cũng không chỉ là giết hai cái tuổi trẻ vương, đoạn thời gian trước còn giết Chiêm Vũ Chỉ cùng An Lan Tĩnh mấy cái chiến tướng, thậm chí chạm An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, những sự tình này sâu trôi đứng lên, sao có thể không khiến phổ thông tu sĩ sợ hãi. Bọn họ nhìn lấy ngươi, trong mắt liền viết bốn chữ. Biến thái, ác ma. Bạch Thu nói ra. Lâm Thiên đưa tay vừa muốn gõ nàng, tuy nhiên cô nương này hiển nhiên là học thông minh, lần này phạch một cái liền nhảy ra. Được, không để ý bọn họ. Lâm Thiên nói. Đám người bọn họ hướng nơi xa đi đến, bởi vì cái này thời điểm không vội mà đi làm cái gì, chính là đi tương đối tùy ý. Sau đó không lâu, bọn họ đi đến một chỗ bình nguyên, phụ cận đã không có nó tu sĩ bóng dáng, chỉ có một ít cỏ tươi. Cũng là lúc này, không khí bỗng nhiên trở nên rét lạnh đứng lên, có một cỗ túc sát khí tức xen lẫn mà ra, cực kỳ khiếp người. Một đoàn người đều là ngừng chân, không hề hướng phía trước cất bước. Có sát trận. Lâm Thiên nói. Cơ hồ là hắn lời nói rơi nháy mắt sau đó, bốn phía, hư không nổi lên hiện ra lít nha lít nhít trận văn, một chương tàn khuyết trận đồ vô thanh vô tức hiện hiện ra, tung bay ở trên bầu trời, chính là nó đan dệt ra lít nha lít nhít sát phạt trận văn. Trên thảo nguyên, bốn bóng người vô thanh vô tức xuất hiện. Từng cái huyết khí thịnh vượng, như vực sâu biển lớn, riêng là ở giữa nhất người kia, tản mát ra khí tức nhất là mạnh mẽ, như là một đầu hành tẩu ở trên mặt đất màu đỏ hung thú giống như đáng sợ. Người này đi tới, hành tại phía trước nhất, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, không khỏi lại làm cho người kinh hãi. So Xích Luyện Chân ba cái kia tuổi trẻ vương còn cường đại hơn một tia. Nhìn qua người này, Lâm Thiên hơi hơi nheo cặp mắt lại. Bên cạnh, Dương Kỳ cũng đang nhìn người này, mở miệng nói, An Lan Tĩnh đệ nhất chiến tướng. Mục Bá Hầu nói, hắn quét về phía Mục Bá Hầu bên cạnh ba người, đệ tứ chiến tướng Lục Chém Rách, thứ năm chiến tướng Vu Mã Hạo, thứ sáu chiến tướng Từ Liên Liêu. Và anh, bốn phía, sát phạt trận văn xen lẫn, giết sạch phun trào, mảnh không gian này phảng phất hóa thành một phương tuyệt sắt giống biển cả. Mục Bá Hầu bốn người đi tới, mảy may cũng không che giấu sát ý. Lấy xuống đầu lâu. Mục Bá Hầu nói, thể nội xông ra một thanh thần đao, trực tiếp bước vào sát trận bên trong, hướng phía Lâm Thiên cất bước mà đi. Theo hắn cất bước mà lên, trên bầu trời tàn khuyết trận đồ chấn động, nhất thời giết sạch như biển, trùng trùng điệp điệp ép hướng Lâm Thiên. Bực này giết sạch có chút đáng sợ, lại, toàn bộ đều là hướng phía Lâm Thiên mà đi, trước tiên chấn vỡ mênh mông không gian. Lâm Thiên thần sắc như thường, thể nội xông ra một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, nhẹ nhàng chấn động, đem đầy trời giết sạch toàn bộ ngăn lại. Nói đến, trước đó không phải có truyền ngôn xưng, là cái kia An Lan Tĩnh thứ hai chiến tướng, cuộc chiến thứ ba tướng, đệ tứ chiến tướng. Thứ năm chiến tướng cùng thứ sáu chiến tướng nhảy ra đuổi giết chúng ta à, làm sao hiện nay biến? Đệ nhất chiến tướng Mục Bá Hầu cùng thứ tư, thứ năm, thứ sáu ba cái chiến tướng đuổi tới nơi này, thứ hai chiến tướng cùng cuộc chiến thứ ba đem ngược lại là không nhìn thấy bóng dáng. Bạch Thu hiếu kỳ. Nhiều đơn giản chuyện gì, ngươi không có phát hiện à, này Mục Bá Hầu thần niệm là trực tiếp khóa chặt tại Lâm Tiểu Tử trên thân, mà bọn họ làm ra sát trận đồ, giết sạch cũng là toàn bộ hướng Lâm Tiểu Tử bao phủ mà đi. Ngũ Hành ngạc nhíu môi, nói: Rất hiển nhiên, trước đó Lâm Tiểu Tử ở mảnh này linh vực bên trong lấy sức một mình làm thịt hai cái tuổi trẻ vương, chuyện như thế truyền đi về sau, khiến cho nguyên bản giết ra mấy cái kia chiến tướng có kiêng kỵ, sau đó, đệ nhất chiến tướng Mục Bá Hầu tự mình đi tới, mà này thứ hai chiến tướng cùng cuộc chiến thứ ba tướng, hẳn là bị Mục Bá Hầu phái trở về làm này đang lúc bế quan An Lan Tĩnh hộ pháp. Nói, Ngũ Hành Ngạc nghiêng Lục Chém Rách, Vu Mã Hạo cùng Từ Liệt Nghiêu ba người này liếc một chút, nói, bọn họ đánh chú ý rất đơn giản. Mạnh hơn Xích Luyện Chân loại kia tuổi trẻ vương đệ nhất chiến tướng Mục Bá Hầu giết Lâm Thiên, ba người khác giết chúng ta. Bạch Thu sững sờ, lập tức gật đầu, tựa như là có chút đạo lý. Ồn ào. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. An Lan Tĩnh thứ 6 chiến tướng Từ Liệt Nghiêu bước vào sát trận, thể nội xông ra một thanh thần binh, bay thẳng đến trước bước giết tới. Cùng một thời gian, đệ tứ chiến tướng Lục Chém Rách cùng thứ năm chiến tướng Vu Mã Hạo cũng cất bước mà lên, đều có thần binh hiển hóa. Nhất thời, theo ba người thần năng vọt lên cùng thần binh hiển hóa, nơi này túc sát khí tức trở nên càng mạnh. Rắc. Một tiếng vang dọn, hư không trực tiếp vỡ vụn một mảng lớn. Lâm Thiên hơi hít mắt, lúc này bước ra mà lên, tiếp cận lấy thần niệm tập trung vào hắn Mục Bá Hầu. Người này giao cho ta, nó ba người các ngươi giải quyết. Khanh một tiếng, hắn bên người thần kiếm nhẹ nhàng chấn động, kim sắc lăng thiên kiếm mang từng đạo chém ra, trực tiếp Mục Bá Hầu mà đi. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hai tay của hắn huy động, hồn quang sen lẫn giữa hai tay, ngưng tụ ra một thanh hồn kiếm. Cái này miệng hồn kiếm là lấy thiên nhất hồn quyết phối hợp thần hồn ngưng tụ mà ra, theo khanh một tiếng kiếm minh, trực tiếp chém về phía trên bầu trời. Một kiếm này nhanh đến cực điểm, không thể ngăn cản. Xuy. Theo một tiếng vang nhỏ, trên bầu trời tàn khuyết trận đồ bị chạm vỡ nát, bốn phía sát phạt trận văn trong nháy mắt tán loạn, loại kia sắc bén giết sạch sát niệm biến mất trong nháy mắt không còn một mảnh. Mục Bá Hầu con mắt ngưng lại, trên bầu trời sát trận đồ tuy là tàn khuyết, nhưng cũng đủ để có thể so với nguyên vẹn thất giai đại sát trận, lại là không nghĩ tới, lại dễ dàng như vậy liền Lâm Thiên chém vỡ. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt càng đến lạnh hơn mấy phần, không có gì lớn không, vốn cũng không có nghĩ qua có thể dựa vào nó tới giết ngươi. Bất quá là muốn lấy chi quấy nhiều dưới mà thôi. Theo lời nói rơi xuống, vang một tiếng, một cỗ cực kỳ mạnh mẽ khí tức từ trong cơ thể hắn xung ra, đỉnh đầu thần binh vang lên con cong, lại, đại đạo pháp tắc cũng ngay đầu tiên khuyết tán mà ra, mãnh liệt bằng bạc, như là nộ hải sức sống. Lâm Thiên khỏe miệng khẽ nhếch, trực tiếp hiển hóa ra đại đạo pháp tắc, là muốn tốc chiến tốc thắng. Nói đến đây lời nói, hắn cất bước mà lên, vậy liền tốc chiến tốc thắng tốt. Dứt lời, ông một tiếng, Luân hồi đổ trực tiếp từ phía sau hắn vọt lên, sau đó, hai tay của hắn kết ấn, mênh mông đạo quang hiện lên, nhanh chóng cùng luân hồi đổ dung hợp lại cùng nhau, khiến cho luân hồi đổ bên trên phức tạp hoa văn phút chốc sáng ngời mười mấy lần. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh người chi uy nổi lên, Mục Bá Hầu bên ngoài cơ thể đại đạo pháp tắc không tự chủ được run rẩy đứng lên. Cái này khiến Mục Bá Hầu tại chỗ động dung, trong mắt lộ ra kinh hãi. Khen! Lâm Thiên bên người, chiếc thứ hai thần kiếm xông ra, sau đó, đèn đồng xuất hiện. Từ đoạn tử huyền ba người nơi đó đoạt đến ba miệng thần binh cũng cùng một chỗ hiển hiện ra, bị hắn lấy khống binh thuật thôi động, trước tiên oai nghiêm ra kinh người sát phạt chi uy. Nhất thời, mảnh không gian này bị vô cùng lực hủy diệt bao phủ, theo Lâm Thiên cất bước mà lên, trực tiếp đánh bay Mục Bá Hầu. Mục Bá Hầu ho ra máu, tức giận giống to, thần thông ánh sáng cùng nhau hiện lên, đại đạo pháp tắc như là một phương thác nước vọt lên. Càng! Lâm Thiên cười lạnh, sáu tông thần binh đè xuống, đại đạo luân hồi đổ trùng kích, một phen giao phong. Lần nữa đem Mục Bá Hầu đánh bay. Một màn như thế, khiến cho một bên khác ép hướng Bạch Tử Kỳ bọn người Lục Chém Rách ba người cùng nhau biến sắc. Cái này sao có thể? Ba người này chấn kinh, bọn họ cửu đại chiến tướng bên trong, Mục Bá Hầu không thể nghi ngờ nhất là mạnh mẽ, chiến lực vô song, nhưng bây giờ lại liên tục hai lần bị Lâm Thiên kích thương đánh bay, thế mà ở vào phía dưới. Vâng! Cũng là lúc này, ba cỗ mạnh mẽ thần năng cùng một cỗ tuyệt thế yêu uy cùng một chỗ hiện lên, khiến cho ba người cùng nhau ở giữa run lên. Bạch Thu ba người cùng ngũ hành ngạc đồng thời tế ra thần binh, sau đó như là Lâm Thiên giống như trực tiếp mở ra tuyệt cường chiến lực, thần minh điện, tinh không minh nguyệt, sát phạt đao mang, ngũ hành đại đạo, bốn loại không giống nhau hủy diệt đại lực tuân ra, uy danh dọa người. Ngươi, các ngươi, ba người thần sắc kinh biến. Ngũ hành ngạc cùng Dương Kỳ cường đại để bọn hắn kinh hãi, mà càng làm cho bọn họ rung động là Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu, thần minh điện cùng tinh không minh nguyệt quá lóa mắt, mạnh như bọn họ. Không có khả năng không biết hai loại vương vực. Dù cho là nơi xa đang cùng Lâm Thiên giao phong Mục Bá Hầu cũng là sắc mặt đại biến, lôi thần thể. Thái âm thể. Ngươi có công phu kinh ngạc nơi khác phương sao? Lâm Thiên đạm mạc nói. Hắn vận chuyển khống binh thuật, sáu miệng thần binh âm vang vang lên, lấy phong cấm lục hợp bát hoang tư thế chấn hướng Mục Bá Hầu. Cùng một thời gian, tay phải hắn cầm đại đạo luân hồi đồ, trùng trùng điệp điệp đè xuống. Đây là hắn thủ đoạn mạnh nhất, lúc này trực tiếp thôi động đến cực hạn. Ngươi. Dòng máu bắn tung tóe, cường đại như Mục Bá Hầu, trước tiên bị chấn nát. Đáng chết. Hắn thần hồn truyền ra nộ hống, đại đạo pháp tắc tuân ra, so đoạn tử huyền còn cường đại hơn, dãy rủa lấy hướng ra ngoài thoát đi. Chỉ là, Lâm Thiên hiển nhiên sẽ không cho hắn dạng này cơ hội. Đã đến, cũng đừng nghĩ trốn. Hắn đạm mạc nói. Hắn lấy sáu tông thần binh chấn trụ mười phương không gian, đại đạo luân hồi đổ vô tình đè xuống, càng là trong cùng một lúc đem âm dương liên hải cùng tứ tượng phong ấn cũng cùng một chỗ hiện ra. Chân chính toàn lực hành động, không cho Mục Bá Hầu một tia có thể đào thoát hy vọng. A, đều thảm chói tai, Mục Bá Hầu thần hồn trực tiếp bị nghiền nát, hình thần đều diện. Số tử, 2871. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 854, Cực Âm Điện. Trở về trang sách. Dòng máu tung bay ở không trung, nhìn thấy mà giật mình, khiến cho Lục Chém Rách ba người cùng nhau biến nhan sắc, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng hoảng sợ. Điều đó không có khả năng. Ba người vừa sợ vừa giận, Mục Bá Hầu là bọn họ cửu đại chiến tướng bên trong đệ nhất nhân, chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nhưng hôm nay, thế mà như thế trong nháy mắt liền bị giết. Lâm Thiên thu hồi sáu miệng thần binh, lại đem Mục Bá Hầu thần đao tóm vào trong tay, lập tức mới nghiêng đầu nhìn về phía Dương Kỳ bọn người. Đưa bọn hắn lên đường. Hắn nói ra, Mục Bá Hầu xác thực rất cường đại, so xích luyện chân ba cái kia tuổi trẻ vương đô lợi hại hơn một kia, bình thường nhất chiến, hắn muốn giết chết đối phương khẳng định đến phí không ít thời gian. Nhưng là lần này hiển nhiên cùng bình thường chiến đấu không giống nhau, Mục Bá Hầu thủy nhất lên liền thể hiện ra đại đạo pháp tác, trực tiếp đem trận đại chiến này kéo đến tối đỉnh phong, mà hắn cũng là trước tiên thi triển thủ đoạn mạnh nhất, vương vực luân hồi đổ chống lên, đại đạo pháp tác ra. Chi, sau đó càng là đồng thời tế ra 6 tông thần binh, tứ tượng phong ấn thần thông cùng âm dương liên hải dị tượng, cùng một chỗ áp chế đối phương, như thế, thắng bại đảo mắt lại chia, hắn thắng, Mục Bá Hầu vong. Ba người một ngạc nhìn tất nhiên là đã nhìn thấy Mục Bá Hầu bị chém giết, lúc này khẽ gật đầu, bên ngoài cơ thể thần lực yêu mang càng tăng lên. Chân lôi thần kiếm. Bạch Tử Kỳ nói nhỏ. Một tiếng ầm vang, thần minh điện bên trong đứng lên một tôn lôi ảnh, chậm rãi rút ra một thanh lôi kiếm, lập tức, trong cơ thể hắn xông ra mênh ngông lôi đỉnh phép tắc, cùng một kiếm này đan vào một chỗ, chấn vỡ thương khung, đặng nước mặt đất, hóa thành tuyệt sát một kiếm. Tái nhập đại đạo cảnh lĩnh vực, ba cái tiểu vương bắt đạn. Bắt các ngươi đến tế một tế ngạc đại gia đại ngũ hành thuật. Ngũ hành ngạc lặng lẽ cười. Sau lưng nó, ngũ sắc cánh chim nhẹ nhàng rung động, nhất thời, kim mộc thủy hỏa thổ, năm loại không giống nhau đại đạo lực lượng đan vào một chỗ, như là năm thanh hủy diệt ma bản giống như xoay tròn, thậm chí có âm dương chi quang bị sinh sinh dẫn dắt ra tới. Bạch Thu chống lên tinh không minh nguyệt, tế ra thái âm pháp tắc, hai tướng giao dung, khiến cho mảnh không gian này đều trở nên hắc ám. Khen. Đao ngâm kinh thiên động địa, Dương Kỳ huy động thần binh, một đạo sáng chói đao quang dâng lên, cùng đại đạo pháp tắc giao dung, huyễn hóa thành bá đạo tuyệt thế nhất đao, khiến cho Lâm Thiên đều vì đó động dung, loại kia sát phạt chi uy tựa hồ muốn đại thế giới đều cho chặt đứt. Ba người một ngạc từng cái mục đích tích xúc tinh mang, từng cái lấy đại đạo tu vi thôi động thủ đoạn mạnh nhất, vô tình ép hướng về phía trước. Xuy. Một tiếng vang nhỏ, hư không trực tiếp chôn vùi, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Như thế công kích, đối với Lục Chém Rách ba người mà nói, căn bản chính là tuyệt sát. Ba người hoảng sợ giống to, chống lên tất cả thủ đoạn, nhưng lại như thế nào chống cự, trước tiên chính là bị ép vỡ nát, ngay cả thần hồn cũng cùng nhau vỡ nát đi. Không có mắt đồ, vật, ngạc đại gia bọn người vừa đăng lâm đại đạo cảnh lại xông lại, thật sự là vội vàng nằm đi tìm cái chết. Ngũ hành ngạc cười lạnh. Lúc này, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cùng một chỗ động thủ, đem Lục Chém Rách ba người thần binh bắt về, một người một kiện. Ngũ hành ngạc nhất thời trừng mắt, ta ép cờ cờ. Ba người các ngươi mắt con đen như vậy, toàn bộ năm tới. Bạch Thu mắt trợn trắng, nói ra, ngươi cũng chí ít sống trên ngàn năm tuế nguyệt, có ý tốt dành với chúng ta đổ, vật à. Ngũ hành ngạc bị như thế một tướng, con mắt chừng càng tròn mấy phần, nửa ngày không nói ra lời. Lâm Thiên có chút muốn cười, tuy nhiên cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đi tới. Bạch Thu đem thần binh thu hồi, nháy mắt mấy cái, hỏi, chúng ta đón lấy tới làm cái gì đi? Giết chết Lục Chém Rách bọn người. Một trận chiến này nàng ngược lại là không có cảm thấy có cái gì đại không, dù sao, Lục Chém Rách bọn người tuy nhiên bất phàm cùng cường đại, có thể các nàng càng thêm bất phàm càng thêm cường đại. Nghe nói này hỗn độn tiểu vương bắt tại cái nào đó di tích bên trong bế quan, chúng ta tìm xem, thừa dịp hắn bế quan bắt lấy hắn. Ngũ hành ngạc này sinh ác độc nói. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, nào có tốt như vậy tìm, ngươi cho rằng An Lan Tĩnh bế quan hơn là phổ thông địa phương. Nhất định là bí ẩn bên trong bí ẩn, muốn tìm ra đến. Độ khó khăn không thua gì tìm ra vùng đất miền trung kia cái gì tiên phủ thế giới. Ngũ hành ngạc điếu môi, nói, đã ngươi nói như vậy, vậy chúng ta liền đi tìm vùng tiên phủ kia thế giới. Nơi đó. Vâng. Thương khung bỗng nhiên run rẩy, mặt đất đi theo chấn động, trực tiếp cắt ngang ngũ hành ngạc tiếp xuống muốn nói chuyện. Giờ khắc này, mảnh thế giới này bỗng nhiên trở nên tối xuống, cuồng phong bao phủ, trong không khí nhiệt độ lấy bao nhiêu tình thế giảm xuống. Phóng tầm mắt nhìn tới. Trên bầu trời không biết lúc nào hiện ra mây đen cuồn cuộn, một cỗ vô cùng kiểm chế khí tức trong nháy mắt khuếch tán tại phiến thiên địa này mỗi một cái góc, phảng phất là có một trận thiên kiếp muốn hàng lâm giống như. Ầm ầm. Thương khung lại chấn động, đông nhiên ở giữa vỡ ra, vô tận mây đen lan lộn, như là sóng biển đồng dạng oai nghiêm. Lập tức, tại cái này đầy trời mây đen bên trong, một tòa rộng lớn vô biên cung điện nổi lên, âm trầm, phảng phất nơi nào là tử vong quốc độ. Đây là không gian, không. Cảm giác giống như là thời không bị phá toái. Tòa kia cung điện. Lâm Thiên run sợ, cường đại như hắn, giờ khác này đều dâng lên một cỗ băng hàn cảm giác, tòa kia cung điện phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Bên cạnh, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng đều động dung, sắc mặt đều là đại biến. Ngũ hành ngạc nhất là kinh dị, toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, bá nhảy đến Lâm Thiên đỉnh đầu, gắt gao dắt lấy Lâm Thiên một túm tóc, liền âm thanh đều có chút run rẩy. Đây là cực cực cực cực cực cực cực cực cực âm điện. Nhìn chằm chằm trên bầu trời vô tận mây đen bên trong tòa kia tùn cung điện, đồng tử trừng tròn vo, dùng sức rụt cổ lại. Trong lúc nhất thời, Lâm Thiên bốn người cùng nhau nhìn về phía nó, nhìn qua, ngũ hành ngạc hiển nhiên đối tòa đại điện này có chỗ giải quyết. Ngươi biết nó? Lâm Thiên mở miệng, lập tức chính mình giật mình, chờ một chút. Cực âm điện. Giống như ở nơi nào đã nghe qua hắn nghiêm túc hồi tưởng, sau đó khuôn mặt có chút động, nhớ tới, ba chữ này là tại lao tiểu quỷ trong miệng nghe được. Lúc trước lao tiểu quỷ đã nói với hắn, tại cực âm điện chỗ sâu tử vong thiên cung tìm được trí ái nữ tử tàn hồn. Cực âm điện. Là nó. Hắn nhìn qua trên bầu trời tùn cung điện, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Ngũ hành ngạc dắt lấy Lâm Thiên tóc, nói, cực âm điện, giao thoa tại hỗn loạn thời không bên trong, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều sẽ chết một nhóm người lớn, từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu cường giả táng ở chính giữa. Nói, nó nhịn không được dốc hết ra một chút, theo. Nghe nói, cái đồ chơi này là địa ngục bên trong bay ra một tòa đại điện. Cái gì? Nghe nó kiểu nói này, Lâm Thiên lại là giật mình, Bạch Thu ba người làm theo đều là nhìn chằm chằm nó. Địa ngục. Đây không phải là hư huyễn bịa đặt đi ra không, chẳng lẽ còn thật tồn tại? Bạch Thu trừng mắt. Địa ngục hai chữ này, coi như tại phàm tục thế giới cũng đều là nổi tiếng, nhưng là, loại kia vị trí vẫn luôn bị cho rằng là hư huyễn, là giả sử bên trong bịa đặt đi ra đồ, vật, căn bản lại không tồn tại. Hiện nay ngũ hành ngạc thế mà sừng trên bầu trời tòa kia cung điện là địa ngục bên trong bay ra một tòa đại điện, cái này thực sự quá không thể tưởng tượng, khiến cho mấy người đều là kinh hãi. Kia cẩu thí địa ngục đến có tồn tại hay không, ngạc đại gia đi đâu biết đi. Đều là nghe tới truyền thuyết. Ngạc đại gia liền biết, cái đồ chơi này không phải vật gì tốt. Ngũ hành ngạc trừng mắt một đôi mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời bị quần quận mây đen bao phủ cực âm điện, như là bên trong có một tôn tử thần giống như, tranh thủ thời gian tìm địa phương giấu đi a. Chớ bị kéo lên. Và anh. Thương khung chấn động, một cỗ vô hình mà lực lượng đáng sợ từ cực âm điện bên trong bắn ra mà ra, như là như trời mưa rơi về phía mặt đất, trong khoảnh khắc khiến cho toàn bộ ngày thứ năm vực phong trần bao phủ, có từng sợi hắc sắc điện cùng sen lẫn mà ra, khiến cho không gian hỗn loạn, như là gợn nước giống như dập dờn, hiện ra từng đạo cự đại không gian vết rách, thôn phệ bốn phía hết thảy. Lâm Thiên bọn người tất cả đều sợ hãi, giờ khắc này phảng phất lâm vào trong vũng bùn đồng dạng khó mà động đậy, lại bọn họ bốn phía không gian trải rộng vết rách, bên trong phảng phất có được từng đôi bàn tay vô hình nô ra đến, tại đem bọn hắn hướng bên trong lạp. Nga ô! Trốn A trốn A trốn A! Tuyệt đối không nên bị hút đi vào. Sẽ rớt xuống tòa kia cực âm điện bên trong đi. Ngũ hành ngạc chu lên. Lâm Thiên bọn người tự nhiên không muốn bị hút vào bốn phía trong cái khe không gian, từng người ở giữa đều đang giãy giụa, nhưng là, cái này lại căn bản không có ích lợi gì, lúc này... Bọn họ ngay cả động một chút ngón tay đều trở nên rất gian nan, cái gì đều làm không. Ông, bốn phía, từng cái vết nước không gian dày đặc đan xen, mỗi một đầu trong cái khe không gian đều có tối như mực âm vụ phun trào mà ra, phảng phất đều là thông hướng địa ngục môn hộ giống như, lạnh lẽo mà dọa người. Lâm Thiên bọn người ra sức dãy rủa chống lại, nhưng là vẫn như cũ vô dụng, thủy chung vẫn là tại một chút xíu bị kéo hướng bốn phía vết nước không gian. Cuối cùng, mười mấy hô hấp về sau, một đoàn người cùng nhau bị nuốt vào bên trong. Mà ở thời điểm này, ngày thứ năm vực bên trong, mỗi cái vị trí đều có lấy một dạng vết nước không gian hiện hiện, đem phụ cận hết thể sinh linh cùng nhau kéo vào bên trong, không có gì có thể ngăn cản được. Đáng chết! Cái này đến là cái gì? Mở! Mở cho ta! Không! Có tu sĩ rú thảm, thần thông khó mà thi triển ra, bí thuật khó mà tế hiện ra, bị từng cái nuốt vào vết nước không gian bên trong. Giờ khắc này, toàn bộ ngày thứ năm vực tối tăm không ánh sáng. Một tòa âm trầm cung điện tung bay ở không trung, tọa lạc ở vô tận mây đen bên trong, đúng như cùng địa ngục thần điện bay ra, rủ xuống khắp thế giới vô hình đại lực, thu nạp đi một cái tu sĩ sinh linh. Mênh ngông trong bóng tối, Lâm Thiên cảm giác đau nhức toàn thân, cái gì cũng nhìn không thấy, thế ra thần thức cũng không dùng được, khiến cho hắn nhíu mày. Mà cái này cũng không tiếp tục quá lâu, cơ hồ chỉ là nháy mắt mà thôi, có từng sợi ố quang hiện lên ở phía trước. Phanh một tiếng, một cỗ vô hình đại lực tự thân bờ mở ra. Giống như là không gian đang chấn động, trực tiếp đem hắn vai ra. Hắn thân thể lắc ba lắc, rốt cục mới là đứng vững, dẫm tại dày đặc thổ địa bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh đất này một mảnh đỏ thẫm, như là bị dòng máu xâm nhiễm qua, trên mặt đất khắp nơi đều là tán loạn xác chết, có từng sợi tối như mực gâm vụ tung bay trong không khí. Nơi này cũng là cực gâm điện bên trong. Hắn đồng tử ngưng tụ, chỉ cảm thấy toàn thân đều trở nên băng lạnh đứng lên, giống như là có người hướng hắn dội một chậu hàn băng nước. Lập tức, hắn lại lấy lại tinh thần, nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng không thấy, chỉ có Ngũ Hành Ngạc còn gắt gao dắt lấy tóc, ghé vào trên đầu của hắn. Người khác đâu? Hắn đem Ngũ Hành Ngạc lấy xuống. Ngạc đại gia làm sao biết, khẳng định cũng là bị hút tới bên trong vùng không gian này, chỉ chẳng qua hiện nay cùng chúng ta không tại cùng một vị trí. Ngũ Hành Ngạc nói, lập tức trực tiếp kêu dên lên, đến vẫn là bị kéo vào được, nó ông ngoại. Cái này, cái chỗ chết tiệt này, một ít đế hoàng đều kính nhi viễn chi, là ngạc có thể tới a. Ta ép cờ cờ. Nga ô. Số tử, 2753. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 855, đáng sợ thi trùng, dung viêm cuồn cuộn. Trở về trang sách. Nghe Ngũ Hành Ngạc kêu dên, Lâm Thiên không khỏi giật mình, mảnh này cực câm điện, ngay cả một ít đế hoàng cấp cường giả đều kính nhi viễn chi. Chết ngạc, cường điệu đến vậy ư. Đế hoàng đều đối với nơi này có kiêng kỵ. Hắn khẽ nhíu mày. Ngũ Hành Ngạc một bên kêu rên một bên mắng to, ngạc đại gia lửa gạt ngươi có ý tứ sao? Có chỗ tốt sao? Ngươi ông ngoại. Nó dắt lấy Lâm Thiên tóc, nói, cái chỗ chết tiệt này, là thập phương thiên vực lớn nhất xưa nay sinh mệnh cấm khu. Tuyệt đối cấm khu. Lâm Thiên động dung, cổ xưa nhất sinh mệnh cấm khu. Cái chỗ chết tiệt này mấy ngàn năm khó được xuất hiện một lần, lần này xuất hiện, vậy mà trùng hợp liền bị ngạc đại gia đụng gặp, thật sự là mẹ hắn. Ngược lại tám đời huyết môi a. Ngũ Hành Ngạc không ngừng chửi mắng. Lâm Thiên không thèm để ý nó, nhìn qua mảnh này xích hồng sắc cằn cỗi mặt đất, hài cốt vắt ngang hiện lên, khắp nơi trên đất âm vụ, không khỏi lại là cau mày một cái. Hắn tại nguyên chỗ đón đến, lập tức bước chân, lần theo một cái phương hướng hướng phía trước đi đến. Tiểu tử ngươi làm gì? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Đem ba người kia tìm ra, sau đó lại tìm kiếm ra ngoài đường. Lâm Thiên nói. Liên Ngũ Hành Ngạc thuyết pháp, mảnh này cực âm điện cũng không phải đất lành, ở cái này bên trong không chừng chỗ tốt gì. Hắn hiện nay muốn trước đem Bạch Thu ba người tìm tới, sau đó nhanh chóng rời đi nơi này. Http. Ngạc đại gia cũng nghĩ như vậy. Tranh thủ thời gian, tìm người. Nơi rách nát này, Ngạc đại gia là một khắc cũng không muốn đợi, căn bản cũng không phải là ngạc đợi địa phương. Ngũ Hành Ngạc đối với cái này nâng song chào đồng ý. Một người một ngạc hiện nay vị trí địa phương giống như là một mảnh rộng lớn bình nguyên, địa phương một mảnh đỏ thẫm, không thể nhìn thấy phần cuối. Trên mặt đất khắp nơi đều là xác chết. Lâm Thiên đi tại mảnh này màu đỏ thổ địa bên trên, liếc nhìn bên chân xác chết, đống nhiên dừng lại, lấy mũi chân nhẹ nhàng phanh bên trong một bộ xác chết, nhất thời, cái này xác chết tính cả quần áo cùng nhau hóa thành cho tàn. Cái này, hắn khuôn mặt có chút động, vừa rồi chỉ là thoáng chạm vào mà thôi, căn bản vô dụng lực, nhưng này xác chết nhưng trong nháy mắt hóa thành bụi, cái này lại chỉ có một lời giải thích, này xác chết tồn tại tuế nguyệt vô cùng xa xưa, bảo thủ cũng phải có 10 vạn năm. Ngũ Hành Ngạc hiển nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, nói, tiểu tử đừng nghĩ, ngạc đại gia đều nói, cái này cực âm điện là thập phương thiên vực cổ xưa nhất cấm khu, tồn tại tuế nguyệt xa xưa dọa người, tại mỗi cái thời đại đều từng hiển hóa qua. Lâm Thiên điểm điểm, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hành tại mảnh này màu đỏ thổ địa bên trên, từng sợi hắc sắc âm vụ tung bay ở không trung, khiến cho mảnh không gian này nhiệt độ vô cùng rét lạnh, mà lấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc hôm nay tu vi, cũng không khỏi đến có một loại lương sống lãnh cảm giác. Mảnh này màu đỏ địa phương bình nguyên giống như địa phương cũng không biết rộng lớn bao nhiêu, Lâm Thiên hành tại cái này bên trên, dù sao cũng hơi cảm thấy trống trải, bởi vì, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía trừ xác chết bên ngoài, cái gì cũng không có, ngay cả con kiến đều nhìn không thấy. Rắc. Đột nhiên, một đạo toái tắc tiếng vang lên, cách đó không xa mặt đất vỡ ra, một đầu như con giun giống như hắc trùng từ lòng đất leo ra. Cái này hắc trùng chỉ có dài gần tấc, ngón tay cái giống như thô, nhúc nhích hai lần. Trực tiếp hóa thành một tia ô quang phóng tới Lâm Thiên, tốc độ đúng là nhanh kinh người, trong chớp mắt liền đến Lâm Thiên trước mắt. Lâm Thiên động dung, đưa tay chém ra một đạo kim sắc kiếm mang, vững vàng rơi vào hắc trùng trên thân, tại chỗ liền đem chi đánh bay, nhưng mà, để tâm hắn kinh hãi là, cái này hắc trùng rơi vào nơi xa trên mặt đất nhúc nhích mấy lần, vậy mà lại một lần nữa xông lại, lông tóc không tổn hao gì, lại tốc độ trở nên càng mau hơn. Ta đi! Cái quái gì đây là? Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Lâm Thiên hôm nay thực lực mạnh bao nhiêu, nó thế nhưng là vô cùng rõ ràng, vừa rồi một kiếm kia mặc dù là tiện tay chém ra, nhưng cũng là đủ để chém vỡ đi đồng dạng đại đạo sơ kỳ cường giả, có thể cái kia chỉ có tấp hơn hát trùng, thế mà không bị nửa điểm thương tổn. Siêu. Tiếng xe gió vang lên, đảo mắt mà thôi, hát trùng lần nữa đi vào Lâm Thiên trước người. Lâm Thiên tay phải chấn động, lần này không còn là tùy ý xuất thủ, mà chính là trực tiếp chém ra một đạo tráng kiện Lăng Thiên kiếm mang. Theo một đạo chói hai kiếm minh, Lăng Thiên kiếm mang vững vàng rơi vào hát trùng trên thân, phốc một tiếng đem hát trùng chạm tứ phân ngũ liệt, có sền sệt mà tràn ngập hôi thối dịch thể chạy ra đến, khiến mặt đất đều bị ăn mòn một mảng lớn. Rắc, rắc, rắc. Toái tắc thanh âm từng đạo liên tiếp vang lên, mảnh này màu đỏ bên trên bình nguyên, mặt đất không ngừng vỡ ra, một đầu lại một đầu hát trùng leo ra, trong nháy mắt đắp lên thành một mảnh trùng chiều, chí ít cũng có vạn cái khoảng trường, nhìn một chút tiểu khiến người tê cả da đầu. Những này hát trùng nhìn không thấy con mắt, nhưng là giác quan lại là vô cùng nhạy cảm, toàn thân đen như mực, như là ô kim thạch đoán tạo, cùng nhau hướng phía Lâm Thiên vồ giết tới. Lâm Thiên đưa tay, Lăng Thiên kiếm mang quét qua một mảng lớn, chém ngang mà qua. Phúc, phúc, phúc. Hát trùng không ngừng nổ tung, rơi xuống trên mặt đất. Bất quá, dần dần, lòng đất leo ra càng nhiều hát trùng, bên trong có không ít đã đạt tới khoảng 5 tấc, bực này hát trùng tốc độ càng nhanh, thân thể càng cứng cỏi. Lâm Thiên Lăng Thiên kiếm mang chạm tại bực này hắc trùng trên người, đúng là bắn tung tóe ra từng đợt đốm lửa nhỏ ánh sáng, khó mà đem chém vỡ đi, ngược lại là khiến phát ra có chút dữ tợn côn trùng tê vang. Lập tức, từ lòng đất xông ra hắc trùng càng nhiều hơn, lít nha lít nhít một mảnh, khiến cho một người một ngạc phải sợ hãi. "Tiểu tử, rút lui." Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Lâm Thiên tất nhiên là không do dự, những này hắc trùng có chút quỷ dị, thật muốn cùng một chỗ bao phủ tới. Đoán chừng trong nháy mắt liền có thể đem hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cho nuốt sống. Hắn chém ra một đạo Lăng Thiên kiếm cương, không chút do dự dẫm lên lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, trong nháy mắt đi xa. Rất nhanh, hắn đi ra đại khái ngàn trượng khoảng cách. Đó là cái gì? Hắn nhíu mày. Những hắc đó trùng thật sự là có chút quỷ dị, mà lại rất đáng sợ, hợp lại cùng nhau, đoán chừng ngay cả ngộ chân cảnh cường giả đều có thể thôn phệ hết. Không biết, tuy nhiên nhìn, hẳn là thi trùng một loại. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên nghi vấn, thi trùng có thể có lợi hại như vậy. Đừng quên, nơi này là cửa câm điện, không muốn theo lẽ thường đến ước đoán, ở cái địa phương này, không thể nói được nhảy ra một cái chết con cóc đến đều có thể nuốt mất một cái đại đạo cường giả. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không lại nói cái gì, to lớn thần niệm tản ra, bốn phía tìm kiếm Bạch Thu ba người tung tích. Rất nhanh, hắn đi qua đại khái vạn trượng khoảng cách, vẫn như cũ là ở vào màu đỏ bên trên bình nguyên. Mặt đất vẫn như cũ xác chết trải rộng. Ầm ầm. Lúc này, phía trước truyền ra kinh người thần năng ba động, có quen thuộc ba động truyền tới. Tựa như là Bạch Gia nữ hoa thần lực ba động. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên tự nhiên trước tiên cũng cảm giác được, một bước chính là xa vài chục trượng, tựa như tia chớp hướng phía trước phóng đi. Đảo mắt, hắn vượt qua mấy trăm trượng khoảng cách, phía trước có hai bóng người tại kịch chiến, hai loại không giống nhau thần lực chấn động. Hai bóng người một nam một nữ, nữ tử thân mang một bộ áo tím, đầu đội lên một thanh thần kiếm màu đỏ ngòm, sát phạt lực vô song. Quả nhiên là Bạch Gia nữ hoa tử. Ngũ Hành Ngạc nói, lập tức nhìn về phía cùng Bạch Thu kịch chiến đạo thân ảnh kia, ngẫm lại, nói, tựa như là cái kia hỗn độn vương bắt đạn cuộc chiến thứ ba tướng, gọi là cái gì nhỉ, Liêu Cách Trung. Ở vào đại đạo bắt trọng thiên. Bọn họ trước đó có ý giải quyết qua An Lan Tĩnh cửu đại chiến tướng, tự nhiên là biết cửu đại chiến tướng tướng mạo. Vâng. Phía trước, thần năng cuồn cuộn, phun trào bát hoang. Lâm Thiên một bước lại nhảy tới, trực tiếp đem đại đạo luân hồi đồ chống lên tới. Bạch Thu cảm giác được khí tức quen thuộc, nghiêng đầu trông lại, thấy Lâm Thiên sau nhất thời lộ ra nét mừng. Mà đối diện, cùng nàng giao chiến Liêu Cách Trung thì là động dung, nhất thời cảm giác được uy hiếp, trực tiếp rút lui sau lưng lui. Còn muốn chạy? Trấn áp ngươi. Bạch Thu hô, trực tiếp đem Vương Vực Tinh Không Minh Nguyệt chống lên, trùng trùng điệp điệp hướng phía Liêu Cách Trung đè xuống. Liêu Cách Trung trong khoảnh khắc sắc mặt đại biến, trước tiên nhận ra bực này Vương Vực Tinh Không Minh Nguyệt. Người là Thái Âm Thể. Hắn cuồng thanh giống to, trực tiếp chống lên đại đạo pháp tắc, phối hợp lấy thần binh lực lượng, cưỡng ép xông mở Tinh Không Minh Nguyệt. Tuy nhiên cũng là lúc này, một tiếng ầm vang tiếng vang, Lâm Thiên đại đạo luân hồi đổ đến, xa so với Tinh Không Minh Nguyệt khủng bố. Phúc. Huyết quang bắn tung tóe, đại đạo luân hồi mưu toan dưới, Liêu Cách Trung trực tiếp bị chấn động cái vỡ nát, một đầu thần hồn chật vật thoát ra, như là chó mất chủ giống như hướng phía nơi xa bỏ chạy. Lâm Thiên hừ lạnh, vừa xài bước ra lại đem cản lại, đại đạo luân hồi đồ lần nữa đè xuống. Không. Ở. Xuy. Theo một đạo nhẹ vang lên, Liêu Cách Trung thần hồn trực tiếp bị nghiền nát. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, Liêu Cách Trung, hỗn độn vương bắt đảng cuộc chiến thứ ba đem cũng bị kéo đến mảnh này cực âm điện bên trong, không biết hỗn độn vương bắt đản bị kéo vào được không, tốt nhất kéo vào được rơi vào một mảnh quỷ thánh trong đám, tươi sống cắn chết hắn. Lâm Thiên không nói gì, đưa tay một chảo, đem lăn xuống ở một bên liễu cách chuông thần binh bắt tới, đưa tay biến mất bên trên thần thức lạc ấn, sau đó đánh lên chính mình ấn ký, thu nhập đến trong thức hải. Ta chính tìm các ngươi đâu, không nghĩ tới gặp được cường địch. Bạch Thu cười cợt, như là một trận gió nhẹ giống như thổi qua tới. Lâm Thiên nhìn qua nàng, chỉ một mình ngươi. Hắn mắt nhìn bốn phía, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều không tại, cũng không có nó tu sĩ cùng sinh linh. Chỉ có một mình ta, không phải nói chính là đang tìm ngươi nhóm à. Bạch Thu nói, liếc nhìn Lâm Thiên khoảng trường, anh ta đâu? Còn có cái kia dùng đao, không cùng các ngươi cùng một chỗ. Lâm Thiên buông buông tay, hiển nhiên là không có. Đi tìm bọn họ, tìm tới về sau, lại tìm ra đường đi. Hắn nói ra. Bạch Thu gật đầu, lần theo một cái phương hướng, hướng phía trước đi đến, trong nháy mắt liền đi đếm rõ số lượng ngàn trượng khoảng cách. Lúc này, dưới chân bọn hắn địa phương vẫn như cũ đỏ thẫm, trên mặt đất xác chết dần dần biến ít, không khí nóng rực lên. Cái này về sau, khi lại được đếm rõ số lượng trăm trượng, trên mặt đất đã không có xác chết, phía trước xuất hiện một con sông lớn, chỉ là sông lớn bên trong lại không phải nguồn nước, mà chính là quần quận dung viêm, thỉnh thoảng có từng đạo dung viêm trụ phóng tới trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, hai người một ngạc cùng nhau trừng mắt. Một mảnh, dung viêm cuồn cuộn. Ngũ Hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Nhìn qua phía trước, không gian tại hơi hơi vặn mèo, hiển nhiên là bởi vì cực nhiệt mà tạo thành, loại kia nhiệt độ khiến cho cường đại như Lâm Thiên cũng không khỏi đến tim đập nhanh, liền hắn cảm giác, loại kia dung viêm, tuyệt đối có thể dễ dàng hủy đi đại đạo cấp cường giả. Cái gì địa phương rách nát? Hắn nhịn không được nói ra giống như Ngũ Hành ngạc lời nói. Số tử, 2676. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 856, chỗ sâu chuông vang. Trở về trang sách. Dung viêm cuồn cuộn, hội tụ thành một vùng biển mênh mông nằm ngang ở phía trước, cũng không biết rộng bao nhiêu, trực tiếp ngăn cách con đường phía trước. Làm sao bây giờ? Ngang đi qua sao? Bạch Thu hỏi Lâm Thiên. Lâm Thiên nhìn qua phía trước, còn không nói gì, Ngũ Hành ngạc chính là lắc đầu liên tục, đi trở về. Ngạc đại gia cũng không muốn độ dạng này dung viêm cuồn cuộn, thấy thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị. Ầm ầm. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, giống như là phát ra như địa chấn, có một cỗ hàn khí âm u từ sau lưng phun trào mà đến. Hai người một ngạc quay đầu, chỉ thấy một mảnh hắc sắc trùng chiều hướng nơi này tuôn đi qua, một mảnh đen kịt, nhúc nhích ở giữa cuốn lên từng đạo cho bụi. Bạch Thu hoảng sợ khẽ run rẩy, một chút liền trốn đến Lâm Thiên sau lưng. Ta đi. Cái này thi trùng phải là có bao nhiêu? Thế mà truy đến nơi đây. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc. Bọn họ ngay từ đầu gặp được loại kia hắc sắc thi trùng, thế mà đã tụ tập nhiều như vậy, bao phủ đến nơi này đến, này số lượng, đoán chừng chí ít cũng có mấy chục vạn đầu. Hiện nay không có lựa chọn khác, chỉ có thể vượt qua mảnh này viêm dương. Lâm Thiên nói, những này hắc sắc thi trùng có chút đáng sợ, hôm nay như thế một đoàn từ phía sau đè xuống, liền xem như ngộ chân cảnh cường giả sợ là đều sẽ bị sống sờ sờ nuốt mất, bọn họ tuyệt đối không có khả năng ngăn cản, chỉ có từ dung viêm quần quận bên trên vượt tới. Đi thôi. Hắn nói ra, lôi kéo Bạch Thu lui lại, không có nửa điểm do dự, đàng không mà lên, bước vào dung viêm quần cuộn bên trên, hướng phía đối diện vượt qua đi. Mẹ, ngạc đại gia thật không muốn độ cái này viêm dương, thấy thế nào đều là lạ. Ngũ Hành ngạc hùng hùng hổ hổ, tuy nhiên chính như Lâm Thiên nói, hôm nay, bọn họ thế nhưng là không có lựa chọn khác, đối mặt như vậy một đoàn đáng sợ hắc sắc thi trùng, chỉ có thể vượt qua đầu này viêm dương. Siêu, siêu, siêu, tiếng xe gió vang lên. Hai người một ngạc còn không có bước ra dung viêm quần quận biên giới quá xa, có hắc sắc thi trùng bắn tới. Còn dám xông lại. Ngũ Hành ngạc mắng, phía sau ngũ sắc hai cánh chấn động, trực tiếp đẩy ra một trận gió lốc, suy suy suy đem những này ô quang toàn bộ đánh bay, có trên không trung trực tiếp nổ tung, có thì là bị cuốn rơi mà xuống, lăn xuống đến dung viêm quần quận bên trong. Nhất thời, rơi vào dung viêm trong biển rộng thi trùng trực tiếp bốc cháy lên, tính cả một ít dài năm tấc bực này hắc sắc thi trùng đều không ngoại lệ. Rơi xuống đến phía dưới dung viêm trong biển rộng về sau, đảo mắt chính là bị đốt thành một đoàn tro tàn. Cái này khiến Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc tất cả giật mình, nhìn chằm chằm cái này dung viêm cuồn cuộn, không khỏi cùng nhau hít một hơi linh khí. Cũng không thể rơi xuống, không. Một điểm dung viêm cũng không thể nhiễm. Cái này đoán chừng có thể đem nội chân cường giả đều cho nóng chảy. Ngũ Hành ngạc nuốt ngụm nước bọt. Cẩn thận chút. Lâm Thiên nói. Hắn cùng Ngũ Hành ngạc đều biết những này hắc sắc thi trùng thân thể cường đại cỡ nào. Riêng là loại kia đạt tới dài 5 tấc thi trùng, lúc trước hắn thôi động Lăng Thiên kiếm mang lúc đều không thể trước tiên chém vỡ, bổ vào trên người đối phương lúc bắn tung tóe ra liên tiếp đốm lửa nhỏ ánh sáng, nhưng hôm nay, nơi này dung viêm lại tại trong nháy mắt đem bực này dài 5 tấc thi trùng đốt thành tro. Thấy Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cẩn thận như vậy đề phòng, Bạch Thu co lại rụt cổ, cũng là trở nên vô cùng bắt đầu cẩn thận. Bọn họ hành tại dung viêm cuồn cuộn bên trên, nóng dực khí lưu bay lên, rất nhanh chính là có mồ hôi chạy xuôi xuống tới. Mẹ, nóng chết Ngạc đại gia. Ngũ Hành Ngạc le đầu lưỡi phàn nàn. Bạch Thu tràn đầy đồng cảm gật đầu, đúng đấy, đều đem ngươi nóng thành chó. Ngũ Hành Ngạc bá liền đem đầu lưỡi thu hồi đi, lộ ra một bộ tức hổn hển biểu lộ, ta ép cờ cờ. Hai người một ngạc hướng phía Viêm Dương đối diện mà đi, đang ở giữa không trung, sáng rực nhiệt lượng dâng lên, khiến cho bọn họ xung quanh hư không cũng không khỏi đến bắt đầu vặn mèo, loại kia nóng rực khi thật là có chút bức nhân. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Viêm Dương mặt ngoài lan lộn, suy suy vang dội, từng cái dung nham bọt khí xuất hiện, lại vỡ vụn, nhìn qua có chút làm người ta sợ hãi. Đảo mắt, hai người một ngạc đi ra đại khái mấy trăm trượng khoảng cách. Ầm ầm. Đúng lúc này, một cỗ viêm sóng vọt lên, bao phủ cao mấy chục trượng, trực tiếp đốt sập không gian. Dung viêm cuồn cuộn phía dưới, có sinh linh hình người đứng lên, thân thể hoàn toàn do dung viêm tạo thành, khoảng chừng cao mấy chục trượng, giống như là dung viêm cự nhân. Cái này dung viêm cự nhân thần thái một mảnh chết lặng, hốc mắt đen nhánh hắc, Thủy Nhất đứng lên lại một quyền đánh phía Lâm Thiên bọn người. Hai người một ngạc đều là không khỏi tê cả da đầu, một quyền như vậy hoành đến, cách rất xa liền để bọn họ có một loại đạo khu tựa hồ muốn hòa tan cảm giác. Ông Lâm Thiên quả quyết chống lên Vương Vực Luân Hồi Đồ, đem Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ kiện hàng ở chính giữa. Suy một tiếng, Vương Vực Luân Hồi Đồ đón nhận một quyền này, tại chỗ chính là hòa tan sạch sẽ. Mẹ ta nha! Ngũ Hành Ngạc toàn bộ khẽ run rẩy, toàn thân lân giáp dựng thẳng, trong mắt kém chút không có trường ra ngoài. Nó không biết Lâm Thiên chống lên thần đồ cụ thể là cái gì, nhưng lại biết chương này thần đồ cường đại cỡ nào, lấy Lâm Thiên hôm nay tu vi chống lên chương này thần đồ. Diệt sát phổ thông đại đạo ngũ trọng thiên cường giả vậy liền theo chơi một dạng, nhưng là hôm nay lại một quyền lại bị Viêm Dương dưới đứng lên dung viêm cự nhân cho đánh nát, không, phải nói là bị loại kia khủng bố dung viêm trực tiếp cho nóng chảy đi. Bạch Thu cũng là trừng mắt, cái này. Lâm Thiên chính mình cũng là ngưng mi, cái này Viêm Dương bên trong đứng lên dung viêm cự nhân, cường đại có chút đáng sợ. Ầm ầm. Dung viêm quần quần lan lộn, từng đạo viêm trụ vọt lên, trong nháy mắt, bảy tôn giống nhau dung viêm cự nhân đứng lên. Trong lúc nhất thời, nơi này viêm tương bắn tung tóe, như muốn đem hết thể đều cho nóng chảy. Tăng thêm ban đầu này dung viêm cự nhân, lúc này, hết thể có bắt tôn dung viêm cự nhân tiếp cận hai người một ngạc, hốc mắt đều là tối như mực, hoặc là huy quyền, hoặc là lấy tay, đồng thời hướng phía hai người một ngạc huy động ra công kích. Lâm Thiên lần nữa đem luân hồi đồ chống lên, lấy trong lồng bảo bọc Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc hộ thể, sau đó trực tiếp dấm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, mang theo một người một ngạc né tránh. Sinh sinh tránh đi bắt tôn dung viêm cự nhân, đưa chúng nó toàn bộ bỏ lại đằng sau. Giống. Sau lưng truyền ra lệ giống, một đạo cao trăm trượng dung viêm sóng lớn che khuất bầu trời, trùng trùng điệp điệp ép hướng hai người một ngạc. Đạo sóng lớn này đảo mắt tới gần, phóng xuống một vòng cự đại bóng mờ, đem hai người một ngạc hoàn toàn bao trùm tại hạ. Cùng một chỗ hướng về sau công kích. Lâm Thiên nhanh chóng nói ra, lấy thần quang bao vây lấy Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc xông về phía trước, sau đó đem luân hồi đồ đánh về phía sau lưng. Bạch Thu nghiêm túc gật đầu, lúc này chống lên Vương Vực, trong lúc nhất thời khiến cho bốn phía rét lạnh rất nhiều, tinh không vắt ngang hiện lên, trăng sáng treo cao, theo Lâm Thiên luân hồi đổ cùng một chỗ hướng về sau ép đi. Ngũ Hành Ngạc ngao ngao gọi, chấn động ngũ sắc cánh chim thi triển đại ngũ hành thuật, cuốn lên một câu ngũ sắc gió lốc hướng sau lưng đánh tới. Vâng! Vâng minh chói thai, luân hồi đổ, tinh không minh nguyệt cùng đại ngũ hành thuật cùng sau lưng vọt tới Viêm Dương sóng lớn đụng vào nhau. Suy suy suy ba tiếng nhẹ vang lên, luân hồi đổ. Tinh không minh nguyệt cùng đại ngũ hành thuật tại chỗ cùng một chỗ bị chôn vùi, bất quá, bao phủ hướng hai người một ngạc viêm dương sóng lớn cũng là trước tiên nổ tung, bắn tung tóe ra từng đoàn cự đại dung viêm hòa đoàn. Tiểu tử, lóe lóe lóe, tránh mau. Ngũ Hành Ngạc kêu to. Nay sóng lớn vỡ vụn sau dung viêm hòa đoàn như là dưới viêm vũ, nội ẩn lực hủy diệt cũng là đáng sợ vô cùng. Lâm Thiên dẫm lên đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, một bước một tàn ảnh, tốc độ cực nhanh, tại dung viêm hòa đoàn khe hở ở giữa di động. Tại ba cái hô hấp sau thoát ly phiến khu vực này, hướng phía Viêm Dương đối diện phóng đi. Giống. Sau lưng truyền đến dung viêm cự nhân tiếng giống, tuy nhiên lại là càng ngày càng yếu, tại lại qua mấy hơi thở về sau, Lâm Thiên lấy đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ mang theo Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc mà đi, rốt cục hoàn toàn đem này bắt tôn dung viêm cự nhân vứt bỏ. Tiểu tử, ngươi cái này thân pháp này coi là thật không tệ. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên không nói gì, một bước mấy chục trượng. Trong nháy mắt chính là lại bước ra một khoảng cách lớn. Rất nhanh, hai người một ngạc tại mảnh này Viêm Dương ngược lên trọn vẹn một canh giờ, rốt cục nhìn thấy bờ bóng hình. Đến bờ bên kia. Bạch Thu nói. Lâm Thiên hợp thời để bạt chút tốc độ, một bước trăm trượng xa, ba cái hô hấp sau rơi vào bờ bên kia, một lần nữa dẫm tại dày đặc thổ địa bên trên. Rốt cục tới. Ngũ Hành Ngạc phun ra một ngụm trọc khí. Một đoàn người đứng tại bên bờ hướng phía trước nhìn lại, phía trước vẫn như cũ là một mảnh màu đỏ cằn cỗi địa phương, trên mặt đất vẫn là trải rộng xác chết, chỉ bất quá, so sánh Viêm Dương một bên khác, nơi này xác chết càng nhiều hơn, lít nha lít nhít một mảnh. Đi. Lâm Thiên nói. Bọn họ trực tiếp cất bước hướng phía trước mà đi, cũng không lâu lắm chính là vượt qua ước chừng mấy ngàn trượng khoảng cách, cũng là lúc này, phía trước xuất hiện nó tu sĩ thân ảnh, số lượng không ít, chí ít cũng có ngàn người trở lên. Lại, không có gì ngoài nhân loại tu sĩ bên ngoài, phía trước còn có không ít cường đại yêu tộc, bên trong có thể so đại đạo cường giả tồn tại, vẫn như cũ duy trì thú khu. Đáng chết, thật sự là bị cuốn vào tòa kia dày đặc trong điện. Rất nhiều tu sĩ sắc mặt nhìn không tốt. Cùng một thời gian, có nhân loại cường giả tại cùng yêu tộc man thú tại giao chiến, thần lực ba động cùng yêu lực ba động cuốn tại cùng một chỗ. Hai người một ngạc lại tới đây, không có để ý những tu sĩ này, càng không có đi quản đang ở đại chiến nhân loại cường giả cùng yêu tộc man thú, mà chính là nhô ra thần thức, tìm kiếm Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ tung tích. Chỉ là, bọn họ tuy nhiên không thèm để ý nó tu sĩ, có thể nó tu sĩ lại là nhận ra bọn họ, rất nhiều người đều là động dung, riêng là nhìn lấy Lâm Thiên lúc, không ít người thậm chí hơi hơi rung động một chút. Đây là nam nhân kia, là hắn. Nghe nói, Xích Luyện Chân cùng Tá Đạo U, tại không lâu trước chết ở trong tay hắn. Càng trước một ít thời gian, còn giết cái kia Chiêm Vũ Chỉ. Lại, chạm An Lan Tĩnh mấy cái chiến tướng, giết sạch An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân. Không ít tu sĩ nói nhỏ. Nhìn qua Lâm Thiên, rất nhiều người không khỏi lui lại, đối Lâm Thiên có e ngại, cũng sợ hai bị ngộ nhận là cùng Lâm Thiên có quan hệ gì. Phải biết, Lâm Thiên thế nhưng là giết Chiêm Vũ Chỉ. Giết An Lan Tĩnh mấy cái chiến tướng, đồ An Lan Tĩnh một bộ thần thức hóa thân, đã là thành An Lan Tĩnh chặn đánh giết đệ nhất nhân, cái này nếu như bị ngộ nhận là cùng Lâm Thiên có quan hệ gì, khả năng này sẽ dẫn tới thiên đại phiền phức, những người này cũng không muốn không khỏi cho mình đưa tới cái gì đại tai nạn. Lâm tiểu tử, ngươi ngóng nó, những tu sĩ này thấy ngươi liền lui lại, từng cái theo tránh ôn thần một dạng. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói, Lâm Thiên không thèm để ý nó, thần thức liếc nhìn bốn phía, kéo dài hướng càng xa xôi tìm kiếm Bạch Tử Kỳ hai người khí tức. Đông. Đúng lúc này, một đạo chuông vang đống nhiên vang lên, từ mảnh không gian này chỗ sâu truyền đến, trong nháy mắt cuốn lên mảng lớn mây đen. Số tử, 2763. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 857, Tử Vong Thiên Cung. Trở về trang sách. Chuông vang thăm thảm, từ chỗ sâu truyền đến, cũng không vang dội, nhưng lại trong nháy mắt vang vọng tất cả mọi người bên tai, mang theo một loại rét lạnh. Có từng đợt mây đen cuốn lên mà lên. Nghe tiếng chuông này, Lâm Thiên chỉ cảm thấy thức hải chấn động, này thăm thẳm chuông vang phảng phất muốn đem hắn ý thức bao phủ, lại trong nháy mắt này để hắn khó mà động đậy. Hắn gian nan di động ánh mắt, bên cạnh, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc đều là thân thể khẽ run, ánh mắt dần dần trở nên mê mang. Hắn lại nhìn phía trước, tầm mắt bên trong từng cái tu sĩ toàn bộ ngơ ngẩn, từng cái mở mịt nhìn qua chỗ sâu, như là ném hồn, biểu lộ đều là một mảnh ngốc trệ. Cái này tâm hắn vì sợ mà tâm rung động. Đông. Đúng lúc này, lại một đạo chuông vang từ chỗ sâu đi ra, tang thương lạnh lẽo, phảng phất từ thời không trời cao bên trong truyền đến. Nơi này, tất cả nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc man thú đều là cùng nhau chấn động, biểu lộ mờ mịt, trở nên càng thêm ngốc trệ, bước chân hướng phía chỗ sâu đi đến. Lâm Thiên cảm giác thức hải lại là chấn động, tầm mắt trở nên mơ hồ, ý thức phảng phất muốn bị nuốt hết, lại thân thể của hắn không tự chủ được động. Giống như là nhận thần bí gì lực lượng dẫn dắt, bắt đầu tự chủ hướng phía chỗ sâu vượt qua đi. Bên cạnh, Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cũng là như thế, như hắn, chậm chạp hướng chỗ sâu di động, biểu lộ trở nên càng thêm mờ mịt. Đông. Tiếng chuông nguyện chuyển, phảng phất chiêu hồn khúc giống như, dẫn dắt mọi người mà đi. T-E-Z-U-I-E-N C-U trái tim đen đu ám A-N-E-T Lâm Thiên phí sức dây rủa, nhưng lại căn bản vô dụng, thân thể của hắn giờ khắc này phảng phất là không thuộc về mình giống như. Chính mình cất bước, hướng phía chỗ sâu di động. Lại, ý hắn nhận cũng tại một chút xíu trở nên mơ hồ, liền âm thanh đều không phát ra được. Đáng chết. Hắn ở trong lòng chửi mắng, tứ chi không nhận trường khống, hắn đành phải lấy dần dần mơ hồ ý thức cưỡng ép vận chuyển Thái Dương tâm kinh, điều động thể nội chậm chạp thần lực trùng kích huyết nục, kinh mạch cùng thức hải. Đây là một cái thống khổ quá trình, so với bị từng đao cắt chém bản thân huyết nục còn muốn thống khổ vạn lần, hắn lấy bực này phương thức để cho mình ý thức không hề tiếp tục mơ hồ. Để nó xu hướng thư thái, đồng thời lấy bực này phương thức kích thích chậm chạp thần lực trở nên thông thuận, dùng cái này đến tranh đoạt thân thể trưởng không quyền. Bất quá trình này vô cùng gian nan, thân thể của hắn như trước đang tự mình hướng phía chỗ sâu vượt qua đi, tốc độ bình ổn. Như thế, trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Phía trước, trên đường chân trời hiện ra một tòa cự đại cung điện, điện thờ thể dày đặc u, đan sen phong cách cổ xưa cùng tăng thương, phảng phất tuyên cổ trường tồn, như là một đầu hồng hoang man thú nằm ngang trên mặt đất. Lâm Thiên thân thể mình tại động, nhưng ở một canh giờ rẽ rủa ở giữa, ý thức đã là rõ ràng rất nhiều, tầm mắt có thể rõ ràng nhìn thấy tòa cung điện kia, mà chỉ là thoáng nhìn một chút, hắn thần hồn chính là chợt run lên, phảng phất muốn bị nuốt vào đến bên trong, khiến cho hắn không bị khống chế thân thể tại thời khắc này cũng không khỏi đến trực tiếp chạy xuống mồ hôi lạnh. Đông. Chuông vang âm thanh vang lên lần nữa, từ tiền phương trong cung điện truyền đến. Lâm Thiên nhìn thấy, trên đường chân trời, dày đặc tu sĩ cơ giới giống như đi tới, vẻ mặt ngây ngô, tại chuông vang phía dưới từng cái đi vào phía trước bên trong tòa cung điện kia, trong nháy mắt biến mất tung ảnh. Lâm Thiên bản năng cảm giác phía trước cung điện rất nguy hiểm, tràn ngập không rõ, giờ khắc này bên trong vang lên chuông vang, nuôi dưỡng tất cả tu sĩ tiến vào bên trong, đại bộ phận tu sĩ đã rõ ràng đánh mất tất cả ý thức, trở thành một bộ cái xác không hồn. Hắn cắn răng, lấy đã rõ ràng rất nhiều ý thức càng nhanh vận chuyển thái dương trải qua, điên cuồng kích thích chính mình thần kinh. Rất nhanh, hắn không nhận trưởng khống đi vào cung điện ngay phía trước, đã tới gần cung điện cửa điện. Cũng là lúc này, thân thể của hắn run rẩy dữ dội, trực tiếp buộc phát ra một đoàn lóa mắt kim mang, quát khẽ một tiếng ở giữa, trực tiếp đem đại đạo luân hồi đổ trống lên, đồng thời một cái, đem Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc bắt được chính mình đại đạo luân hồi đồ bên trong, dẫm lên lưỡng nghi bộ nhanh chóng lùi về phía sau. Hắn liên tiếp lui lại ra ngoài trăm trượng xa mới là dừng người, toàn thân trên dưới đều bị mồ hôi thấm ướt. Lúc trước hắn lấy tàn khốc phương thức kích thích bản thân tất cả thần kinh huyết nhục cùng thần thức đến thoát khỏi chuông vang kiềm chế, loại kia thống khổ thế nhưng là so thịt nát xương tan còn khó chịu hơn. Hắn hơi hơi thở hổn hển, gương mặt đều có chút tái nhợt, hai tay kết ấn, đặt ở Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc trên thân. Đem hắn đại đạo pháp tắc rót vào một người một ngạc thể nội, bên ngoài lực chấn động một người một ngạc thần thức hải. Tỉnh lại. Hắn quát khẽ nói, đại đạo pháp tắc càng mãnh liệt rót vào. Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cùng nhau chấn động, nhất thời hồi tỉnh lại, ánh mắt trở nên thư thái. Má ơi! Nó ông ngoại! Ngũ Hành Ngạc trước tiên giơ chân, Bạch Thu cũng co lại rụt cổ, nhìn chằm chằm phía trước cung điện hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Hiển nhiên, một người một ngạc ý thức cũng không hề hoàn toàn mơ hồ. Đang bị kéo xuống nơi này trên đường cũng là tại gian nan chống cự, chỉ bất quá không thành công mà thôi. Tuy nhiên mặc dù như thế, trong quá trình này đang phát sinh lấy cái gì, bọn họ vẫn là vô cùng rõ ràng. Giờ phút này một lần nữa đạt được thân thể trưởng không quyền, đều là tim đập nhanh, toàn thân trên dưới một trận rét lạnh. Thật đáng sợ. Bạch Thu rụt cổ lại nói, nàng thế nhưng là thái âm vương thể, mà lại đã đạt tới đại đạo cảnh tầng thứ, nhưng mới rồi lại đều không thể thoát khỏi này chuông vang kiềm chế. Không có việc gì liền tốt. Lâm Thiên đập vỗ đầu nàng. Ngũ Hành Ngạc nói, này chuông vang âm thanh cùng loại một loại nào đó huyễn thuật, như là vong linh chiêu hồn khúc giống như, nhưng để sinh linh đắm chìm trong bên trong, có câu hồn đoạt phách chi năng, đắm chìm quá sâu, thậm chí sẽ vĩnh viễn mất đi tự mình. Nói, nó nhìn về phía Lâm Thiên, nói đến, tiểu tử ngươi được à, còn tốt ngươi thoát khỏi này chuông vang kiềm chế, bằng không chúng ta nhưng phải chơi xong. Đông. Chuông vang lại vang lên, úng tùm thăm thảm, truyền vang mà qua. Hai người một ngạc đều là run lên, tuy nhiên lúc này, có Lâm Thiên đại đạo luân hồi đồ canh giữ ở bên ngoài, bao nhiêu là đem chuông vang nội ẩn lực lượng vô hình ngăn cách ra, lần này khiến cho hai người một ngạc không có nhận cái gì đại ảnh hưởng. Bọn họ ngẩng đầu, phía trước, dày đặc tu sĩ từ mỗi cái địa phương đi tới, chết lặng đi vào phía trước trong cung điện. Lâm Thiên nhìn chằm chằm tòa kia dày đặc u cung điện, vẹn vẹn chỉ là cửa điện liền có trọn vẹn cao mấy chục trượng, cũng không biết là lấy hạng gì chất liệu chế tạo thành. Lóe ra từng sợi u quang, cả tòa đại môn rộng mở, bên trong tối như mực khó mà thấy rõ, phảng phất là thông hướng địa ngục tử vong đại môn, làm cho người không tự chủ được dâng lên run sợ cảm giác, tòa cung điện này. Bạch Thu cùng Ngũ Hành Ngạc cũng đang nhìn tòa cung điện kia, đều có chút tim đập nhanh, Ngũ Hành Ngạc hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, Ngạc đại gia từng tại một bản trong cổ tịch nhìn qua, cực âm điện chỗ sâu có cự đại cung điện, được xưng tử vong thiên cung. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, quả nhiên. Lúc trước Lao tiểu quỷ đối với hắn nhắc qua, tại cực âm điện chỗ sâu tử vong trong thiên cung tìm được đã từng trí ái nữ tử tàn hồn, giờ khác này ở loại kia chuông vang kiểm chế dưới đi đến nơi này, nhìn thấy dạng này một tòa cự đại cung điện, hắn chính là suy đoán đây là Lao tiểu quỷ nâng lên tử vong thiên cung, sự thật quả nhiên là như thế. Căn cứ này sách cổ bên trên ghi chép, cực âm điện chỗ sâu tử vong thiên cung là một chỗ kinh người quỷ xào, bên trong khắp nơi đều là yêu tà, mà chủ yếu nhất là nói, Ngũ Hành Ngạc chính mình nhịn không được run rẩy một chút, nói. quyển kia sách cổ bên trên ghi lại, tòa này Tử Vong Thiên Cung, trong lịch sử chí ít chôn vùi 5 cái trở lên hỗn độn đế hoàng. Cái gì? Nghe lời này, Lâm Thiên cùng Bạch Thu tất cả giật mình. Hỗn độn đế hoàng gì cường đại, đưa tay có thể đập vụn tất cả, trước mắt tòa này Tử Vong Thiên Cung, vậy mà chôn vùi chí ít 5 cái trở lên hỗn độn đế hoàng. Cho nên mới nói cái này Cực Âm Điện là từ xưa đến nay cổ xưa nhất sinh mệnh cấm khu, là tuyệt đối cấm khu, mỗi lần xuất hiện đều sẽ chết một nhóm người lớn. Ngũ Hành Ngạc quét về phía trước tòa kia Tử Vong Thiên Cung, trung vang âm thanh từ tòa kia trong thiên cung truyền ra, cưỡng ép đem bị thu nạp đến Cực Âm Điện bên trong sinh linh kéo xuống bên trong, không cần nghĩ, ngày đó cung nhất định chính là Cực Âm Điện hạch tâm, mà bị kéo xuống bên trong tu sĩ sinh linh, kết cục nhất định rất thảm. Nó vướt ngũ sắc cánh chim, đối Lâm Thiên cùng Bạch Thu nói ra, tranh thủ thời gian, Ma Lưu rời đi nơi này, tòa kia thiên cung, tuyệt đối không thể tới gần. Lúc này, phía trước trong thiên cung đã không có chuông vang truyền ra, Lâm Thiên gật gật đầu, một đã sớm biết tòa kia thiên cung rất nguy hiểm rất không rõ, cho nên rất đồng ý Ngũ Hành Ngạc lời nói, thu hồi luân hồi đồ, mang theo Bạch Thu lui về sau. Vâng! Đúng lúc này, phía trước, Tử Vong trong thiên cung truyền ra tiếng oanh minh, có quen thuộc lôi đỉnh khí tức đan dệt ra tới. Nhất thời, chuẩn bị rút đi hai người một ngạc tất cả giật mình. Anh ta! Là anh ta thần minh điện khí tức, hắn ở bên trong. Bạch Thu nhịn không được kêu lên. Lâm Thiên nhìn về phía trước, trong thiên cung truyền ra lôi đỉnh khí tức đúng là thần minh điện ba động, Bạch Tử Kỳ tiến vào bên trong, mà lại hiển nhiên có chính mình ý thức, tựa hồ gặp được phiền phức. Bạch gia nha đầu, ngươi cái này đại ca lần này làm sao như thế không đáng tin cậy, nhảy ở trong đó đi làm cái gì? Ta ép cờ cờ. Ngươi nói này phá trong cung điện có cái gì tốt chơi? Chẳng lẽ là coi trọng con nào đó xinh đẹp nữ quỷ? Ngũ Hành Ngạc tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Bạch Thu trợn lên giận dữ nhìn nó. Ngũ Hành Ngạc không khỏi mắt trợn trắng, một bộ bất lực bộ dáng. Được, đừng làm rộn. Hắn cũng hẳn là nhận này chuông vang ảnh hưởng bị kéo vào đi, sau đó ở bên trong thoát khỏi chuông vang kiềm chế, nghĩ như thế, Dương Kỳ hẳn là cũng ở bên trong. Lâm Thiên nói ra, kéo Bạch Thu hướng phía Tử Vong Thiên Cung tới gần, chúng ta đi vào. Về sau, nhất định đừng có mảy may khinh thường, thời khắc bảo trì 12 phần cảnh giác. Tòa Thiên Cung này rất không rõ, nhìn qua tựa như là nằm ngang ở trên đường chân trời tử vong hung thú, bên trong nhất định nguy cơ trùng trùng, bất quá, đã lúc này biết Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ ở chính giữa, bọn họ tự nhiên không có khả năng lại lùi lại. Này hai thằng nhãi con, thật sự là không cho Ngạc bất lo. Lại nói cái này phá cung điện, Ngạc đại gia là thật không muốn đi. Ngũ Hành Ngạc hùng hùng hổ hổ, vướt ngũ sắc cánh chim theo sau. Lâm Thiên không thèm để ý nó, chậm rãi tới gần Tử Vong Thiên Cung, cũng không lâu lắm lại lần nữa tới đến này cự đại trước cửa điện. Lúc này, chuông vang sớm đã không có, lại, chịu chuông vang kiểm chế mà đến nhân tộc tu sĩ cùng yêu tộc man thú cũng là toàn bộ tiến vào trong thiên cung, hai người một ngạc không có quá nhiều dừng lại, thoáng ngừng lại, trực tiếp bước vào thiên cung bên trong. Thủy Nhất bước vào trong thiên cung, nhất thời lại có một cô ung tùm âm khí bao phủ mà qua, khiến cho hai người một ngạc đều là run lên. Mẹ, lạnh quá! Ngũ Hành Ngạc run rẩy dưới. Số tử, 2647. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 858, áo giáp binh sĩ. Trở về trang sách. Trong thiên cung khí tức vượt quá tưởng tượng băng hàn, so với vạn trượng tuyết uyên dưới còn lạnh, mạnh như Lâm Thiên đều có một loại cơ thể phát lạnh cảm giác, nổi da gà cũng không khỏi đến sinh ra. Cẩn thận một chút. Hắn nói ra. Phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh này thiên cung vượt qua dự kiến cự đại, bên trong một mảnh tối tăm. Tầm mắt khó mà xem thấu ra ngoài bao xa, chỉ có một đầu điện thờ đường nối thẳng hướng về phía trước. Đầu này điện thờ đường vô cùng rộng lớn, ít nhất cũng có rộng vài trượng, lấy một loại quỷ dị huyết thạch ngọc lát mà thành, liếc một chút nhìn qua, điện thờ đường như là máu nhiễm vào giống như, toàn bộ cũng là một đầu huyết thạch đường. Hai người một ngạc không do dự, hướng thẳng đến phía trước vượt qua đi, cũng không lâu lắm chính là đi ra đi ngàn trượng khoảng cách. Ngạc đại gia thế nào cảm giác thể nội yêu lực lưu động trở nên chậm chạp. Ngũ Hành Ngạc đột nhiên nói ra, ta thần lực cũng là. Bạch Thu đi theo mở miệng. Một dạng. Lâm Thiên nói. Hắn thần lực lưu động cũng không có bình thường như vậy thông thuận, giống như là bị đóng băng một bộ phận giống như, mà trên thực tế, tại hắn vừa mới bước vào mảnh này thiên cung trong nháy mắt, hắn chính là có bực này cảm giác, chỉ chẳng qua hiện nay rõ ràng hơn chút. Hắn không có quá nhiều để ý, lần theo trước đó cảm ứng được Bạch Tử Kỳ lôi đỉnh khí tức truyền đến phương hướng hướng phía trước bước đi, tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Bọn họ hành tại rộng vài trượng huyết thạch trên đường, hai bên đứng thẳng từng tòa dày đặc điện thờ, đều có nước cờ trượng độ cao, cảm giác giống như là hai bên đường phố lầu các đồng dạng. Bất quá, nơi này cung điện đều là âm trầm, giống như là từng đầu lệ quỷ đứng tại hai bên nhìn bọn hắn chằm chằm, tùy thời có khả năng nhào tới đem bọn hắn ướt. Cảm giác lạnh lẽo. Ngũ Hành ngạc mắt nhìn nói. Lâm Thiên không nói gì thêm, tiếp tục đi lên phía trước. Trong thiên cung hoàn toàn yên tĩnh, cũng không lâu lắm, hai người một ngạc chính là rồi lại đi ra rất xa. Hô! Đúng lúc này, nơi này cuốn lên một cỗ sóng gió, khiến cho huyết thạch hai bên đường cung điện cửa sổ có một bộ phận lớn đều bị chấn khai. Tại bực này sóng gió bên trong lắc lư, phát ra khoanh tròn tiếng vang, có một cỗ lạnh lạnh tà khí truyền tới. Hai người một ngạc tất cả giật mình, chỉ cảm thấy lưng không khỏi phát lạnh, theo sau chính là nhìn thấy, bên cạnh một tòa trong cung điện, một đôi con ngươi màu đỏ ngòm sáng lên, quỷ mủn sân dày đặc, có một cỗ chi âm chí độc huyết sát ba động sen lẫn mà ra. Ông một tiếng, một cỗ cường lực tuôn ra, trực tiếp đem Bạch Thu cuốn lấy, hướng phía bên trong tòa cung điện kia lôi kéo mà đi. Lâm Thiên động dung, bước ra một bước, giữ chặt Bạch Thu một cái tay, lập tức trực tiếp đem luân hồi đổ trống lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tính vào bên trong tòa cung điện kia, thần thánh chi khí khoảng cách oanh nghiêm. Ách giống. Một đạo dữ tợn nộ hống từ đó truyền ra, trong chớp mắt âm phong cuồn cuộn, tà khí trở nên càng dữ dội hơn, có từng đạo quỷ phù lấp lóe mà ra, hướng phía hai người một ngạc bao trùm tới. Lại, cùng một thời gian, nó trong cung điện cũng là có kinh người lệ rít gào vang lên, trong nháy mắt khiến cho đầu này huyết thạch đường âm phong cuồn cuộn, cuốn lên từng đợt cắt vàng, khí tức băng hàn khiếp người. Ngũ Hành ngạc toàn thân lân giáp đều dựng thẳng đứng lên, trước tiên cảm giác được cự đại nguy hiểm, trực tiếp chấn động sau lưng ngũ sắc cánh chim, đại ngũ hành thuật không chút do dự thi triển mà ra, lấy ngũ sắc tia sáng hướng phía bốn phía nhanh chóng đẩy ra. Lâm Thiên đem Bạch Thu kéo về, đùi phải trên mặt đất chấn động, trong nháy mắt long văn trải rộng, ngăn cản âm phong cắt vàng tới gần. Giống. Chuẩn. Của tôi nè ách. Huyết thạch hai bên đường, từng tòa trong cung điện đều là truyền ra quỷ khiếu, ung tùn đáng sợ, âm khí như sóng biển, như muốn đem hết thể đều nuốt mất, điên cuồng ép hướng hai người một ngạc, khiến cho hai người một ngạc đều là lương băng hàn, cảm giác xương cốt đều nguội. Đi. Lâm Thiên lấy Long Văn lần nữa đẩy ra một vòng thần mang, lôi kéo Bạch Thu nhanh chóng xông về phía trước. Đứng ở cái địa phương này, hai bên trong cung điện đan dệt ra tà khí âm khí thật đáng sợ, cường đại như hắn đều lạnh cả sống lưng, cảm giác lúc nào cũng có thể bị thôn phệ. Ngũ Hành ngạc chấn động hai cánh, ngũ sắc thần phong đẩy ra, vững vàng theo sau lưng Lâm Thiên. Ông. Âm phong bao phủ, huyết thạch hai bên đường cung điện cửa sổ bị mở ra càng nhiều, âm khí càng đậm, một đôi lại một đôi huyết sắc quỷ đồng sáng lên. Ở trong đó phảng phất đang bị nhốt từng tôn quỷ đế giống như, khiến cho hai người một ngạc ra đầu đều run lên. Ngũ Hành ngạc nhịn không được kêu lên, Lâm tiểu tử, dùng ngươi loại kia thân pháp à, tranh thủ thời gian xông qua đầu này huyết thạch đường. Lâm Thiên cắn răng, một tay lôi kéo Bạch Thu, một tay nô ra, bắt lấy Ngũ Hành ngạc cái đuôi, trực tiếp thi triển ra đệ ngũ trọng lưỡng nghi bộ, hóa thân thành tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước phóng đi. Cùng một thời gian, hắn lần nữa chống lên luân hồi đồ, dùng cái này vương vực đem hắn. Bạch Thu cùng Ngũ Hành ngạc một mực bảo hộ ở bên trong, chống cự âm phong, cắt vàng cùng huyết sát khí tức ăn mòn. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong nháy mắt chính là không biết lại bước ra bao xa, huyết thạch hai bên đường cuối cùng không có cung điện, không có âm phong, không có cắt vàng, chỉ trong lúc mơ hồ còn có thể nghe được sau lưng truyền đến từng đợt hung ác điên cuồng lệ rít gào. Hắn hướng về sau mắt nhìn, cước bộ lại là chưa từng dừng lại, lôi kéo Bạch Thu cùng Ngũ Hành ngạc tiếp tục hướng phía trước phi nước đại, thẳng đến lại qua mấy chục cái hô hấp về sau. Mới là rốt cục dừng lại, trước đó cung điện đã hoàn toàn nhìn không thấy. Hù chết ngạc đại gia. Ngũ Hành ngạc nuốt ngụm nước bọt, hướng về sau quét mắt, này từng tòa trong cung điện, thật không biết giam giữ thứ gì, nếu là lao ra nói, nó không khỏi vừa hung ác run rẩy một chút. Được. Thật đáng sợ. Bạch Thu co lại rụt cổ. Liền ngay cả Lâm Thiên cũng nhịn không được tim đập nhanh, vừa rồi những cái kia trong cung điện sáng lên huyết sắc quỷ đồng quá kinh khủng. Vẹn vẹn chỉ là tùy ý toát ra khí tức liền để hắn có một loại liền bị nghiền nát cảm giác, bị buộc chống lên luân hồi đồ hộ thể bỏ chạy. Hắn nghĩ đến Ngũ Hành ngạc lời nói, nếu như bên trong đồ, vật thật lao ra, đoán chừng đảo mắt liền có thể nuốt mất bọn họ. Hắn hít sâu một hơi, lại phun ra một ngụm trọc khí, mới là trầm giọng nói ra, đi. Tìm tới người sau rời đi. Bọn họ lúc này mới vừa đi vào tòa thiên cung này, chỉ là tại biên giới chỗ mà thôi, liền bị bức đến mức độ này. Đủ để nghĩ đến mảnh này thiên cung đáng sợ đến cỡ nào, tuyệt đối không thể ở lâu, tìm tới Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ về sau, nhất định phải lập tức rời đi. Không có nửa điểm do dự, hai người một ngạc nhanh chóng đi về phía trước, sau đó không lâu rốt cục đem huyết thạch đường đi đến cuối cùng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước là đen kịt một màu hoang thổ mặt đất, có từng tòa huyết sắc dãy núi tọa lạc ở trên đường chân trời, như là từng cái tráng kiện quỷ xà giống như. Đối với trong thiên cung có bực này hoang thổ đại sơn, hai người một ngạc không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì điều này cũng không có gì đáng giá kinh ngạc, dù sao, nó vài chỗ đều có bực này tình hình xuất hiện qua, huống chi nơi này là Tử Vong Thiên Cung. Vâng! Đột nhiên, phía trước một tòa huyết sắc dãy núi bên trong vang lên tiếng sấm nổ, có một tòa cự đại lôi đỉnh thần điện nổi lên. Bạch Thu nhất thời lộ ra nét mừng, là anh ta. Đi, đi qua. Lâm Thiên nói, hai người một ngạc nhanh chóng hướng phía trước, cũng không lâu lắm chính là đi vào tòa kia huyết sắc dãy núi phụ cận. Phóng tầm mắt nhìn tới, huyết sắc dãy núi bên trong, lôi đỉnh xen lẫn, Bạch Tử Kỳ ở lôi đỉnh trong thần điện, đang cùng một đạo toàn thân bao trùm lấy áo giáp thân ảnh giao phong. Thân ảnh kia nắm lấy một cái trường mâu, toàn thân trải rộng tử khí, không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Bạch Tử Kỳ chống lên thần minh điện, tuy nhiên nhưng không có chiếm được mảy may ưu thế, này áo giáp thân ảnh trong tay trường mâu rõ ràng đã vết dỉ pha tạp, nhưng lại tựa hồ có một loại vĩ lực, dễ dàng xuyên qua tất cả, bước Bạch Tử Kỳ vừa lui lại lui. Ta đi! Cái này cái quỷ gì đồ chơi, thế mà đem thân là lôi thần vương thể Bạch tiểu tử bức như vậy chật vật. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Đừng nói nhảm, xuất thủ. Lâm Thiên nói. Nói, hắn một bước chính là nhảy tới, không có nửa điểm nhũ lợi, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên đến, không lưu tình chút nào hướng phía này toàn thân bao trùm lấy giáp dạ dày thân ảnh ép đi. Ông! Bạch Thu chống lên tinh không minh nguyệt, tinh quang cùng ánh trăng cùng một chỗ xen lẫn, che kín tứ phương. Ngũ Hành ngạc chấn động ngũ sắc hai cánh, đại đạo pháp tắc không lưu tình chút nào tế ra, như một đầu yêu bờ sông giống như ép hướng về phía trước. Đây là một loại đại thế, hai người một ngạc cơ hồ đều là toàn lực hành động, tại chỗ đem này áo giáp thân ảnh chấn động bay tứ tung. Ca, không có sao chứ? Bạch Thu nên đón. Bạch Tử Kỳ thấy Lâm Thiên bọn người, thấy Bạch Thu không việc gì, thở phào, nhẹ nhàng lắc đầu. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Áo giáp chấn động tiếng vang truyền ra, bị đánh bay cái kia đạo áo giáp thân ảnh một lần nữa đứng lên, cầm trong tay trường mâu đi tới. Nó động tác lộ ra rất cứng nhắc, huy động trong tay trường mâu, kéo theo lấy tùm tử khí, cùng một chỗ ép hướng ba người một ngạc. Cẩn thận, thứ này không đơn giản. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Lâm Thiên Bạch Thu cùng Ngũ Hành ngạc đều gật đầu, toàn lực xuất thủ, vương vực, thần thông, đại đạo pháp tác, cùng một chỗ ép hướng về phía trước. Vâng, vâng, vâng. Bốn loại bàng bạc đại lực tại mảnh không gian này xen lẫn, qua đi tới nửa khắc đồng hồ về sau, ba người một ngạc mới là đem này giáp dạ dày thân ảnh áp đảo trên mặt đất, hợp lực khóa lại tứ chi. Tuy nhiên dù là như thế, cái này áo giáp thân ảnh vẫn như cũ là tại kịch liệt dãy rua, kém chút đem ba người một ngạc cùng nhau cho lật tung ra ngoài, khí lực lớn khó có thể tưởng tượng, so hiện nay Lâm Thiên còn muốn khoa trương. Mẹ, khí lực làm sao lớn như vậy? Lâm tiểu tử, dùng thần kiếm chém ra áo giáp, nhìn xem bên trong là thứ độ gì. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật đầu, một ngụm máu kiếm từ thể nội xung ra, bị hắn hành động, đem thân ảnh này đầu lâu cho áo giáp cải mở. Ba người một ngạc nhìn lại. Áo giáp dưới rõ ràng là một người trung niên nam tử, hai mắt chết lặng, gương mặt tái nhợt, không chút sinh khí, tản ra một cỗ kinh người tử vong khí tức. Một người? Không đúng, một người chết. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Xuy. Một trận nhẹ vang lên truyền ra, tựa hồ là bị mở ra áo giáp nguyên nhân, trung niên nam tử cơ thể bại lộ bên ngoài, chợt xuất hiện từng cái dày đặc vết rách, lập tức, chỉ là đi qua hai cái hô hấp mà thôi, nam tử này chính là vỡ nát. Cái này về sau. Này áo giáp cũng đi theo vỡ vụn, đảo mắt hóa thành hạt bụi. Cái này, ba người một ngạc đều có chút giật mình. Ngũ Hành ngạc nhìn qua Bạch Tử Kỳ, hiếu kỳ nói, Bạch gia tiểu tử, ngươi là thế nào đem cái đồ chơi này cho Triệu gia đến? Nghe Ngũ Hành ngạc hỏi như vậy, Lâm Thiên cùng Bạch Thu đều nhìn về phía Bạch Tử Kỳ. Không phải ta Triệu gia tới. Bạch Tử Kỳ lắc đầu, nói ra, trước đó ta tìm kiếm các ngươi không có kết quả, lập tức lại bị trong thiên cung truyền ra tiếng chuông kiềm chế. Theo nó một đám tu sĩ bị kéo vào thiên cung, mới vừa gia nhập thiên cung lúc liền có dạng này một đám bao trùm lấy áo giáp thân ảnh, có chừng lấy hơn ngàn khoảng chừng, giống như là dẫn đường binh sĩ giống như, dẫn dắt tiến vào mảnh này thiên cung tu sĩ hướng đi thiên cung chỗ sâu. Ta lúc ấy hao hết khí lực tránh ra đoạt lại thân thể trưởng không quyền, trùng hợp bị bên trong một cái áo giáp binh sĩ phát hiện, sau đó truy sát tới. Lại sau đó, cũng là các ngươi vừa rồi nhìn thấy tình hình. Nghe vậy, Lâm Thiên... Bạch Thu cùng Ngũ Hành ngạc cùng nhau giật mình. Ngươi nói, dạng này quỷ đồ, vật, có một đám. Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Số tử, 2828. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 859, Đế Hoàng Đạo Vận. Trở về trang sách. Nghe Bạch Tử Kỳ lời nói, Lâm Thiên bọn người là giật mình. Vừa rồi áo giáp binh sĩ thế nhưng là cường đại rất, đám người bọn họ hợp lực mới là đem chế trụ, mà dạng này binh sĩ, mảnh này trong thiên cung lại có một đám. Đây là khái niệm gì? Dạng này một đám binh sĩ hợp lại cùng nhau, không cần nghĩ, nội chân cảnh cường giả đến cũng sẽ bị thuân sát. Cái chỗ chết tiệt này. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Cái chỗ chết tiệt này. Bạch Thu Phụ Hòa nói. Lâm Thiên liếc mắt một người một ngạc, được, khắc phàn nàn, tranh thủ thời gian, tìm tới Dương Kỳ sau lập tức rời đi. Ba người một ngạc rời đi nơi này, hướng phía Thiên Cung chỗ càng sâu chút đi đến, dựa theo bọn họ tính ra, phàm là bị thu nạp đến Cực Âm Điện tới sửa sĩ hẳn là toàn bộ bị này tiếng chuông cho cưỡng ép kéo đến mảnh này trong Thiên Cung. Một đường lúc đến trên đường không nhìn thấy Dương Kỳ, muốn đến, Dương Kỳ hẳn là bị kiềm chế đến mảnh này Thiên Cung chỗ càng sâu vài chỗ. Hy vọng Đao Nam tiểu tử chớ bị này tiếng chuông kiềm chế lấy đi ra quá xa, tốt nhất là đã tránh thoát trói buộc, bằng không thực biết là thiên đại phiền phức, cái này chết vong Thiên Cung, khẳng định là càng chạy đến chỗ sâu càng nguy hiểm. Ngũ Hành Ngạc nói, Lâm Thiên ba người không nói gì thêm, tốc độ thả rất nhanh, hướng phía chỗ sâu đi đến, đồng thời cũng lộ ra vô cùng cẩn thận. Đảo mắt, một canh giờ trôi qua. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tranh tranh đao minh, từng đạo chói mắt đao mang ngang dọc chặt chém, như muốn sụp đổ hết thảy. Ba người một ngạc tất cả giật mình, lập tức lại lộ ra nét mừng, đao này quang khí hơi thở rất rõ ràng lộ ra, là Dương Kỳ. Bọn họ lần nữa tăng tốc, đảo mắt vượt đến phía trước. Phóng tầm mắt nhìn tới, Dương Kỳ chính lấy thần binh cùng 12 cái áo giáp binh sĩ giao phòng, hiển nhiên cũng thoát khỏi chuông vang kiềm chế, lúc này bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, so Bạch Tử Kỳ vừa rồi chật vật mấy chục lần. Ôi ta đi, đao nam tiểu tử so Bạch ra anh vợ sẽ kéo cừu hận a, một lần chiêu 12 cái áo giáp binh. Đỏ. C chuyện tại HTTP, chòe nụ ạ toài Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Y miệng, hỗ trợ. Lâm Thiên nói. Hắn vừa xài bước ra, trực tiếp đem Vương Vực Luân Hồi đổ trống lên, trí thần trí thánh khí tức trước tiên oai nghiêm mà ra. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, đại ngũ hành thuật kéo ra, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại pháp tắc đan vào một chỗ, hướng phía trước đè xuống. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng là trước tiên đem Vương Vực trống lên, bao phủ hướng vây giết Dương Kỳ 12 cái áo giáp binh. Vâng. Trong lúc nhất thời, bàng bạc đại lực phun lên, tạo nên một cỗ hủy diệt khí tức. Phanh phanh phanh mười mấy âm thanh, 12 áo giáp binh sĩ toàn bộ bị chấn khai ra ngoài, bạch bạch bạch lui lại xa vài chục trượng. Dương Kỳ quay đầu, thấy Lâm Thiên bọn người, trong mắt xẹt qua một vòng tinh mang, gật gật đầu, không nói thêm gì, hắn từ trước đến nay đều là kiệm lời ít nói. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Áo giáp tiếng va chạm vang lên, bị một đoàn người đẩy lui 12 cái áo giáp binh sĩ một lần nữa bước đến bước tới. Từng người huy động trong tay trường mâu, đều là oai nghiêm lấy nồng đậm tử vong khí tức. Dùng toàn lực. Lâm Thiên nói ra. Người khác đều biết những này áo giáp binh sĩ rất đáng sợ, lúc này cũng không có giữ lại, từng cái lần lượt chống lên đại đạo pháp tắc, thần thông bí thuật các loại cùng nhau nện xuống, hao phí sức chín châu hai hổ, rốt cục đem 12 cái áo giáp binh sĩ phá hủy. Những này áo giáp cũng không biết là lấy làm bằng vật liệu gì đoán tạo mà thành, kiên cố theo thần binh mở dạng, nhưng là kỳ quái là, chúng nó vỡ vụn đi về sau. Nhưng lại là đảo mắt hóa thành cho tàn, quả nhiên là cổ quái. Ngũ Hành Ngạc hiếu kỳ. Quả nó làm bằng vật liệu gì đoán tạo thành, chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Lâm Thiên nói. Nghe lời này, Ngũ Hành Ngạc trực tiếp đem lòng hiếu kỳ vung cái hoàn toàn, đúng đúng đúng. Rời đi cái chỗ chết tiệt này quan trọng. Ngay sau đó, một đoàn người cùng nhau quay đầu, hướng lúc đến đường mà đi. Chỉ là, bọn họ vừa mới quay đầu bước ra ba bước xa lại đều là cùng nhau biến sắc. Lúc đến trên đường vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện 9 bộ vô đầu quỷ thi, đều là cầm trong tay đồng kích, hướng mấy người vượt trên tới. Chúng nó tốc độ không nhanh, người mặc thiết y, chỗ cổ nhiễm lấy không ít dòng máu, động tác như là những áo giáp đó binh sĩ giống như cứng nhắc, nhưng lại xa so với áo giáp binh đáng sợ, chỉ là tùy ý một kích vượt trên chính là khiến cả vùng không gian đều tại rung động, 9 cỗ tử vong khí tức lan lộn, như là 9 đạo ngân hà từ trên bầu trời đè xuống, phảng phất có thể hủy diệt đi thiên địa vạn vật. Lui. Lâm Thiên sợ hãi, nhanh chóng lùi về phía sau, cái này 9 bộ vô đầu quỷ thi giống như là đưa tay ở giữa liền có thể mạt sát ngộ chân cấp cường giả, mặc dù cường đại như hắn, giờ khác này cũng là dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên cũng phát hiện 9 bộ vô đầu quỷ thi đáng sợ, đều là hướng về sau lui ra ngoài xa vài chục trượng. Lại là cái gì quỷ đồ chơi? Ngũ Hành Ngạc nguyền rủa. Khen. Đồng kích tê minh, 9 bộ vô đầu quỷ thi cất bước đi tới, tử vong khí tức như là quần quận thiên hà, như muốn bao phủ hết thảy. Bốn người một ngạc đều nguyền rủa, lần nữa bị buộc lui lại. Đáng giận, đây là có chủ tâm muốn đem chúng ta hướng tòa thiên cung này chỗ sâu bức. Bạch Thu tức giận nói. Tiếng len ken quanh quẩn, 9 bộ vô đầu quỷ thi phảng phất là 9 tòa thái cổ ma sơn đè xuống, tử vong khí tức quần quần quần quần. Bốn người một ngạc không có cách nào, đành phải vừa lui lại lui, dần dần hướng phía tòa này tử vong thiên cung chỗ sâu di động mà đi. Ta ép cờ cờ. thật muốn hướng chỗ sâu đi. Ngạc đại gia cảm thấy đây là 100% tại hướng hố lửa nhảy a. Ngũ hành ngạc chửi mắng. Lâm Thiên liếc xéo nó, ngươi có thể xử lý này 9 cái quái vật. Hoặc là có tự tin có thể ngang qua chúng nó ngăn cản. Ngũ hành ngạc trực tiếp không nói lời nào, bởi vì này 9 cái quái vật đúng là rất đáng sợ. Nếu là nó tu vi không có rơi xuống mà ở vào đỉnh phong lúc tự nhiên là không sợ, bất quá bây giờ hiển nhiên không được, mạnh hơn cái mười mấy lần cũng không thể có thể đỡ nổi. 9 bộ vô đầu quỷ thi tốc độ không nhanh, tuy nhiên tử vong khí tức lại là trùng trùng điệp điệp vượt trên đến, trong tay đồng kích càng là đáng sợ, khẽ run lên liền phảng phất có thể xuyên thủng tất cả. Tiếp tục lui đi. Lâm Thiên nói, 4 người một ngạc đều rất bất đắc dĩ, vốn là thật không muốn tiếp tục đợi tại mảnh này trong thiên cung, muốn lập tức ra ngoài. Nhưng làm sao có dạng này 9 bộ vô đầu quỷ thi áp bách tại lúc đến trên đường, bức ép bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ có thể hướng chỗ sâu lui. Một đoàn người tốc độ cao nhất bỏ chạy, so sánh 9 bộ vô đầu quỷ thi mà nói tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu lại hướng phía chỗ sâu đi ra mấy ngàn trượng xa. Lúc này, 9 bộ quỷ thi đã là bị quăng hoàn toàn không thấy. Nhìn không thấy, chúng ta đường cũ trở về đi, rời đi cái này thiên cung. Ngũ hành ngạc nói ra, quay trở lại. Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ. Ngươi cảm thấy chúng ta hôm nay quay trở lại lúc, chúng nó liền không tại. Không thử một chút làm sao biết. Nói không chừng thật không tại, ngạc đại gia thật không muốn hướng phía địa phương chỗ sâu đi. Lâm Thiên ngẫm lại, nói, tốt ta, vậy liền thử một chút hút. Ngay sau đó, 4 người một ngạc cẩn thận từng ly từng tí đi trở về, bất quá, đi trở về ra mấy ngàn trượng về sau. Lúc trước trên vị trí kia, 9 bộ quỷ thi vẫn như cũ đứng thẳng, thấy 4 người một ngạc xuất hiện, trực tiếp cầm đồng kích đè tới, lại, lần này. 9 bộ quỷ thi tốc độ thậm chí trở nên so trước đó mau mau, kinh hại 4 người một ngạc cùng nhau toát ra hàn khí tới. Không có chút gì do dự, một đoàn người quả quyết lui lại. Mười mấy hô hấp về sau, bọn họ lấy tốc độ cực nhanh lần nữa đem 9 bộ vô đầu quỷ thi vứt bỏ. Thấy thế nào đều là cố ý đem chúng ta hướng chỗ sâu bức. Bạch Thu nói nhảm. Ngũ hành ngạc cũng là nghiến răng nghiến lợi, mắng to 9 bộ quỷ thi không phải thứ gì, thế mà như vậy ngăn cách bọn họ ra ngoài đường. Được, nhìn tình hình này. Sợ là chúng ta đường cũ trở về, cũng chưa chắc có thể trở ra đi, đoán chừng thiên cung tòa kia cửa điện đã quan bế. Đồ chơi kia, cũng không phải tùy tiện có thể đánh cho mở. Lâm Thiên nói ra, đi thôi, đã đường cũ trở về vô dụng, vậy liền đi hướng chỗ sâu nhìn xem, có lẽ có thể tại đi chỗ sâu trên đường tìm tới ra ngoài đường. 9 bộ vô đầu quỷ thi ngăn lại trở về đường, bọn họ không thể quay về, mà nguyên địa đợi, vậy hiển nhiên cũng không có ý nghĩa gì, còn không bằng hướng chỗ sâu đi. Ngay sau đó. Một đoàn người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía thiên cung chỗ sâu đi đến. Bọn họ hướng phía trước mà đi, mặt đất tối như mực, khi lại đi qua mấy trăm trượng về sau, đồng nhiên có hư thối quỷ thủ từ địa rối ra, bắt lấy Lâm Thiên mắt cá chân. Lâm Thiên khuôn mặt có chút động, vội vàng chấn động thần lực trong cơ thể, đem bắt hắn lại mắt cá chân quỷ này tay sụp ra, một chân dầm nát. Phát ra một tiếng chói tai thét lên, lập tức, toàn bộ mặt đất như là sóng nước đồng dạng lan lộn, vô số cỗ xác thối leo ra, un tùm dữ tợn. Âm khí cuồn cuộn, hướng phía 4 người một ngạc đánh tới. Mặc kệ chúng nó, trực tiếp rời đi. Lâm Thiên nói ra, những này xác thối cũng không đáng sợ, nhưng số lượng lại không ít, không gián đoạn từ địa leo ra, nhìn qua là diệt không sạch sẽ, như thế, còn không bằng trực tiếp rời đi. Ba ba ba tiếng xé gió vang lên, 4 người một ngạc tiếp tục cất bước hướng phía trước được, đảo mắt đem xác thối bầy bỏ lại đằng sau. Lúc này, phía trước lại có dãy núi hiện hiện, chồng chất, lại. Trên bầu trời có một vòng huyết nguyệt hiện hóa ra ngoài, tại mây đen bên trong phóng xuống từng sợi huyết quang, thoáng có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Dãy núi vắt ngang hiện lên phía trước, cũng không lâu lắm, một đoàn người chính là tiến vào dãy núi bên trong, trong núi hàn khí càng đậm. Theo vào hầm băng một dạng, ngũ hành ngạc chửi mắng. Một đoàn người hướng phía trước được, càng đi về phía trước, không khí càng lạnh, khi lại đi qua mấy chục hô hấp, phía trước cách đó không xa xuất hiện một tòa cầu thang đá, bốn phía lượn lờ lấy rất nhiều vũ khí. Có người ở phía trên. Bạch Thu co lại rụt cổ. Lâm Thiên bọn người nhìn chăm chú về phía nơi đó, nhất thời đều là run lên, toàn thân lông tơ đều dựng thẳng đứng lên. Phóng tầm mắt nhìn tới, cầu thang đá rất phổ thông, bốn phía sương mù quay quanh, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tôn cao lớn thân ảnh xếp bằng ở bên trên, thần bí mà đáng sợ, tràn ngập ra một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Có một sợi đế khí. Bạch Tử Kỳ đều biến nhan sắc. Mọi người rung động. Trên bệ đá ngồi một tôn đế hoàng cường giả. Cái này nếu là đối bọn hắn động thủ, bọn họ sẽ toàn diệt. Không đúng. Lâm Thiên nhìn chằm chằm nơi đó, trong thức hải âm dương liên hải chập chờn, nói, này tựa hồ không phải thực thể, tựa như là hư ảnh. Nghe hắn nói như vậy, người khác lại là giật mình, nghiêm túc dò xét phía trước. Mà trên thực tế, bọn họ đã cảm thấy Lâm Thiên nói không sai, dù sao, vậy nếu như là một tôn chân thực đế hoàng, bọn họ như vậy tới gần, hẳn là sớm đã bị phát hiện, đối phương không thể lại thờ ơ. Ngạc đại gia biết, hẳn là đã từng có cái đế hoàng cấp cường giả thọ nguyên khô heo ở đây, ở chỗ này tiến hành giải thể hóa đạo, để cho mình đế khu hòa tan chôn ở trong hư không, sau đó lưu lại bực này sương mù hư ảnh. Ngũ hành ngạc mở miệng, hai mắt đống nhiên ở giữa có chút tỏa sáng, đây chính là tiên duyên. Đế hoàng cấp cường giả giải thể hóa đạo, chung quanh nhất định sẽ lưu lại khó có thể tưởng tượng đạo ẩn, ở bên cạnh tính tỏa cảm ngộ, bảo đảm có thể có thiên đại thu hoạch. Số tử, 2790. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 860, đại đạo tam trọng. Trở về trang sách. Đế hoàng cấp tồn tại từng cái đều cường đại cùng cực, dù sao, cảnh giới kia đã là thập phương thiên vực tu đạo trong lịch sử đã biết tối đỉnh phong, loại kia tầng thứ nhân vật đều có lấy thông thiên triệt địa chi năng. Bực này nhân vật, trong cơ thể của bọn họ chí ít đều bao hàm mấy đầu nguyên vẹn đại đạo, một khi giải thể hóa đạo, thân thể giải thể chỗ, tất nhiên sẽ lưu hữu kinh người đạo ẩn. Bực này đạo ẩn không phải thực chất đồ, vật, không nhìn thấy, cũng sợ không được, nhưng là đối với tu sĩ mà nói lại là cơ bảo, có thể gọi là một trận tiên duyên tạo hóa. Đi đi đi. Đi qua. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, giống như là cái người đói nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ giống như. Một đoàn người cẩn thận hướng đi phía trước, mới đầu có một cỗ kinh người áp bách lực từ phía trước truyền đến, nhưng là theo chân chính tới gần cầu thang đá, này cỗ áp lực lại là ngược lại biến mất, thay vào đó là một cỗ mênh mông giống như đại dương đạo ẩn. Cái này, đưa thân vào này, dù là Lâm Thiên đều rung động, bực này đạo ẩn chẳng qua là ban đầu giải thể hóa đạo đế hoàng cường giả còn sót lại khí tức mà thôi, nhưng lại như vậy nồng hậu dày đặc kinh người, so với bọn hắn trước đó tại ngày thứ 5 vực tìm được những tiên hiền đó cường giả ngộ đạo dấu vết cường đại quá nhiều, căn bản không thể so sánh nổi, một người như là ngôi sao, một người như là hạt cát. Không chỉ có là hắn, lúc này, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều có chút suy nghĩ xuất thần, hiển nhiên đều bị trấn trụ. Đừng lo lắng, tranh thủ thời gian tĩnh tọa lĩnh hội. Đế hoàng cấp cường giả lưu lại đạo ẩn, đây chính là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Ngũ hành ngạc thúc giục. Bốn người gật đầu, Lâm Thiên giữa hai tay lấp lóe nhàn nhạt thần hồn ánh sáng, liên tiếp tại bốn phía bố trí xuống 9 tòa phong cấm đại trận. Đây mới là một lần nữa trở lại cầu thang đá một bên. Hôm nay nơi này là Tử Vong Thiên Cung, lúc nào cũng có thể nhảy ra một đầu đáng sợ yêu tà, hắn phong cấm đại trận có lẽ ngăn không được nơi này yêu tà, nhưng nếu là có dị vật tới gần, hắn có thể trong chớp mắt cảm giác được. Hắn đối Bạch Thu bọn người gật gật đầu, ra hiệu có thể, lập tức, từng người tại thạch đầu một góc khoanh chân ngồi xuống. Ông! Trong lúc nhất thời, thần quang yêu mang hiện hiện ra, có thản nhiên nói làm theo ba động xen lẫn. Lâm Thiên vận chuyển Thái Dương Tâm Kinh, xếp bằng ở cầu thang đá vùng đông nam vị trí, bên ngoài thân lưu chuyển từng tia từng sợi kim mang. Trong cơ thể hắn đại đạo pháp tắc bài xích tiên thiên đạo nguyên, nhưng là đối với nó tu sĩ lưu lại đạo ẩn cũng sẽ không có bài xích phản ứng. Dù sao, tiên thiên đạo nguyên là thực chất tồn tại đồ, vật, là trực tiếp luyện hóa đến bản thân phép tắc bên trong, trước nhân đạo tích xúc thì không phải vậy như thế, tiền nhân đạo ẩn chỉ là cho hắn gợi mở, lớn nhất chủ yếu vẫn là cần dựa vào hắn tự mình lĩnh ngộ. Con mắt kia càng là cường đại tồn tại, lưu lại hạ đạo tích xúc lại càng sợ người, càng dễ dàng để hậu thế tu sĩ được mở mang mà có chỗ đến, cho nên, rất nhiều tu sĩ mới có thể truy tìm tiên hiền các cường giả ngộ đạo dấu vết chờ đến trợ giúp bản thân tu hành. Ông Lâm Thiên ngồi xếp bằng cầu thang đá một bên, thần thức khuyết tán mà ra, bắt nơi này còn sót lại loại kia đạo ẩn, nghiêm túc lĩnh ngộ. Bốn phía đạo ẩn nồng đậm, đạo mang chìm nổi, dần dần, hắn bản thân thần thức dung nhập bên trong. Đi theo bực này còn sót lại đạo ẩn diện hóa chính mình đại đạo pháp tắc, khiến cho bản thân đại đạo pháp tắc trở nên càng thêm thuần túy, cũng cường thịnh hơn. Hắn thần thức xuất hiện lần nữa tại hoàn toàn mông lung vô biên thế giới bên trong, đại xuyên tú lệ, hùng sơn to lớn, từng sợi đạo mang tại bên trong vùng thế giới này lấp lóe, theo hắn đại đạo pháp tắc tăng cường mà tăng cường. Hoàn toàn như trước đây, hắn sở chứng kiến vẫn như cũ ngày hôm đó mặt trời lặn lên, vẫn như cũ là cây cỏ khô bại sau lại lần nữa tỏa ra sự sống. Là vạn vật tuần hoàn. Vẫn là, thủy chung có sống cơ hội, không bao giờ rơi điêu linh. Hắn có chút mờ mịt. Thái dương rơi xuống lại dâng lên, cây cỏ chết héo lại tân sinh, nhìn qua giống như là đang không ngừng tuần hoàn qua lại, nhưng là lại tựa hồ là biểu thị, vô luận như thế nào rơi xuống suy bại, chắc chắn sẽ có một lần nữa dâng lên trọng sinh một ngày. Đến tột cùng là có ý gì? Hắn không hiểu, vô pháp xác định. Nơi này, là hắn đại đạo pháp tắc diễn hóa thế giới, cùng hắn đại đạo pháp tắc cùng một nhịp thở. Nhưng là bên trong vùng thế giới này chỗ hiện ra một vài bức đơn giản hình ảnh, lại là để hắn làm sao cũng không hiểu, nhìn không rõ. Hắn thần thức xen lẫn mảnh không gian này, ngưng tụ ra thân hình hắn, nhìn lượt lớn mạnh núi, nhìn lượt đại xuyên, nhìn lượt tất cả. Ông. Dần dần, trong hiện thực, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang trở nên càng thêm sáng chói, đại đạo quang mang cũng biến thành càng đậm. Hắn xem không hiểu chính mình nói, không rõ là cái gì nói, chỉ làm cho chính mình trở nên yên tĩnh, mượn từ cầu thang đá phụ cận chỗ còn sót lại đế hoàng đạo ẩn diễn hóa chính mình phép tắc, để bản thân phép tắc khỏe mạnh trưởng thành. Như thế, thời gian như nước chảy giống như vội vàng trôi qua, trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Một ngày này, Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang cùng đại đạo thần mang đều là trở nên nồng đậm tới cực điểm, lập tức, hắn giữa mi tâm cũng là hào quang rực rỡ, có một cỗ kinh người thần năng mãnh liệt mà lên, sau đó lại nhanh chóng trở nên an tĩnh lại. Sau một khắc, Lâm Thiên mở hai mắt ra, giữa con ngươi đạo mang xen lẫn, mông lung mà bao la, giống như là một mảnh đại tinh bờ sông. Đại đạo tam trọng. Hắn tự nói. 3 tháng, hắn tại cầu thang đá một bên cảm ngộ đế hoàng đạo ẩn tu hành, lấy bực này đế hoàng cấp đạo ẩn tương trợ bản thân ngộ đạo, diễn hóa chính mình đại đạo pháp tác, rốt cục có chỗ to đến, từ đại đạo đệ nhị trọng thiên bước vào đại đạo đệ tam trọng thiên. Hắn đứng dậy, hơi hơi linh hoạt hạ thân thể, nhất thời truyền ra từng đợt như là sạo như đậu nành thanh âm, bên ngoài thân có đạo mang, lại cũng có từng sợi huyết sắc hồ quang điện xen lẫn mà ra, có một cỗ kinh người đại đạo thần lực đang tràn ngập. Rất tốt. Hắn nắm nắm hai tay, cảm giác được rõ ràng chính mình hôm nay cường đại, so với 3 tháng trước mạnh không chỉ một bậc. Hắn nhìn về phía bên cạnh, Bạch Thu ba người cùng Ngũ Hành Ngạc đều là ở vào ngộ đạo bên trong, bên ngoài cơ thể đạo mang dần dần trở nên cường thịnh. Hắn không tiếp tục lĩnh ngộ, đi tới một bên làm ba người một ngạc hộ pháp. Rất nhanh, 3 ngày đi qua. Một ngày này, Ngũ Hành Ngạc tỉnh lại, bên ngoài cơ thể đạo mang mãnh liệt, bước vào đại đạo đệ nhị trọng thiên. Nó trong mắt có hưng phấn, tuy nhiên lần này lại là không có chú lên, thoáng lắng lại dưới khí tức chính là vớt cánh vọt đến Lâm Thiên bên cạnh. Sảng khoái. Nó thấp giọng lặng lẽ cười. Lâm Thiên không có phản ứng nó, chỉ là yên tĩnh đứng đấy, nhìn qua phía trước. Rất nhanh, lại là mấy ngày đi qua, Bạch Thu ba người lần lượt đột phá, từng người đi trên một cái bậc thang nhỏ, đều là đăng lâm đến đại đạo đệ nhị trọng thiên, huyết khí trở nên càng thêm thịnh vượng, đại đạo pháp tắc trở nên càng thêm nồng hậu dày đặc, thực lực để bạt không ít. Thật tốt nha. Bạch Thu vui cười. Dạng này một mảnh tử vong trong thiên cung, lại có đế hoàng đạo ẩn cung cấp bọn họ lĩnh hội tu hành, có thể nói là một tôn thu hoạch ngoài ý muốn. 4 người một ngạc ở cái địa phương này thoáng dừng lại dưới, liếc nhìn 4 phía. Lúc này có hay không có thể quay trở lại? Nếu không, chúng ta thử lại lần nữa. Ngũ Hành Ngạc nói ra. Lâm Thiên lắc đầu, quên đi, không tiếp tục thử tất yếu, này 9 bộ vô đầu quỷ thi, nhất định sẽ xuất hiện lần nữa. Ngũ Hành Ngạc không khỏi mắt trợn trắng, tuy nhiên cũng biết. Lâm Thiên nói khả năng này phi thường lớn, hoặc nói, nhất định chính là như thế. Tiếp tục hướng chỗ sâu đi thôi, một bên tìm kiếm đường ra, lại thuận tiện lấy tầm bảo, có lẽ có thể đào ra một gốc thần dược đến. Bạch Thu nháy mắt. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ, Ngũ Hành Ngạc. Cô nương này đến đế hoàng đạo ẩn tiện nghi, bắt đầu có chút bất an chia. Tại bực này tử vong trong thiên cung thế mà còn muốn lấy tầm bảo đào thần mạch, có thể còn sống ra ngoài liền nên cảm ơn trời đất. Lâm Thiên cảm thấy bất đắc dĩ. Bạch Thu bĩu môi, là người, tư tưởng muốn tích cực hướng lên, không thể quá bi quan, nếu không sẽ ảnh hưởng bản thân khí vận. Lâm Thiên nghẹn lời, cô nương này lúc này nói chuyện ngược lại là rất có đạo lý, hắn thật đúng là tìm không ra lời nói đến phản bác. Được, đi thôi. Hắn nói ra, trở lại khẳng định còn có này 9 bộ quỷ thi tại trấn thủ lấy, đáng sợ rất, bọn họ hôm nay chỉ có hướng chỗ sâu đi, chỉ có thể chờ đợi tại hướng chỗ sâu trong quá trình tới trước có thể tìm tới thông hướng ngoại giới đường. Hô! Ầm phong thổi lất phất, trên bầu trời huyết nguyệt vắt ngang hiện lên, phóng xuống từng sợi huyết mang, hoặc nhiều hoặc ít có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. 4 người một ngạc cẩn thận từng ly từng tí hướng chỗ sâu đi, một bên tiến lên một bên tìm kiếm, cẩn thận thi triển các loại thủ đoạn, tìm kiếm có khả năng thông hướng thiên cung ngoại đạo đường. Như thế, thoáng chớp mắt chính là mấy cái canh giờ trôi qua, bọn họ hướng phía thiên cung chỗ sâu lại là phóng ra rất xa khoảng cách. Lúc này, phía trước truyền đến cường thịnh thần năng ba động. Đại đạo pháp tắc xen lẫn, có từng cây đại mộc sông ngang chân trời. Đây là... Lâm Thiên hơi hơi nheo lại mắt, bực này ba động cùng bực này đại mộc, thấy thế nào làm sao quen thuộc. Bạch Tử Kỳ mấy người cũng là khuôn mặt có chút động, hiển nhiên cũng là cảm giác được khí tức quen thuộc. Một đoàn người không có lưu lại, hướng phía trước bước đi, sau đó không lâu nhìn thấy một cái nam tử cùng 6 cái áo giáp binh tại tranh đấu. Nam tử lộ ra rất chật vật, máu me khắp người, đại đạo pháp tắc xen lẫn ở giữa, từng cây cây già hiển hóa. Cứng cỏi kinh người. Chỉ là, đây đối với 6 cái áo giáp binh mà nói lại là tính không được cái gì, 6 cây trường mâu móc nghiêng, trong tích tắc chính là vỡ nát tất cả. Ha ha, người quân A. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên cũng là cười một tiếng, nam tử này không phải người khác, chính là ngày thứ năm vực vùng đất miền trung tuổi trẻ Vương Đoạn Tử Huyên, trước đó muốn cướp bọn họ tiên thiên đạo nguyên, bị hắn đánh bỏ chạy, ngay cả thần binh đều vứt bỏ, không muốn lần nữa nhìn thấy. Lúc này, Đoạn Tử Huyên hiển nhiên cũng là bị này chuông vang kiểm chế đến mảnh này trong thiên cung, mà lại tránh thoát trói buộc, dẫn tới 6 cái áo giáp binh vây giết. Khen! Vâng! Phía trước, mâu minh hỏa thần năng xen lẫn, Đoạn Tử Huyên vừa lui lại lui, mấy lần kém chút bị đánh nát thân thể, vô cùng chật vật. Lâm Thiên một đoàn người đứng nghiêm một bên, ôm cánh tay nhìn qua phía trước, một bộ xem kịch biểu lộ. Đoạn Tử Huyên dốc hết sức đối chiến 6 cái đáng sợ áo giáp binh, lại không có thần binh, liên tục bị thương, không ngừng ho ra máu. Cái này về sau, đại khái đi qua mười mấy hô hấp, Đoạn Tử Huyên bỗng nhiên giật mình, phát hiện Lâm Thiên một đoàn người. Là các ngươi. Hắn lộ ra kinh sợ, lập tức sắc mặt trở nên một mảnh tái nhợt, lại sau đó, trong mắt xẹt qua một vòng lạnh lạnh âm quang. Siêu một tiếng, hắn di động thân hình, trực tiếp hướng phía Lâm Thiên một đoàn người vọt tới, sau lưng 6 cái áo giáp binh sĩ cùng một chỗ sát phạt đuổi kịp, 6 cây trường mâu đều là tràn ngập nồng hậu dày đặc tử vong khí tức, giống như là có thể xuyên qua trong thiên hạ vạn vật. Ôi ta đi, mang theo 6 cái áo giáp binh xông lại, đây là muốn kéo chúng ta cùng một chỗ không may à, đủ âm hiểm. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Số tử, 2744. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 861, Nại Hà Kiều, Vong Xuyên Hà. Trở về trang sách. Đoạn Tử Huyên chịu không nhẹ thương tổn, nhưng tốc độ nhưng cũng là không chậm, dẫn 6 cái áo giáp binh sĩ cùng một chỗ nhào về phía Lâm Thiên một đoàn người, trong mắt mang theo lạnh lạnh vẻ, các ngươi cũng tới thử một chút những này áo giáp binh thủ đoạn, tư vị rất không tệ. Siêu một tiếng, hắn trong nháy mắt lại là hơn 10 trượng xa, dựa vào hướng Lâm Thiên bọn người. Lâm Thiên cười lạnh, đón Đoạn Tử Huyên vọt tới, mảy may cũng không thèm để ý, cước bộ nhoáng một cái lại là xuất hiện ở trước người đối phương. Đã thử qua, tư vị quả thật không tệ. Nói, hắn trực tiếp một quyền vung ra. Đông. Nắm đấm vàng đè ép hư không, giống như là muốn đem tất cả đều cho đánh nát, loại kia bàng bạc lực lượng khiến Đoạn Tử Huyên tại chỗ biến sắc, rõ ràng cảm giác được Lâm Thiên so với lần trước nhất chiến lúc càng thêm đáng sợ. Người. Phúc. Dòng máu bắn tung tóe, một quyền này, Lâm Thiên không có nửa điểm lưu tình, quyền mang ở giữa sen lẫn nhàn nhạt đại đạo pháp tác, một quyền đem Đoạn Tử Huyên đánh nổ, tính cả đối phương thần hồn thể cũng cùng nhau cho vỡ nát thành ánh sáng. Hôm nay, hắn tu vi cưới trên đại đạo tam trọng thiên, các phương diện thực lực đều có cự đại đề bạt, lại thêm Đoạn Tử Huyền chịu không nhẹ thương tổn, như thế, tự nhiên là một quyền lại hoành sát đối phương. Chậc chậc, tiểu tử này, càng ngày càng biến thái. Hậu phương, Ngũ Hành Ngạc nói ra. Đúng rồi. Bạch Thu tràn đầy đồng cảm. Lúc này, tiếng len ken quanh quần mà lên, 6 cái áo giáp binh sĩ giết tới gần, trường mâu đều là tử khí lạnh lạnh. Lâm Thiên cất bước mà lên, không có bất kỳ cái gì mưu lợi. Không Dương Luân hồi đổ, trực tiếp lấy một cái năm đấm vàng nên kích mà lên. Đông. Theo hắn một quyền đánh xuống, hư không chấn động, xinh xinh đem một cái áo giáp binh trong tay trường mâu chấn động thoát ra tay, sau đó hắn một phát bắt được trường mâu phần đuôi, trực tiếp đem trường mâu đâm vào cái này áo giáp binh mi tâm, làm suy một tiếng nổ tung. Cái này áo giáp binh vỡ vụn, trong tay hắn trường mâu cũng là cùng nhau băng liệt, chỉ là, đối với hắn mà nói lại là cũng không có cái gì lại không, đùi phải trực tiếp quét ngang. Đem ta 5 cái áo giáp binh đánh bay, từng cái đem trường mâu đoạt lại, sau đó run tay một cái ném ra, lần lượt xuyên qua tiến 5 cái áo giáp binh giữa mi tâm, khiến cho chúng nó trong nháy mắt tiêu tán. Nhất thời, nơi này trở nên an tĩnh lại. Hắn nắm nắm tay, đối với hôm nay chiến lược rất hài lòng, phải biết, trước đó ở vào đại đạo đệ nhị trọng thiên lúc, hắn đối phó bực này áo giáp binh cơ hồ là muốn hao phí toàn lực mới được, thế nhưng là hôm nay đối phó, lại là nhẹ nhõm nhiều. Không tệ không tệ. Ngũ Hành Ngạc chợt chợt nói. Lâm Thiên cười một tiếng, nhìn về phía trước, đi thôi. Chém giết Đoạn Tử Huyên cùng 6 cái áo giáp binh, đây bất quá là việc nhỏ xen giữa mà thôi, một đoàn người lần nữa hướng chỗ sâu đi. Trong nháy mắt, hơn một canh giờ lặng yên trôi qua. Đường ra đến ở nơi nào a? Bạch Thu nói thầm. Bọn họ cùng nhau đi tới, đều tản ra thần thức, Lâm Thiên thậm chí đem Táng Long Kinh thi triển đến trạng thái đỉnh phong, nhưng Thủy Chung chưa từng tìm tới ra ngoài đường. Chẳng lẽ chỉ có tòa kia cửa chính điện mới có thể thông hướng bên ngoài. Ngũ Hành Ngạc nghi vấn. Lâm Thiên ngẫm lại không khỏi lắc đầu, bất kể có phải hay không là, chúng ta bây giờ đều đến chẳng nhiều bên trong, này 9 bộ vô đầu quỷ thi không phải chúng ta trước mắt có thể đối phó, cưỡng ép va chạm, đoán chừng niết bàn cảnh cường giả đều muốn nuốt hận. Hôm nay lúc này, bọn họ không có nó quá nhiều lựa chọn, hoặc là đợi tại nguyên chỗ, hoặc là tiếp tục hướng chỗ sâu đi, đợi tại nguyên chỗ có lẽ an toàn một ít, nhưng sẽ chẳng được gì. hướng chỗ sâu có khả năng rất nguy hiểm, nhưng bao nhiêu còn có hy vọng. Mảnh này trong thiên cung im ắng, một đoàn người hướng phía chỗ sâu cất bước, trong nháy mắt lại là bước qua cực xa khoảng cách. Lúc này, trong không khí âm phong trở nên càng thêm mạnh hơn một chút, có sóng nước lăn lộn thanh âm từ tiền phương truyền đến. Bốn người một ngạc hơi có động dùng, cẩn thận, đem tốc độ thả thoáng mau mau, đảo mắt vượt qua mấy trăm trượng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước xuất hiện một tòa cự đại treo cầu, mặt cầu hoàn toàn do tảng đá lát mà thành, có một loại tang thương khí tức, cũng không biết tồn tại bao lâu. Thoáng cúi đầu, thanh thạch tiểu dưới sương mù lượn lờ, một đầu đại xuyên cuộn trào mãnh liệt, nguồn nước hiện ra huyết hoàng sắc, thỉnh thoảng tóe lên từng đạo sóng lớn, khiến cho hư không cũng hơi trở nên có chút bắt đầu vặn mèo. Một đoàn người đều là hơi biến sắc, thanh thạch tiểu ước chừng ngàn trượng trường, dưới cầu huyết hoàng sắc sóng nước càng là làm người sợ hãi, cảm giác giống như là có thể đem hết thảy đều cho tiêu tan sạch giống như. Chuyên môn cực âm điện là địa ngục bên trong bay ra đổ, vật, cái này. Ngạc đại gia đột nhiên nghĩ đến Mại Hà Kiều cùng Vong Xuyên Hà. Ngũ Hành Ngạc nuốt ngụm nước bọt. Bạch Thu tiếp lời đến, nhỏ giọng nói ra, ta cũng nghĩ đến cái này, đang ở tìm mạnh bà đây. Lâm Thiên, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ. Não mạch kín quá sẽ chuyển A. Dân gian truyền ngôn, địa ngục có quỷ môn quan, qua quỷ môn quan sau trước tiên cần phải đi Hoàng Tuyền Lộ. Đầu này trên Hoàng Tuyền Lộ quanh năm nở rộ lấy một loại kỳ hoa, tên cứ gọi bị ngạn hoa, lại về sau, đem đầu này mọc ra bị ngạn hoa Hoàng Tuyền Lộ đi đến cuối cùng, có thể nhìn thấy Vong Xuyên, tại Vong Xuyên phía trên có Mại Hà Kiều, cầu chi bờ bên kia có Hy Vọng Hương Đài. Người xem một chút nơi này, thấy thế nào đều không tương xứng, trên đường cũng không có nhìn thấy có hoa, đối diện cũng không có cái gì vọng hương thai. Lâm Thiên bất đắc dĩ. Ngũ Hành Ngạc nói, ngươi chưa từng nghe qua dân gian một ít nó vụn vặt truyền ngôn à, xương địa ngục chia có chư điện thờ, một ít trong đại điện hội diễn hóa tiểu địa ngục, tuy nhiên không hoàn toàn, sẽ thiếu vài thứ, nhưng trên đại thể sẽ rất tương tự. Chúng ta tiến vào thiên cung cửa chính giống hay không quỷ môn quan. Chúng ta cùng nhau đi tới, đường phải chăng có thể xưng là Hoàng Tuyền Lộ. Hiện nay, nơi này thanh thạch tiểu cùng phía dưới huyết hoàng sắc đại xuyên, cùng theo như đồn đại Mại Hà Kiều cùng Vong Xuyên Hà cũng rất tương tự. Nói, Ngũ Hành Ngạc chỉ hướng thanh thạch tiểu đối diện một cái vô cùng không thấy được địa phương, nhỏ giọng nói, nơi đó có cái thanh thạch thai, ngươi nhìn, cái kia, giống hay không là vọng hương thai. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lại, thạch tiểu đối diện nơi hẻo lánh chỗ thật là có lấy một tòa cầu thang đá, rất không đáng chú ý, nhưng cũng là tản ra một loại tuyên cổ trường tồn tuế nguyệt khí tức. Cái này, nhìn chằm chằm này thanh thạch thai, nhìn qua thanh thạch tiểu cùng phía dưới huyết hoàng sắc đại xuyên, hắn đột nhiên thật là có điểm lẩm bẩm. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng là khẽ nhíu mày, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Một đoàn người nhìn chằm chằm thanh thạch tiểu, trong lúc nhất thời đều không có bất kỳ cái gì động tác. Rất nhanh, mười mấy hô hấp đi qua, Lâm Thiên hơi hơi khẽ cắn môi, nói, quản nó cái gì truyền ôn, chúng ta đi qua. Đi qua. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, bao nhiêu có vẻ hơi kiêng kỵ, tiểu tử, không tốt ta. Cái này, tuy nhiên nơi này có lẽ thật không phải kia cái gì Mại Hà Kiều cùng Vong Xuyên Hà, nhưng là đối diện cũng tuyệt đối không phải cái gì đất lành. Vậy làm sao bây giờ? Một mực đợi ở chỗ này. Lâm Thiên nói. Ngũ Hành Ngạc mở đầu há miệng, nhất thời thật đúng là không biết nên nói cái gì. Hôm nay bực này tình huống, trở về không có khả năng, đợi ở chỗ này không có ý nghĩa, đi qua lại quá nguy hiểm, thật sự là kiện rất đau đầu sự tình. Tính toán, đi qua liền đi qua. Ngạc đại gia sóng gió gì không có trải qua, còn sợ một tòa thanh thạch kiều hay sao? Nó cuối cùng cắn răng nói. Lúc này, một đoàn người cẩn thận hướng đi thanh thạch kiều một bên. Rất nhanh, bọn họ chân chính tới gần thanh thạch kiều, nhất thời, một cỗ cuồng mảnh âm phong đống nhiên cuốn lên, mang theo một cỗ buồn nôn mục nát mùi vị, kém chút đem bốn người một ngạc toàn bộ cho lật tung ra ngoài. Xuất sư bất lợi, suối quẩy. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Lúc này, khoảng cách gần dò xét thanh thạch kiều, bốn người một ngạc càng là kinh hãi, cái này trên cầu đá sen lẫn tuế nguyệt khí tức quá dọa người, giống như là có một đầu thời gian trường hà chạy xuôi ở phía trên mà qua giống như, khiến cho một đoàn người không khỏi run rẩy dưới. Bọn họ ổn định tâm thần, đây mới là bước trên thanh thạch kiều, hướng phía cầu đối diện đi đến. Hành tại cái này thanh thạch kiều bên trên, trải cầu tảng đá nhìn qua rất phổ thông, nhưng lại vô cùng cứng rắn, bởi vì Ngũ Hành Ngạc thử lấy móng vuốt hung hăng đánh xuống, thậm chí ngay cả một điểm dấu vết đều không hề lưu lại. Tiểu Ngạc Ngư khác đập loạn, nếu là đây thật là loại hạ kiều, ngươi dạng này sẽ gặp thiên khiển. Bạch Thu nhỏ giọng nói, ít đến, liền cái này cũng sẽ gặp thiên khiển. Ngây thơ. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, nói tiếp, thật muốn nói đến thiên khiển, nhà ngươi tương lai tướng công mới là bị thiên khiển, bước vào đại đạo cảnh đều có thể dẫn tới thiên kiếp, hơn nữa, còn là liên tiếp hai trận. Bạch Thu mở đầu há miệng muốn phản bác, tuy nhiên mắt nhìn Lâm Thiên về sau, đông nhiên trở nên có chút tâm hỏng đứng lên. Đại đạo cảnh giới, liên tục hai lần thiên kiếp. Nàng nhỏ giọng thầm thì, lại liếc trộm Lâm Thiên liếc một chút. Lâm Thiên trên trán nhất thời bước lên tam điều hát tuyến, cái này có ý tứ gì? Thạch tiêu hai bên xương mù mông lung, một đoàn người tiếp tục tiến lên, đảo mắt liền đem tòa này thanh thạch tiểu đi qua một nửa. Đúng lúc này, ầm ầm thanh âm vang lên, dưới cầu huyết hoàng sắc đại xuyên sôi trào lên, cuốn lên từng đạo kinh thiên sóng lớn, mang theo gây mũi mục nát vị. Mà đó cũng không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, theo từng đạo sóng lớn cuốn lên, thủy triều lấy đúng là có từng cái toán linh, có người có thú, đều là diện mục dữ tợn, tử vong khí tức quần quần ngập trời. Một đoàn người đều là kinh hãi, cùng nhau tế ra thần thông bí thuật. Vâng, vâng, vâng. Dưới cầu đá cuốn lên càng cường đại sóng, càng nhiều toán linh vọt lên, lệ âm thanh gào thét, nhào về phía một đoàn người. Sau đó, tại cái này đầy trời toán linh thủy triều bên trong, đồng nhiên có con quỷ trảo rối ra, một phát bắt được ngũ hành ngạc cái đuôi, trực tiếp lôi ra thạch tiểu phạm vi, lập tức, đầy trời oán linh cùng nhau hướng phía ngũ hành ngạc đánh tới, từng cái dữ tợn điên cuồng, khủng bố dọa người. Lâm Thiên biến sắc, trước tiên chống lên đại đạo luân hồi đồ, vương vực ánh sáng cùng đại đạo pháp tắc xen lẫn, hoành kích hướng về phía trước. Bạch Tử Kỳ ba người cũng đều tế ra đại thuật, vỡ nát từng đầu oán linh, đồng thời cuốn về phía bắt lấy ngũ hành ngạc cái quỷ trảo kia. Ngũ hành ngạc càng là toàn thân lân giáp dựng thẳng, gào lên một tiếng, trực tiếp đánh gãy cái đuôi, nhanh như chớp xông lên, lòng còn sợ hãi lấy móng vuốt vỗ ngực một cái. Bạch Thu chống lên vương vực ngăn cản dưới số lớn oán linh, liếc về phía sông lên ngũ hành ngạc, không khỏi nhỏ giọng nói, cổ có tráng sĩ tự chặt tay bảo mệnh, hiện có đại ngạc xá đuôi chạy trốn. Thật bị thiên khiển. Ngũ hành ngạc nghe được cái này hơi có chút tinh tế lời nói, nhất thời một bộ tức hồn hển biểu lộ, ta ép cờ cờ. Nó quanh thân yêu mang lấp lóe, gãy mất cái đuôi trong nháy mắt trọng sinh. Trực tiếp chống lên đại ngũ hành thuật, cho hạ giận đồng dạng vùng hướng từ đại xuyên bên trong vọt lên dày đặc quán linh, trong nháy mắt nghiền nát đi một mảng lớn. Ầm ầm. Đại xuyên sôi trào, càng nhiều quán linh ác quỷ xông ra, âm khí dọa người. Số tử: 2678. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 862, Hủ Hồn Thảo. Trở về trang sách. Xuyên lãng cuồn cuộn, âm khí ngập trời, lít nha lít nhít quán linh lệ quỷ từ dưới cầu đá đại xuyên bên trong vọt lên, có nhân loại, có yêu thú. Càng có nó một ít chưa từng nhìn thấy chúng tộc, đều là diện mục dữ tợn, tử vong khí tức nồng đậm dọa người. Ầm ầm, mảnh không gian này kịch liệt rung động, tựa hồ sau một khắc liền bị trực tiếp cho chấn động vỡ nát đổ sụp. Đi, vọt tới đối diện đi. Lâm Thiên quát khẽ. Những này toán linh quần quần không dứt từ đại xuyên bên trong vọt lên, tại nguyên chỗ tới xuống dưới, sớm muộn sẽ đem bọn họ bao phủ lại. Bạch Tử Kỳ bọn người tự nhiên đều hiểu điểm này, từng người đem thần thông thuật pháp chống lên, đánh nát từng con toán linh. Đều là hóa thân thành tia chớp hướng thanh thạch tiểu đối diện phóng đi, trong nháy mắt chính là vượt qua còn lại tiểu đoạn, xuất hiện tại bờ bên kia. Giống. Dây đặc quán linh gào thét, diện mục dữ tợn, nhưng lại là vô pháp xông ra đại xuyên phạm vi, đều bị ngăn cản ở bên trong. Bực này lệ tiếng giống có chút đáng sợ, chấn động đại xuyên lăn lộn, sóng biển cuồn cuộn, khiến cho bốn người một ngạc đều là kinh hãi. Thật đáng sợ. Bạch Thu co lại rụt cổ. Những này toán linh, duy nhất một cái có lẽ tính không được cái gì. Nhưng là tụ tập cùng một chỗ cũng có chút khủng bố, hợp lại cùng nhau chỗ đan xen đoán khí cùng tử khí cơ hồ có thể đem hết thể đều cho ăn mòn đi. Ngũ hành ngạc đối với mấy cái này đoán linh hơi có chút khó chịu, lại là một cái yêu quang vung ra, trong chớp mắt cho ma diệt đi mảng lớn. Đi qua thanh thạch tiểu đối diện, không khí trở nên càng thêm lạnh chút, Bạch Thu nhìn thấy cách đó không xa một tòa thanh thạch thai, hướng bên trong chuyển tới, đi vào thanh thạch thai một bên. Thứ này thật sự là vọng hương thai. Nghe nói, đứng trong tầm mắt hương trên đài, có thể trực tiếp nhìn thấy ra hương cùng người thân. Nàng thầm nói, tính toán, đã rời nhà thật lâu, dù sao cũng hơi hoài niệm. Nghe nàng nói như vậy, Lâm Thiên cũng là thoáng động dùng, tính toán ra, cùng muội muội Lâm Tịch, Kỷ Vũ cùng Tô Thư cũng tách ra có mấy năm, còn có đệ tam thiên vực Tuyết Dạ cùng Lăng Vân, hắn cũng là vô cùng tưởng niệm. Sau lần này, phải trở về nhìn xem. Hắn nhẹ giọng tự nói. Đột nhiên, một đạo tiếng quát khẽ vang lên, bỏ loạn cái gì? Xuống tới. Lâm Thiên bị thanh âm này kinh hai dưới, lấy lại tinh thần, chỉ thấy lấy Bạch Tử Kỳ sắc mặt đen sẫm, đang uống khiển trách Bạch Thu, bởi vì cô nương này ngạnh sinh sinh cho leo đến này thanh thạch thai đi lên. Cái này khiến hắn cũng là hơi có chút không nói gì, nơi này thế nhưng là tử vong thiên cung, cái này cầu thang đá như vậy độc lập tại thạch tiểu bờ bên kia, bên cạnh cái gì cũng không có, không chừng là cái gì không rõ đồ đâu, nha đầu này liền không sợ tao ngộ nguy nan à. Liền ngay cả ngũ hành ngạc đều có chút xấu hổ, khu khu. Tiểu nha đầu lòng hiếu kỳ thật nặng, gan cũng là thẳng mập. Một đoàn người đều chạy tới, chỉ thấy lấy Bạch Thu hơi có chút thất vọng điếu môi, giả, cái gì đều không nhìn thấy. Nói, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy xuống. Gặp nàng không có việc gì, Lâm Thiên cũng là yên lòng. Đây chỉ là cùng theo như đồn đại địa ngục thoáng tương tự mà thôi, đừng coi là thật, đi thôi, tiếp tục hướng mặt trước đi. Hắn nói ra, đại xuyên cuồn cuộn, oán linh còn tại gào thét, đều muốn vô giết tới, đáng tiếc lại là vô pháp đập ra. Một đoàn người lúc này không có ở cái địa phương này lưu lại, dọc theo đối với bờ một chỗ bao quát nói, cẩn thận từng ly từng tí hướng xuống đi đến. Thanh Thạch Kiều đối với mặt không khí so một bên khác càng phải u ám một ít, trên bầu trời mây đen lan lộn, giống như là tùy thời có khả năng ép xuống tới. Phía trước, từng tòa ô sơn cuốn dao nằm ngang ở trên mặt đất, ngọn núi to lớn bao la hùng vĩ, thạch vậy trải rộng. Giống như là từng đầu chân long bị chém giết trên mặt đất. Lâm Thiên tự nói, lập tức trực tiếp đánh cái dùng mình, bị chính mình tự nói ra bực này lời nói dọa cho nhảy một cái. Bạch Thu chú ý tới hắn dị dạng, hỏi, làm sao? Không có gì. Lâm Thiên lắc đầu, thoáng trải vướt quyết tâm tự, đảo mắt chính là trở nên bình tĩnh trở lại. Bạch Thu cổ quái quét hắn liếc một chút, tuy nhiên cũng là không có lại nói cái gì. Một đoàn người tiếp tục đi lên phía trước, cũng không lâu lắm lại đi ra cực xa, trong không khí hàn khí càng đậm, cũng là lúc này, phía trước có rất đậm mùi máu tươi truyền đến, khiến cho bốn người một ngạc đều là động dung. Bọn họ liếc nhau, bước chân thoáng thả mau mau, rất nhanh vượt qua mấy trăm trượng, thấy một cỗ thi thể vắt ngang nằm trên mặt đất, tử trạng có chút thê thảm, bị một cây trường mâu trực tiếp xuyên qua mi tâm, đồng tử còn gắt gao trợn tròn. Nhìn qua, không có chết quá lâu, có đạo làm theo ba động sen lẫn trong không khí. Bạch Tử Kỳ nói, đây là một người trung niên nam tử thi thể, lúc còn sống hẳn là ở vào đại đạo cảnh, một mặt huyết dịch cùng đục trắng óc. Ngũ Hành Ngạc nói ra, hẳn là ở chỗ này tránh thoát chuông vang trói buộc, đoạt lại thân thể trưởng không quyền, nhưng lại không có trốn qua những áo giáp đó binh sĩ truy sát, bị đóng đinh chết ở đây. Lâm Thiên mấy người đều là gật đầu, rất hiển nhiên cũng là như là Ngũ Hành Ngạc nói tới như vậy, dù sao. Bọn họ trước đó đã là nhìn thấy qua Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ tránh thoát chuông vang trói buộc sau bị áo giáp binh truy sát chẳng cảnh, mà lại, xuyên qua cái này trung niên mi tâm trưởng mâu chính là những áo giáp đó binh tiêu chí vũ khí, liếc một chút liền có thể nhận ra. Bên kia còn có. Bạch Thu nhỏ giọng nói. Lâm Thiên bọn người ngẩng đầu, cách đó không xa nằm ngang lấy mặt khác mấy cỗ thi thể, hoặc là bị sỏ xuyên trái tim, hoặc là bị đâm xuyên cổ họng, thậm chí có bị sinh sinh xé vì làm hai nửa, dòng máu nhuộm đỏ mặt đất. Nhìn qua có chút làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Những thi thể này chung quanh đều là sen lẫn có thản nhiên nói làm theo ba động, hiển nhiên lúc còn sống đều là đại đạo cấp bậc cường giả. Nói đến, đại đạo tu sĩ tuy nhiên không tính quá mạnh, thế nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không yếu, nhưng ở cái địa phương này lại là như là con kiến hôi không chịu nổi. Ngũ Hành Ngạc thở dài. Lâm Thiên không nói gì thêm, nơi này xác thực rất đáng sợ, bốn phía ẩn chứa nguy cơ, tùy tiện nhảy ra một cái tà vật đều là cực kỳ khủng bố. Đi thôi, đều cẩn thận chút. Hắn nói ra. Ngạc đại gia thật không muốn tiếp tục đi, cái gì địa phương rách nát ta. Ngũ Hành Ngạc nói nhảm, tuy nhiên nhưng vẫn là vớt cánh chim theo sau, bởi vì không hướng tiến lên, bọn họ khả năng vĩnh viễn cũng ra không được, sớm muộn sẽ bị vây chết tại mảnh này trong thiên cung. Theo đi lên phía trước, không trung âm vụ càng là nồng đậm, một đoàn người cất bước ô sơn ở giữa, đồng nhiên ngửi được một trận dị hương, khiến cho một đoàn người từng cái đều chấn động, thật sự là bực này mùi thơm nồng có chút kinh người. Lại xen lẫn một cỗ bàng bạc linh năng, khiến cho bọn họ toàn thân lỗ chân lông đều muốn cùng nhau giãn ra giống như. Bọn họ hít sâu một hơi, lần theo bực này mùi thuốc tìm kiếm, sau đó không lâu nhìn thấy một cái ao nhỏ, ao ở giữa nhất có một gốc tử thảo, xung quanh có thần quang chìm nổi. Lúc này tìm được, trong không khí hương khí càng đậm, giống như là trong truyền thuyết thần giới thần khí, khiến cho bốn người một ngạc đều có một loại muốn phi thăng lên trời cảm giác. Bất quá, Ngũ Hành Ngạc lại là tại chỗ mang lên, nó ông ngoại. Nồng như vậy mùi thơm, Ngạc đại gia còn tưởng rằng gặp được một gốc thần dược, nguyên lai là cái này không may đổ, vật. Hủ hồn thảo. Bạch Tử Kỳ nói. Không sai, cũng là hủ hồn thảo. Ngũ Hành Ngạc hùng hùng hổ hổ, nói, loài cỏ này, lối chữ thảo hiện lên từ sắc, phát ra kinh người dị hương, có thể làm tu sĩ thần hồn chí ít lớn mạnh gấp 3, nhưng lại ở lớn mạnh thần hồn đồng thời ăn mòn mất máu thịt, lại ô nhiễm lớn mạnh thần hồn, làm huyết nhục chi thân cũng không còn cách nào đoàn tụ. Biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Cao hứng hụt, ta cũng coi là gặp được thần dược. Bạch Thu điếu môi. Bên cạnh, Lâm Thiên trong mắt thì là sen lẫn tinh mang, lộ ra kinh hỉ biểu lộ. Đối ta hữu dụng. Hắn nói ra, trực tiếp đưa tay hướng phía hủ hồn thảo chụp tới. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, một phát bắt được hắn, tiểu tử ngươi điên, cái đồ chơi này một khi tới gần tu sĩ huyết nhục chi thân, trực tiếp liền sẽ ăn mòn mất máu thịt, ngươi là muốn bị hòa tan hay sao? Lại nói, ngươi lấy cái này phá ngoạn ý tới làm cái gì? Bạch Tử Kỳ ba người cũng đều nghiêng đầu, quái dị nhìn qua Lâm Thiên. Liền trong cổ tịch ghi chép, hủ hồn thảo thế nhưng là một loại kịch độc cỏ, mang theo ô uế chi lực, các tu sĩ phần lớn là đối kính nhi viễn chi. Yên tâm, không có việc gì, ta lấy nó tự nhiên hữu dụng. Đại dụng. Lâm Thiên nói. Trong mắt của hắn sắc thái vui mừng, trong tay xen lẫn từng đạo long văn, xinh xinh đem hủ hồn thảo bắt lấy, cánh tay không hư hao chút nào. Sau đó, hắn đem thu hồi lại, lấy táng long kinh bên trong ghi chép bí thuật thiết hạ phong ấn, đây mới là ném vào thạch giới bên trong. Ngũ hành ngạc lộ ra sắc mặt khác thường, thật không hổ là táng long kinh, hoàn toàn ngăn cách bực này hủ hồn thảo dung huyết ô lực. Nó nói như vậy lấy, lại hơi nghi hoặc một chút nhìn qua Lâm Thiên, lại nói tiểu tử ngươi lấy nó, đến là có thể có làm được cái gì. Luyện đan. Lâm Thiên nói. Hán trưởng không có dược tôn dược điện, bên trong có một loại kinh người thần đan, hạch tâm thuốc dẫn cũng là cần hủ hồn thảo. Cái này hủ hồn thảo đối với trong thiên hạ tu sĩ mà nói không có tác dụng gì, rất nhiều người đều không muốn dựa vào gần, nhưng cũng lại là vô cùng hiếm thấy. Hắn không nghĩ tới, hôm nay vậy mà ở cái địa phương này đạt được một gốc, với hắn mà nói xem như một tôn không tầm thường thu hoạch, bởi vì lấy cái này hủ hồn thảo làm trung tâm thuốc dẫn loại kia thần đan, hiệu quả thật rất chắc tuyệt, vô cùng mê người. Luyện đan. Luyện cái gì đan? Ngươi sẽ còn luyện đan? Ngũ hành ngạc kinh ngạc, liên tiếp hỏi ra mấy vấn đề. Lâm Thiên cười một tiếng, chưa hề nói tại sao mình lại luyện đan, chỉ là nói đơn giản dưới loại kia bảo đan hiệu dụng, có thể trong nháy mắt khiến cho bản thân chiến lực, tốc độ, thần thức các loại phương diện thực lực đều là đề bạt gấp 10 lần, mà lại, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Đương nhiên, cái hiệu quả này chỉ là tính tạm thời, đại khái có thể chống đỡ chừng nửa canh giờ thời gian. Nghe vậy, ba người một ngạc cùng nhau biến sắc. Ngũ hành ngạc trợn tròn hai mắt, tiểu tử, ngươi nói thật. Thật. Lâm Thiên gật đầu, nói tiếp, bất quá, bằng vào ta trước mắt luyện dược trình độ, còn vô pháp luyện chế ra loại kia thần đan đến, ít nhất phải đạt tới thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong trình độ mới có thể. Thập phương thiên vực có luyện dược sư, từ yếu đến cường đại gây nên chia làm 9 tầng, theo thứ tự là 1 đến cửu phẩm, hắn hôm nay mới là ở vào ngũ phẩm luyện dược sư tầng thứ. Nghe hắn lời nói như vậy khẳng định, ba người một ngạc lại một lần nhịn không được giật mình, thần sắc biến rồi lại biến. Phải biết, tu hành giới có thể trong nháy mắt để bạt tu sĩ thực lực bảo đàn có mấy loại, nhưng dược hiệu đi qua sau lại đều sẽ nương theo lấy các loại nghiêm trọng tác dụng phụ, có thể Lâm Thiên giờ phút này nâng lên bảo đàn, lại là hoàn toàn không có loại tình huống này phát sinh, mà lại tăng thực lực lên cũng là cực kỳ doa người, có thể trong nháy mắt làm các phương diện thực lực đều là tăng vọt gấp 10 lần, cái này thực sự quá kinh người. Số tử, 2684. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 863, sinh tử bạc. Trở về trang sách. Ba người một ngạc kinh hãi nhìn qua Lâm Thiên, đều bị Lâm Thiên nhắc lên loại kia bảo đàn thần hiệu cho kinh sợ, trong nháy mắt để các phương diện thực lực để bạt gấp 10 lần lại không cái gì một tia tác dụng phụ, cái này thật sự là quá mức mạnh mẽ và mê người. Tranh thủ thời gian tu đến thất phẩm luyện dược sư đỉnh phong cấp độ, luyện ra loại kia bảo đàn, phân cho ngạc đại gia 10 cái 8 cái. Ngũ hành ngạc hai mắt tỏa ánh sáng, dạng này thần đan, tại một ít thời điểm then chốt quả thực cũng là tuyệt đối đại sát khí. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, ngươi tại sao không nói cho ngươi đến cái 180 mai? Hắn nói ra, chỉ có một gốc hủ hồn thảo mà thôi, phải đi qua đặc thù xử lý luyện dược, sau cùng nhiều nhất có thể luyện ra 3 cái loại kia bảo đan, ngươi còn 10 cái 8 cái. Ít như vậy. Ngũ hành trừng mắt. Ngươi cho rằng đó là vật gì, ít cốc đan sao? Còn có thể sản xuất hàng loạt. Lâm Thiên im lặng. Ngũ hành ngạc mở đầu há miệng, lập tức yên lặng, sau cùng trợn mắt một cái. Suy nghĩ một chút. Lâm Thiên nhắc lên bảo đàn thần hiệu kinh người như vậy, lại không có bất kỳ cái gì một tia tác dụng phụ, khó mà luyện chế thật đúng là rất bình thường. Hô! Mảnh này ô sơn trong đám, âm phong từng đạo xoắn tới, khi thì mãnh liệt, khi thì rất nhỏ, mang theo từng sợi cát bụi. Một đoàn người rời đi lách qua mảnh này ao nhỏ, cẩn thận dò xét bốn phía, tiếp tục hướng chỗ sâu đi. Cũng không lâu lắm, bọn họ lần nữa nhìn thấy thi thể, bị đóng đinh trên mặt đất, mà lại số lượng không ít, có chừng mấy chục cỗ nhiều. Tử trạng đều là rất thê thảm. Có thể tránh thoát loại kia chuông vang trói buộc, khi đều là bất phàm người, đáng tiếc, lại như vậy chết ở chỗ này. Ngũ hành ngạc thở dài. Lâm Thiên bốn người đều là có đồng cảm, tuy nhiên lại chưa từng nói cái gì, chỉ là âm thầm gật gật đầu. Trên mặt đất nhuộm không ít dòng máu, bốn người một ngạc tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, trong không khí âm khí trở nên càng thêm nồng chút, có tối như mực âm vụ từ tiền phương bay tới, nội ẩn hàn khí khiến cho bốn người một ngạc không khỏi thân thể cứng đờ. Khi lại đi ra hơn 1000 trượng về sau, phía trước xuất hiện một đầu đại hạp cũng không sâu, đại khái chừng 10 trượng, hắc sắc tử vong xương mù như là sóng biển đồng dạng tại ở giữa lăn lộn, mãnh liệt cuộn trào. Hướng xuống phóng tầm mắt nhìn tới, đại hạp bên trong đứng đấy lít nha lít nhít thân ảnh, đều là bao trùm lấy áo giáp, cùng trước đó những áo giáp đó binh không khác nhau chút nào, số lượng nhiều dọa người. Nhất thời, bốn người một ngạc cùng nhau biến sắc. Thứ này, có nhiều như vậy. Một đoàn người bị trấn trụ, đại hạp bên trong áo giáp binh có hình người, cũng có thú hình, số lượng chí ít tại 100 vạn trở lên. Nhiều như vậy áo giáp binh, nếu là hợp lại cùng nhau sống ra, quả thực có thể phá vỡ thế giới. Bởi vì, tại cái này đại hạp bên trong, bọn họ rõ ràng cảm giác được có rất nhiều bộc lộ ra cực kỳ khủng bố khí tức áo giáp binh, có thể so với niết bàn cấp cường giả. Cùng một thời gian, bọn họ tại đại hạp bên trong nhìn thấy nhân loại tu sĩ, đang bị từng sợi hắc vụ quấn quanh mà lên, lập tức, mặt ngoài thân thể dần dần sinh ra áo giáp đến, chậm rãi đem toàn bộ thân hình bao trùm, hóa thành một bộ tân sinh áo giáp binh. Mẹ, tu sĩ này ngạc đại gia trước đó tại thiên cung bên ngoài thấy qua, cái này, bây giờ bị kiềm chế tới nơi này, lại bị cưỡng ép hóa thành áo giáp binh. Cái này, những này áo giáp binh, chẳng lẽ đều là cực âm điện thu nạp mà kiếp sau linh huyện hóa mà thành. Trước kia bị thu nạp đến cực âm điện bên trong sinh linh, toàn bộ ở chỗ này hóa thành những này áo giáp binh. Ngũ hành ngạc tim đập nhanh. Lâm Thiên cũng là biến sắc, ngũ hành ngạc suy đoán hiển nhiên không có nửa điểm sai. Mảnh này trong thiên cung áo giáp binh, đều là đã từng bị thu nạp đến cực âm điện bên trong những tu sĩ kia hóa thành. Lúc này, Bạch Thu lôi kéo ống tay áo của hắn, chỉ hướng đại hạp đối diện trên không chút địa phương, này, nơi đó. Lâm Thiên theo Bạch Thu chỉ phương hướng nhìn lại, nhất thời thân thể đều dốc hết ra một chút. Tại này đại hạp đối diện có một tòa cự đại đạo đài, phía trên hoa văn xen lẫn, đứng thẳng lấy một bộ thạch thư, đan sen hùng hậu tới cực điểm tuế nguyệt khí tức, tuyên cổ mênh mang, khó mà nói rõ được đến cỡ nào đã lâu sâu xa, bên trên khắc in ba cái cổ lão chữ triện. Sinh tử bạc. Lâm Thiên cảm giác mình đầu giống như là bị thứ gì cho hung hăng đánh xuống, đồng nhiên vang lòng lòng, mở đầu há miệng về sau, chỉ phun ra hai cái đã lâu chữ, ta. Dựa vào. Sinh tử bạc. Nơi này đứng thẳng một bộ thạch thư, phía trên thế mà khắc lấy sinh tử bạc cái này ba chữ to. Ba chữ này, đối với bất luận kẻ nào mà nói cũng sẽ không lạ lắm, trong lời đồn, đây chính là trong địa ngục trưởng quản vạn linh sinh tử đồ, vật. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng ngũ hành ngạc cũng đều ngơ ngẩn, cùng nhau run lên, giống như là ném hồn một dạng. Cái này. Ngũ hành ngạc cứng họng, cái này hơn nửa ngày về sau, sửng sốt không có phun ra một câu nguyên vẹn lời nói tới. Lúc này, một đoàn người chỉ cảm thấy giống như là bị người dội một chậu thấu xương nước lạnh, lạnh từ đầu đến chân, cảm giác nơi này không khí đều trở nên yêu tà đứng lên. Lâm lâm lâm lâm lâm. Lâm tiểu tử, không không không. Không ổn a. Ngạc đại gia cảm thấy, cái này, nơi này không thể đợi. Dù là ra không mảnh này thiên cung, cũng tuyệt không thể tại mảnh này đại hạ phụ cận đợi. Ngũ hành ngạc hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Trên thực tế, Lâm Thiên cũng không có tốt hơn chỗ nào, lúc này, trái tim không tự chủ được đang nhảy lên kịch liệt. Cái này trước đó, bọn họ bước qua thanh thạch kiều, ngũ hành ngạc xưng nơi nào là loại hà kiều cùng vòng xuyên hà lúc, hắn không cảm thấy có cái gì, dù sao chỉ là tương tự mà thôi. Nhưng là lúc này, tại dạng này một cái tử khí mãnh liệt địa phương, một bộ thạch thư đứng ở một phương trên đạo đài, phía trên rõ ràng khắc lấy sinh tử bạc ba chữ, là chân chính để hắn tê cả da đầu. Đi. Hắn mở miệng nói, cẩn thận từng ly từng tí lui lại, lúc này nhạy cảm giác được nồng đậm không rõ. Ngũ hành ngạc cẩn thận vuốt cánh đi theo bên cạnh hắn, Bạch Thu ba người cũng là một mặt để phòng sau này di động. Đúng lúc này, đại hạp bên trong, tử khí lan lộn, manh liệt mà lên. Siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, đại hạp bên trong có áo giáp binh tỉnh lại, vai nghiêm lấy ngập trời tử vong khí tức xung ra, cầm trường mâu ép hướng bốn người một ngạc. Má ơi! Ngũ hành ngạc không khỏi khẽ run rẩy, co lại rụt cổ, bởi vì từ đại hạp bên trong lao ra áo giáp binh cũng không chỉ có một hai cái, mà chính là chừng hơn trăm. Như là một cỗ chân chính tử vong dòng lũ giống như vượt trên đến, muốn phá hủy đi hết thảy. Lâm Thiên nắm tay, vung ra một đạo sáng chói quyền mang, bẻ gãy nghiền nát, đem xông lại trước nhất mấy cái áo giáp binh đánh lui, như bay hướng lúc đến đường phóng đi. Hồi đến chúng ta trước đó lúc đến này phiến ô sân bầy, tìm ẩn nấp địa phương thu liễm toàn thân khí tức trốn đi. Hắn nói ra. Khen. Lúc này, phía trước truyền đến binh hót, cả vùng không gian đều tại rung động, 9 bộ không đầu quỷ thi ngăn ở phía trước. Bên trong một bộ quỷ thi huy động đồng kích, chém thẳng thiên địa. Bốn người một ngạc cùng nhau tim đập nhanh, nhanh chóng né tránh lui lại. Mẹ, cái này 9 cái vương bắt đản làm sao luôn luôn đi ra quấy rối? Trước đó ngăn cản chúng ta đi hướng cửa chính điện, hiện nay lại nhảy đến nơi này đến. Ngũ hành ngạc tức giận vô cùng. Loảng xoảng tiếng vang không ngừng quanh quẩn, Sau lưng, một đám áo giáp binh truy sát lên, trong nháy mắt liền đem bốn người một ngạc vây quanh ở giữa nhất, tử vong khí tức quần quận mà động, kém chút đem bốn người một ngạc cùng nhau cho lật tung ra ngoài. Chúng nó truy sát mà đến, huy động trong tay trường mâu, động tác đơn giản mà trực tiếp, vô tình sâu hướng bốn người một ngạc. Lâm Thiên cắn răng, quát khẽ một tiếng, huy động kim sắc thiết quyền, toàn lực một quyền đè xuống. Đông. Theo một tiếng oanh minh, xông lên phía trước nhất một đám áo giáp binh sinh sinh bị nện đánh bay tứ tung, lăn xuống xa vài chục trượng. Bạch Thu chống lên tinh không minh nguyệt, đồng thời tế ra đại đạo pháp tắc, đem mười mấy áo giáp binh bao phủ, cùng nhau chấn động té xuống đất. Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ cũng là chưa từng giấu giốt, từng cái tế lên mạnh mẽ thủ đoạn, nên kích vây giết mà đến áo giáp binh. Đại ngũ hành thuật. Ngũ hành ngạc một bên chửi mắng một bên tế ra ngũ hành đạo làm theo, chống ra mười mấy áo giáp binh. Lập tức, một đoàn người toàn bộ đem thần binh chống lên, thần uy oai nghiêm, đao quang kiếm ảnh tại bên trong vùng không gian này ngang dọc hơn nữa sai. Lúc này vọt tới áo giáp binh quá nhiều, từng cái có thể giết đại đạo cường giả, bọn họ chỗ nào có thể có cái gì giữ lại. Khen. Chói hai kích rít gào vang lên, chín bộ không đầu quỷ thi cùng một chỗ để lên, chín cây đồng kích giống như là diệt thế binh khí giống như đánh rớt, cứ việc mặt ngoài tự nhiên, thậm chí vết gì pha tạp, nhưng lại đều là khủng bố tới cực điểm. Bốn người một ngạc cùng nhau tim đập nhanh, không dám cứng rắn phanh, chỉ có thể dựa vào lấy tốc độ né tránh, khó khăn lắm tránh đi bực này công sát. Chín bộ quỷ thi động tác ngốc trệ, công sát thất bại về sau, trong tay đồng kích lần nữa giơ lên, vô tình rơi xuống. Một đoàn người từng người chống lên bất phàm thân pháp, lại một lần tránh ra. Còn tốt chúng nó động tác ngốc trệ chậm chạp, bằng không, trong chốc lát liền có thể đánh chết chúng ta toàn bộ. Ngũ hành ngạc dốc hết ra một chút. Đây là lời nói thật, chín bộ quỷ thi lực lượng vô cùng đáng sợ, vượt quá tưởng tượng, nếu như không phải là bởi vì động tác quá mức ngốc trệ lại công sát lộn xộn, coi như đến cái niết bàn cường giả, đoán chừng cũng kháng không bao lâu. Lâm Thiên tự nhiên biết điểm này, giờ khắc này đem luân hồi đổ trống lên đến, quét ra tới gần trước người mấy cái áo giáp binh về sau, lại một lần tránh đi một bộ không đầu quỷ thi một kích. Chỉ là, hắn cứ việc tránh đi, nhưng cũng là cảm giác toàn thân phát lạnh, tâm mát một nửa, hắn cảm thấy này một kích nếu là chính diện bổ trúng hắn, hắn không chết cũng phải vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Giống. Đúng lúc này, gào thét vang lên, đại hạp bên trong tử vong xương mù càng mãnh liệt, một đạo khô héo thân ảnh phóng ra tới. Thân ảnh này chưa từng che có áo giáp, tóc hiện ra màu nâu xám, như là cỏ khô, hai mắt càng là thật sâu lõm, giống như là tuyệt thế hung linh xuất thế, còn không có tới gần chính là chấn động bốn người một ngạc cùng nhau run lên, từng người ho ra một ngụm máu tới. Niết bàn quỷ thánh. Ngũ hành ngạc run lên, thần sắc đại biến. Lâm Thiên bốn người cũng đều là kinh hãi, lưng càng thêm rét lạnh. Niết bàn quỷ thánh, đây chính là trong truyền thuyết quỷ vật, có thể mạnh hơn niết bàn cảnh người, mà lại, so với bình thường niết bàn cường giả cường đại, lấy bọn họ hôm nay tu vi đối mặt dạng này một tôn niết bàn quỷ thánh, trên cơ bản cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, coi như Lâm Thiên đem thạch giới bên trong cái kia ma hóa trung niên phong xuất, cũng là không thể nào ngăn trở, đối phương thực sự quá kinh khủng. Khô héo thân ảnh trên đầu khô phát cực ít, lõm trong đôi mắt không có nửa điểm thần thái, như là khôi lỗi, vừa xài bước ra, tử vong xương mù như ngân hà lan lộn, nghe rợn cả người. Bốn người một ngạc lùi lại, chống lên tất cả thần lực yêu lực hộ thể, nhưng lại vẫn không có dùng, lại một lần nữa bị chấn động bay tứ tung, từng cái ho ra đầy máu, trên người trong nháy mắt trải rộng vết rách. Số tử, 2710. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 864, cái thế quan tài đá. Trở về trang sách. Dòng máu bắn tung tóe trong không khí, bốn người một ngạc lộ ra vô cùng chật vật, bay tứ tung ra ngoài rất xa mới là miễn cưỡng ổn định thân hình, nhanh chóng vận chuyển cổ kinh yêu quyết chữa trị thân thể. Vâng. Lúc này, không gian kịch chấn, cái kia đạo khô héo thân ảnh dựa vào thêm gần, giống như là một tôn chân chính tử thần vượt trên đến, bên ngoài cơ thể tử vong xương mù xinh xinh che đậy trời cao. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc cùng nhau run sợ, ngạc bên trên mồ hôi lạnh chảy ròng, cường kiện thể phách không tự chủ được phát run. Lâm tiểu tử, nhanh! Để ngươi thể nội tiểu gia hỏa kia phát điểm ánh sáng, có lẽ chỉ có tiểu gia hỏa có thể giúp chúng ta. Ngũ hành ngạc kêu lên. Lâm Thiên không dám do dự, trực tiếp chấn động thần thức, kêu gọi sinh mệnh bản nguyên bên cạnh tiểu gia hỏa. Tiểu gia hỏa ngày thường đều là tại cấp độ sâu trong ngủ mê, Lâm Thiên lấy thần thức kêu gọi hai cái hô hấp về sau, tiểu gia hỏa rốt cục tỉnh lại, lúc này phát ra một đạo hế á âm thanh, thần chứng mặt ngoài hoa văn toàn bộ sáng lên. Ông! Trong lúc nhất thời, thần văn ánh sáng xuyên thấu qua Lâm Thiên thân thể khuyết tán mà ra, trong khoảnh khắc xen lẫn ở bên ngoài cơ thể hắn hơn một trượng bên trong. Nhất thời, chạm mặt tới này niết bàn quỷ thánh cấp khô héo thân ảnh hung hăng run lên, giống như là nhìn thấy cái gì vô cùng đáng sợ đồ, vật giống như, trực tiếp từ không trung ngã xuống tới. Cùng một thời gian, vây giết bốn người một ngả cao giáp binh cùng này chín bộ không đầu quỷ thi cũng là run run rẩy rẩy, cùng nhau lui lại, bên trong một bộ quỷ thi càng là liền trong tay đồng kích đều chốc ra. Ngũ hành ngạc trứng mắt, cứ việc cảm thấy thần trứng bên trong tiểu gia hỏa rất không bình thường, có lẽ có thể giúp được bọn hắn, nhưng lại cũng không nghĩ tới đáng sợ như thế, khoa trương như vậy. Bạch Tử Kỳ cùng Bạch Thu cũng kinh ngạc, Dương Kỳ làm theo nhất là kinh ngạc, bởi vì lúc trước cũng không biết có tiểu gia hỏa tồn tại. Lâm Thiên tự nhiên cũng là chấn kinh, tuy nhiên lúc này hiển nhiên không có quá nhiều để hắn chấn kinh thời gian, hắn trong nháy mắt cưỡng ép thu hồi kinh ngạc chi tâm, quát khẽ nói, đi mau. Thần trứng bên trong tiểu gia hỏa thật không đơn giản, tản mát ra khí tức làm cho cực kỳ cường đại sinh linh hoảng sợ kiên kỵ, nhưng nói đến lại vẹn vẹn chỉ là e ngại loại khí tức kia mà thôi, lúc này quỷ kia thánh như liều lĩnh vọt tới, tuyệt đối có thể dễ dàng xé nát bọn họ, bởi vì tiểu gia hỏa còn không có chân chính xuất thế, còn tại trứng bên trong, không có khả năng thể hiện ra chân thực chiến lược tới. Bạch Thu bọn người hiển nhiên là từ Lâm Thiên trên nét mặt nhìn ra bực này đổ, vật, theo sau lưng Lâm Thiên nhanh chóng rút đi. Tốc độ bọn họ rất nhanh, chỉ chớp mắt chính là vứt bỏ khô héo thân ảnh cùng chín bộ quỷ thi các loại, đi ra mấy trăm trượng xa. Đúng lúc này, thiên cung chỗ sâu đột nhiên đại chấn, một cỗ tuyệt thế khí tức khủng bố vọt lên, như là một tòa núi lửa hoạt động bạo phát giống như, khiến cho cái này toàn bộ tử vong thiên cung đều run rẩy lên. Tại này chỗ sâu, đại hạp đối diện trên đạo đài, thời khắc đó in sinh tử bạc ba cái cổ lao thể triện thạch thư chấn động, có một cỗ kinh người âm vụ phóng lên tận trời. Tiên. Mơ hồ trong đó, một đạo vô cùng mông lung thanh âm từ sinh tử bạc bên trong truyền ra, khiến cho thương khung đều vì làm run rẩy đứng lên. Sau một khắc, một tiếng ầm vang tiếng vang, thạch thư sinh tử bạc sinh sinh đột ngột từ mặt đất mọc lên, nháy mắt đến lập trên trời cao, dẫn tới này khô héo thân ảnh, chín bộ cổ thi cùng một đám áo giáp binh nhóm run rẩy, như là quỷ sát chủ nhân giống như hướng thương khung quỳ bái. Cái này, vọt lên đến, chạy. Bốn người một ngạc toàn bộ sắc mặt đại biến, tuyệt đối không ngờ rằng, này sinh tử bạc thế mà từ trên đạo đài vọt lên tới. Trên bầu trời, sinh tử bạc thạch thư xuất hiện vết rách, bên ngoài thạch bì chớp mắt chốc ra, lộ ra một bản ô quang lấp lóe cổ thư, bên trên tràn đầy tiên thiên đạo văn, là cấn lấy từng cái nhỏ bé cổ lao thể triện, đều là đan sen đun tùn ô quang. Một tiếng ầm vang, sinh tử bạc ô quang lóa mắt, như minh tôn xuất thế, trùng trùng điệp điệp từ thương không xuống. Rắc. Khoảng cách mà thôi, đại không gian vỡ vụn, hỗn độn ánh sáng bốn phía, ung tùm ô quang như muốn hủy diệt đi hết thảy. Chỉ là trong nháy mắt, Lâm Thiên thể nội thần chứng hơi rung, tiểu gia hỏa tản mát ra ánh sáng càng là trực tiếp dập tắt. Hướng về phía tiểu gia hỏa đến. Lâm Thiên biến sắc. Hắn truyền âm Bạch Tử Kỳ bọn người ra tốc lui cách, tuy nhiên sau một khắc chính là hung hăng run lên, bốn phía không gian hoàn toàn bị giam cầm, khiến cho hắn cả ngón tay đều khó mà động đậy một chút. Mà Bạch Tử Kỳ bọn người tình hình cũng như hắn không khác nhau chút nào. Giờ khắc này, hắn toàn thân phát lạnh nhìn qua thương khung, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy này sinh tử bạc hướng bọn họ chấn áp mà đến. Đáng chết. Trong lòng của hắn vừa kinh vừa sợ, tuy nhiên lại không thể làm gì, sinh tử bạc tản mát ra khí tức trực tiếp phong cấm lại hết thảy. Oeng. Đúng lúc này, đột nhiên, mảnh này Tử Vong Thiên Cung lần nữa kịch liệt rung động, lại một cỗ khí tức khủng bố xuất hiện. TERUIENNET. Rắc một tiếng, thiên cung một góc hư không trực tiếp bể nát, một cỗ quan tài đá lao ra, tựa hồ là từ ngoại giới giết vào, tản mát ra khí tức mảy may cũng không thể so với sinh tử bạc kém, hung hăng đâm vào sinh tử bạc phía trên. Phanh một tiếng, sinh tử bạc bay tứ tung, tiến đụng vào cách đó không xa một tòa núi lớn bên trong, tại chỗ hủy đi cả tòa đại sơn. Lâm Thiên bọn người kinh hãi rung động, giờ khắc này lại có thể động, nhanh chóng lùi về phía sau, thẳng đến lui ra ngoài xa vạn trượng hậu phương mới là dừng thân lại. Quay đầu hướng phía chỗ sâu nhìn lại. Cái này lại là cái gì? Một thanh. Quan tài. Bạch Thu tim đập nhanh. Phóng tầm mắt nhìn tới, quan tài đá cũng không có cái gì một cách lạ kỳ phương, rất bình thường, nhưng là giờ khắc này lại là bao vây lấy đầy trời mông lung quang vụ. Nó lơ lửng trên bầu trời, bốn phía hư không xuất hiện từng cái cự đại hắc động, phảng phất là thông hướng vũ trụ điểm cuối, thôn phệ không gian, thôn phệ không khí, thậm chí ngay cả quang tuyến đều cho nuốt mất, khủng bố tới cực điểm. Cái này Lâm Thiên biểu lộ rung động, bị chiếc quan tài đá này hung thế sinh sinh kinh sợ, đây quả thực giống như là có thể chôn vùi đi hết thảy. Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ cùng Ngũ Hành Ngạc tự nhiên cũng là tim đập nhanh, từng cái hoảng sợ. Ngũ Hành Ngạc đã là úp sấp Lâm Thiên đỉnh đầu, gắt gao dắt lấy Lâm Thiên một túng tóc, tuy nhiên sau một khắc, nó lại là bỗng nhiên có chút động dung, nhìn chằm chằm trên bầu trời chiếc quan tài đá kia, cái này làm sao nhìn khá quen. Quan tài đá vắt ngang hiện lên thương khung, như vạn thế chi vương, thôn thiên nạp địa. Vâng. Thiên cung chỗ sâu, bị đụng bay sinh tử bạc một lần nữa vọt lên, thượng cổ văn lấp lóe, xen lẫn u quang càng đậm. Đệ nhất thần. Lại một thanh âm từ đó truyền ra, cũng không rõ ràng, như là tại nói mê. Lập tức, vang một tiếng, nó phát ra vô cùng lóa mắt u quang, hướng thẳng đến quan tài đá phóng đi. Quan tài đá chấn động, tuần bờ hắc động trải rộng, thôn nạp tất cả, cuốn mánh bá đạo phóng tới sinh tử bạc. Trong chốc lát, cả hai hung hăng đụng vào nhau. Rắc. Chỉ là phút chốc, thiên cung thương khung từng khúc đổ sụp, hỗn độn ánh sáng, âm dương ánh sáng, đục ngầu ánh sáng, các loại quang mang toàn bộ bị đánh đi ra, vùng không gian kia trực tiếp vỡ thành tạt bã. Cả hai cùng nhau chấn khai, sinh tử bạc cú quang tăng vọt, quan tài đá ô quang nhảy lên, lại một lần nữa hướng phía mà đối phương xông lên. Đông. Đông. Đông. Cả hai không ngừng va chạm, thiên băng đất diệt, vạn vật đều là hủy. Bốn người một ngạc cùng nhau rung động, mặc dù cách rất xa, cũng cảm giác thân thể giống như là muốn vỡ ra giống như, từng cái đều dâng lên một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác, không chút do dự lần nữa hướng phía nơi xa lui lại, trong nháy mắt lại xông ra xa vạn trượng. Chiếc quan tài đá kia, là cái gì a? Tại cùng sinh tử bạc va chạm đối hoanh, chúng nó đều có ý thức. Hư không bị đánh nát đi về sau, bình thường rất nhanh liền có thể khôi phục đến nguyên trạng, nhưng là hiện nay, khó khôi phục, mà lại. Tại chiều lấy nguyên thủy hỗn độn chuyển hóa, cái này. Một đoàn người sững sờ hoảng sợ, đều bị trước mắt một màn này hoàn toàn kinh sợ. Vâng. Phía trước, quan tài đá đối với sinh tử mỏng, cả hai phảng phất là trời sinh túc địch, không ngừng va chạm, dẫn tới thương khung vỡ vụn, khiến cho đại địa băng liệt, hủy diệt ba động tràn ngập ở trên bầu trời mỗi một cái góc. Phanh một tiếng, quan tài đá bị đánh bay, đụng nát cách đó không xa một tòa ô sơn, xa vào đến vĩnh hằng trong hư vô. Chỉ là... Đây bất quá là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc, quan tài đá vỡ vụn vĩnh hằng hư vô, trực tiếp lao ra, như vô thượng thần đế ép xuống, phanh đem sinh tử bạc đánh vào địa. Rắc. Mặt đất vỡ ra, sinh tử bạc vọt lên, u quang cuồng bạo, cổ văn rung động, như cùng sống tới giống như, ầm ầm vang lên. Quan tài đá đơn giản trực tiếp, oai nghiêm đầy trời quang vụ đụng vào, oanh kích ra từng cái hắc động cùng từng cái hắc sắc vết nước. Đây quả thực là, trong truyền thuyết thiên bảo cũng không gì hơn cái này a. Cái này đến tột cùng là trình độ nào lực lượng, nhẹ nhàng khẽ động liền có thể vỡ vụn đại thiên địa. Bốn người một ngạc kinh hãi. Lúc này, bọn họ không thể không lần nữa lui lại, thật sự là chiếc quan tài đá kia cùng sinh tử bạc va chạm quá mức khủng bố, tạo thành hậu quả đáng sợ tới cực điểm. Lúc này, vùng hư không kia cơ hồ hoàn toàn bị hủy đi, không có khôi phục lại, nhìn qua, toàn bộ một mảnh hỗn độn kiện hàng nơi đó, không khí, không gian, cái gì đều bị chôn vùi đi. Ông, sinh tử bạc lần nữa phát sáng. Thượng cổ văn tựa hồ phục sinh giống như, từ bên trên mở rộng đi ra, như là xiềng xích đồng dạng phát ra rầm rầm tiếng va chạm, xuyên qua hư không, xuyên thủng vĩnh hằng, trực tiếp đem quan tài đá cho quấn quanh. Vâng! Quần quần hắc vụ từ xiềng xích giống như cổ văn bên trong sông ra, che đậy trời cao, đem quan tài đá hoàn toàn bao phủ ở chính giữa. Bốn người một ngạc đều là giật mình, nó muốn luyện hóa quan tài đá. Đông! Thương khung kịch liệt run rẩy, một cỗ khiến vạn linh run rẩy khí tức tự mãn trời tối trong sương mù dâng lên. Nghe rợn cả người. Lập tức, trong chốc lát mà thôi, bao phủ lấy quan tài đá hắc vụ toàn bộ bị đánh tan, trói buộc quấn quanh ở trên quan tài đá xiềng xích cổ văn cũng là liên tiếp vỡ nát, đảo mắt tiêu tán. Kẹt kẹt. Một đạo giòn âm vang lên, quan tài đá chấn động, nắp quan tài rời một góc, bên trong quang vụ xen lẫn, giống như là tăng cái một cái đại thế giới giống như, một cô vỡ vụn không trung hồng hoang lực lượng hiện ra đến, trực tiếp đem sổ sinh tử bao phủ, đập vụn đại hư không. Sổ sinh tử điên cuồng chấn động. Cổ văn lần nữa như xiềng xích xung ra, đánh về phía quan tài đá, kém chút đem quan tài đá cho toàn bộ lật tung. Kẹt kẹt. Quan tài đá khẽ run, lại một lần phát ra giòn âm, nắp quan tài lần nữa hướng phía bên cạnh di động một điểm, có càng lực lượng đáng sợ mãnh liệt mà ra, như là hủy diệt nguồn gốc đồng dạng bao phủ hướng sinh tử bạc. Mơ hồ trong đó, xuyên thấu qua này nắp quan tài rời sau một góc khe hở, một đoàn người nhìn thấy bên trong hỗn độn ánh sáng cùng âm dương ánh sáng lan lộn, có khác một cỗ quan tài đá nằm ngang ở bên trong. Cũng không núp đích. Cái này. Lâm Thiên kinh hãi, trong thạch quan vẫn còn có một cỗ quan tài đá. Nó ông ngoại. Ta nói làm sao có chút quen mắt. Đỉnh đầu hắn, ngũ hành ngạc đột nhiên một bộ tức hồn hển biểu lộ. Cái này mẹ hắn không phải liền là ngạc đại gia mười mấy năm trước đạp bay trước kia phá quan tài đá tại sao? Ta ép cờ cờ. Số tử, 2766. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 865, trong quan tài thần huyết. Trở về trang sách. Nghe ngũ hành ngạc lời nói, Lâm Thiên giật mình, ngũ hành ngạc đã từng đạp bay qua chiếc quan tài đá này. Hắn đón đến, sau đó lại là động dung, nhớ tới ban đầu ở đệ tứ thiên vực lúc, ngũ hành ngạc đúng là đã nói chuyện như thế, xương lúc trước đào được qua một cỗ quan tài đá, mở ra sau khi bên trong là chiếc thứ hai quan tài, mở ra chiếc thứ hai quan tài về sau, bên trong là thứ ba chiếc quan tài, mở ra thứ ba chiếc quan tài về sau, bên trong là đệ tứ cỗ quan tài, sau đó trực tiếp cho nó đạp bay. Người khi đó đạp bay quan tài đá, là cái này. Hắn khó được trừng mắt. Cũng là nó. Tuyệt đối là nó. Ngạc đại gia làm sao lại nhớ lầm. Nó làm sao? Làm sao? Nga ô. Ngũ hành ngạc chu lên. Bên cạnh, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ tự nhiên đều là nghe được ngũ hành lời nói, không khỏi từng cái lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc trước ngũ hành ngạc tìm được qua cái này cố quan tài, sau cùng, vậy mà xinh xinh đem trò đã bay. Bạch Thu trừng mắt nó, tiểu ngạc ngư, chiếc quan tài đá này 100% có thể dễ dàng đập chết đế hoàng cấp cường giả, ngươi khi đó thế mà đem nó cho đã bay. Ngươi trước kia là như vậy xem lịch thiên thần bảo làm cặn bã sao. Ngũ hành ngạc tức giận không được, nha đầu chết tiệt kia, không bắt ngươi ngạc đại gia trêu đùa người không được tự nhiên đúng không? Nói, nó lại là nhịn không được kêu rên, nhìn chằm chằm phía trước chiếc quan tài đá kia, một mặt hối hận đau lòng biểu lộ. Nhìn qua, cái này cố quan tài quả thực giống như là một cái còn sống thiên tôn, có lẽ so thiên tôn càng đáng sợ, uy thế như vậy quả thực nghe rợn cả người, nhẹ nhàng khẽ động lại phảng phất là có thể sụp đổ đi vĩnh hằng. Dạng này một thanh lịch thiên thần quan, nó lúc trước thế mà coi như phế phẩm cho đã bay. Vâng! Phía trước, trong thạch quan tràn ra càng lực lượng đáng sợ, quang vụ như lũ quét lan lộn, đem sinh tử bạc hoàn toàn bao trùm ở chính giữa, hiển nhiên là muốn đem hủy đi, loại kia lực lượng kinh khủng giống như là có thể điên đảo thời không, trực tiếp vỡ nát tất cả. Nhìn chăm chăm màn này, ngũ hành ngạc càng thêm đau lòng, ta ép cờ cờ. Nga ô! Thời gian chi thần A, ban cho ngạc đại gia lực lượng đi. Để ngạc đại gia trở về đi qua, ngạc đại gia cam đoan nhất định đem cái này thần quan hảo hảo thu lại. Lâm Thiên, Bạch Thu, Bạch Tử Kỳ, Dương Kỳ. Vâng. Kinh lôi cuồn cuộn, vai nghiêm trời cao, chiến trường kia thật vỡ vụn, không gian bể nát sau không còn có khôi phục, chiếc quan tài đá kia tràn ra vô cùng vô tận lực lượng, đem sinh tử bạc hoàn toàn bao phủ, khiến cho bốn phía hoàn toàn hóa thành hỗn độn chỗ. Lại là một trận kẹt kẹt tâm thanh, quan tài đá phía ngoài cùng khe hở vỡ ra càng lớn. Cuộn cuộn quang vụ lần nữa tuôn trào ra. Sinh tử bạc run rẩy dữ dội, đồng nhiên ở giữa, thượng cổ văn không chỉ có sáng lên, chạm trổ ở trên lít nha lít nhít tiểu triện cũng sáng lên, hóa thành từng cái cổ lão phù văn bay ra, sinh sinh đem trong thạch quan tràn ra quang vụ chống đỡ tán. Khen! Từ sinh tử bạc bên trên bay ra tiểu triện như là từng trôi tuyệt sắt thần kiếm giống như, quang mang lóa mắt, phóng tới chiếc quan tài đá kia. Suy suy suy tiếng vang quanh quẩn, này phiến đã hóa thành hỗn độn địa đái không gian lần nữa vỡ nát. Hướng phía đục ngầu chuyển hóa. Một màn này khủng bố tới cực điểm, khiến cho nơi xa bốn người một ngạc lần nữa run sợ. Đế hoàng ở giữa chinh chiến, cũng không có khoa trương như vậy chứ. Bạch Thu co lại rụt cổ. Khen. Khen. Khen. Tiểu triện tranh tranh mà rít gào, như dày đặc mưa kiếm, chấn phong vĩnh hằng, luyện hóa vạn cổ, đem quan tài đá bao khỏa bên trong, điên cuồng rơi xuống, tựa hồ muốn đem xuyên qua, khiến cho quan tài đá không ngừng rung động. Bất quá. Quan tài đá kiên cố vượt qua tưởng tượng cường đại, nhận dày đặc tiểu triện mãnh liệt đánh giết, căn bản không có tổn hại dấu hiệu, thậm chí có từng sợi đốm lửa nhỏ ánh sáng hiện ra, suy suy văng rội. Bạch Tử Kỳ con ngươi lấp lóe, trầm giọng nói, chiếc quan tài đá kia, nhìn qua, quan tài thể chỉ là phổ thông thạch đầu chế tạo mà thôi, thế nhưng là, đúng là phổ thông thạch đầu. Lâm Thiên cũng gật đầu, trong mắt có tinh mang, trên mặt thì là có rung động. Đến lúc này, đám người bọn họ đều bị phía trước quan tài đá cùng sinh tử bạc tranh đấu hấp dẫn, bọn họ nhìn hồi lâu, chiếc quan tài đá kia chất liệu thật rất phổ thông, nhưng là hôm nay lại là kiên cố khó có thể tưởng tượng, tựa hồ đại thiên địa vỡ vụn, nó cũng có thể tuyên cổ trường tồn. Đông. Một tiếng kinh hãi vang dội, quan tài đá bị chấn khai, lần nữa tiến đụng vào vĩnh hằng trong hư vô. Sau đó, lít nha lít nhít tiểu triện đuổi theo, vô tình nghiền sát. Vang một tiếng, bàng bạc thần uy từ vĩnh hằng trong hư vô đẩy ra. Chấn kinh mênh mông đại thiên địa, quan tài đá lần nữa sung ra, vỡ ra một góc khe hở bên trong, chiếc thứ hai quan tài rời một góc, lộ ra bên trong cái thứ ba quan tài đá, giống như lúc. Trong lúc nhất thời, càng khí tức khủng bố đáng ra, chấn động mảnh này tử vong thiên cung điên cuồng chập chờn, mặt đất không ngừng băng liệt. Ngũ hành ngạc tại chỗ giơ chân, cũng là nó. Cũng là nó. Cái thứ ba quan tài đá. Nó dắt lấy Lâm Thiên tóc, lại hối hận vừa tức vừa nộ, ngao ngao kêu rên kêu lên, thế nhưng là nó ông ngoại. Ngạc đại gia lúc trước mở ra lúc, thế nhưng là không có cái gì phát sinh. Cũng là vô cùng đơn giản quan tài đá tải. Ta ép cờ cờ. Đây là cô y đang đùa ngạc đại gia sao? Lâm Thiên bị nó rắt tóc, ra đầu một trận đau đớn, không khỏi nhe răng, một tay lấy nó từ trên đầu lấy xuống. Được, gào cái gì gào? Ngươi thật đúng là muốn cho nó lúc trước có chút cái gì? Lúc trước ngươi mở ra lúc nếu là thật có như bây giờ chẳng cảnh, ngươi sớm bị nghiền nát thành tro, còn có thể sống đến bây giờ. Hắn tức giận nói. Ngũ Hành Ngạc sững sờ một chút, tuy nhiên lập tức lại gào lên, vậy cũng so Ngạc đại gia hiện nay thịt đau đến tốt. Lâm Thiên. Tiểu Ngạc ngư ngươi thật đáng thương. Bạch Thu nói, lập tức mở đầu há miệng, lại nhỏ giọng thầm thì, ta đột nhiên nghĩ đến, ngươi khi đó đạp nó một chân, này lại nó bay ra ngoài, tựa như là có chút ý thức bộ dáng, có thể hay không trả thù ngươi. Ngũ Hành Ngạc kém chút không có tức ngất đi, ta ép cờ cờ. Vâng. Phía trước, trong thạch quan chiếc thứ hai quan tài đá nắp quan tài mở ra một góc, mãnh liệt đại lực phun trào mà lên, sau đó, bên trong cái thứ ba quan tài đá mở ra, lộ ra đệ tứ chiếc quan tài đá, càng lực lượng kinh khủng ai nghiêm mà ra, chấn vỡ đại thiên địa. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang âm thanh từng đạo, mảnh này tử vong bầu trời hư không xuất hiện từng đạo khe lớn, sau đó, tử vong thiên cung mặt đất cũng đi theo sụp ra, có ngập trời âm vụ từ vỡ ra khe hở bên trong dũng mãnh tiến ra. Lâm Thiên một đoàn người từng cái lưng đều phát lạnh, lần nữa hướng phía nơi xa bỏ chạy, liên tiếp lại là lui ra ngoài vạn trượng bao xa. Cũng là lúc này, một cỗ kinh dị vạn linh khí tức khủng bố tràn ra, trong thạch quan, đệ tứ chiếc quan tài đá nắp quan tài rời, bên trong lại cũng là một cỗ quan tài đá, khác biệt duy nhất là, chiếc quan tài đá này mặt ngoài có lớn chừng bàn tay một vũng máu. Cái này bãi máu tựa hồ là mới vừa vặn mới chảy xuống, tại hơi rung nhẹ, đan xen một chút xíu hiệu nghiệm cùng thần tính. Cái này, chiếc quan tài đá này phỏng đoán cẩn thận cũng tồn tại 10 vạn năm trở lên, bên trong một vũng máu, lại không có ngưng kết. Ai huyết năng ở trong dòng sông thời gian bảo trì lâu như vậy không ngưng kết khô héo. Bốn người một ngạc hoảng sợ. Trước mắt từng cảnh tượng ấy quá mức để bọn hắn rung động, không thể tưởng tượng. Vâng. Phía trước, quan tài đá nhẹ nhàng rung động, trùng, bãi kia dòng máu tuy nhiên trẻ sơ sinh bàn tay đem lớn nhỏ một bãi, hợp lại huyết dịch đoán chừng cũng liền hơn 10 giọt khoảng chừng. Nhưng là giờ khắc này, cái này một vũng máu lại là trực tiếp bay ra, đồng nhiên ở giữa hóa thành một phương che khuất bầu trời huyết hải. Trùng trùng điệp điệp hướng phía sinh tử bạc bao phủ xuống, trực tiếp đem bao phủ ở chính giữa. Bốn người một ngạc bị một màn này hoảng sợ tâm cảnh sợ hãi, thần hồn đều kém chút nhảy ra. Xuy, xuy, xuy. Huyết hải bao phủ thiên địa, không gian từng khúc bị chôn vùi, sinh tử bạc bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng, chấn động kịch liệt. Chỉ là, huyết hải lực lượng quá mức đáng sợ, mãnh liệt ở giữa ma diệt tất cả. Vâng, quan tài đá lần nữa chấn động. Tựa hồ là quyết tâm muốn đem sinh tử bạc phá hủy, tràn ra càng lực lượng kinh khủng, điên cuồng hướng phía sinh tử bạc đánh tới. Cái chỗ kia, không gian bể nát sau hỗn độn đều bị đánh không, không còn sót lại bất cứ thứ gì, trở nên một mảnh đục ngầu. Lâm Thiên bọn người trái tim băng giá, lần nữa lui lại. Cái này quan tài đá. Đến là cái gì? Cái kia sinh tử bạc. Thật sự là trong truyền thuyết sinh tử bạc. Thật sự là trong địa ngục trưởng quản vạn linh sinh tử đồ, vật. Cái này. Sinh tử bạc. Ở trong truyền thuyết, hiện nay, một cỗ quan tài đá, muốn hủy đi sinh tử bạc. Bốn người một ngạc tại lại bước ra hai vạn trượng xa sau dừng lại, từng cái ánh mắt ngảy rộn. Lúc này, trước mắt một màn này thực sự quá tại kinh người, quá mức làm cho người rung động. Một cỗ quan tài đá cùng sinh tử bạc tại va chạm, đánh thiên băng địa liệt, đều muốn phá hủy đối phương. Chuyện như thế, nói ra có ai sẽ tin tưởng. Ông, hỗn độn chiến trường bên trong, sinh tử bạc bị mênh mông huyết hải bao phủ. Lúc này phát ra vạn trượng u quang. Nó nhìn qua cũng là một bộ cổ thư, lúc này, tự mình lật một tờ, hiển hóa ra càng nhiều dày đặc hơn cổ lao chữ triện, loại kia chữ triện quá mức thần bí cùng tối nghĩa, dù cho là ngũ hành ngạc dạng này lao yêu quái đều xem không hiểu. Cái này, là thời đại nào văn tự? Một đoàn người rung động. Khen. Lật qua một trang sinh tử bạc trở nên càng kinh khủng, lít nha lít nhít cổ lao chữ triện bay ra ngoài, như là từng đầu chân long giống như chấn động trời cao. Chống ra đem bao phủ mênh mông huyết hải, nghịch không mà lên hướng về phía chiếc quan tài đá kia nghiền ép lên đi. Quan tài đá run run, nắp quan tài vỡ ra khe hở càng lớn, các loại quang mang từ đó rơi ra, ép hướng vọt tới chữ triện. Lại, tại cái này cùng một thời gian, bị sinh tử bạc chống ra huyết hải tự mình nổ tung, hóa thành lít nha lít nhít mưa máu, hướng phía chỗ sâu này phiến đại hạp rơi xuống, mưa máu mặt ngoài tựa hồ có từng sợi đạo văn lóe ra tới. Đây là một cỗ không thể địch nổi lực lượng, đại hạp bên trong, dày đặc cao giáp binh liên miên nổ tung, chỉ là trong nháy mắt mà thôi lại bị chôn vùi hơn phân nửa, này chín bộ không đầu quỷ thi cùng này xông ra niết bàn cấp quỷ thánh tự nhiên cũng đều gặp nạn, tại bực này mưa máu dưới toàn bộ bị hủy. Lại, chỗ sâu đại hạp đối diện tòa kia cự đại đạo đài càng là ngay đầu tiên đổ sụp, bị rơi xuống mưa máu xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ, lập tức rắc một tiếng vỡ nát thành tro, hoàn toàn tiêu tán ở trong thiên địa. Nhất thời, chỗ sâu không gian chỗ mãnh liệt quần quận lấy tử vong khí tức trực tiếp suy yếu xuống dưới, tòa này tử vong thiên cung khí âm hàn đều trong nháy mắt vì đó giảm nhiều. Vâng! Trên bầu trời, sinh tử bạc run lên, u quang đại thịnh, mơ hồ trong đó, một đạo như có như không nộ hống chuyển tới. Lâm Thiên bọn người lại một lần nữa lui về sau, nhìn chằm chằm thiên cung chỗ sâu cùng trên trời cao, từng cái cũng không khỏi đến thần hồn run rẩy. Ta thế nào cảm giác, này quan tài đã tràn ra huyết hải vốn là hướng về phía thiên cung chỗ sâu dày đặc áo giáp binh đi, càng là hướng về phía gánh chịu sinh tử bạc tòa kia đạo đài đi. Bạch Thu co lại rụt cổ nói. Số tử, 2724. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 866, thông hướng ngoại giới đường. Trở về trang sách. Nghe Bạch Thu tự nói, Lâm Thiên bọn người đều là thoáng động dung một chút, này quan tài đã sẽ còn tính kế. Này sinh tử bạc nhìn lấy liền không giống như là vật gì tốt, mặc dù thật đang tính kế nó, này cũng là phải. Lâm Thiên nói, tử vong thiên cung làm cực âm điện hạch tâm, sinh tử bạc cùng lập thân thể đạo đài thì là tử vong thiên cung hạch tâm, cực âm điện thường cách một đoạn thời gian thu nạp vô tận sinh linh tiến vào bên trong, bị làm thành loại kia áo giáp binh, hiển nhiên cũng là bởi vì này sinh tử bạc, như thế suy đoán, cái này sinh tử bạc liền có vẻ hơi âm tà, như là dày đặc hậu trường đại hát thủ. Bên cạnh hắn, Bạch Tử Kỳ cùng Dương Kỳ đều gật đầu, đối với hắn loại thuyết pháp này rất đồng ý, đều là tràn đầy đồng cảm. Chỉ có Ngũ Hành Ngạc vẫn là một mặt hối hận cùng đau lòng nhìn chằm chằm chiếc quan tài đá kia, một bộ muốn đem chi nuốt mất bộ dáng. Vâng! Phía trước, sinh tử bạc cũ quang càng tăng lên, cổ thư lần nữa lật giấy, có càng kinh người chữ triện bay ra, mỗi một cái chữ triện đều phảng phất là một tôn hốn nguyên thiên bảo, như hủy diệt dòng lũ giống như hướng phía quan tài đá ép đi. Quan tài đá chấn động, trong khoảnh khắc quang vụ đầy trời, từ trong quan nghiêng mà ra, như là cửu thiên chi thượng ngân hà rơi xuống. Cùng một thời gian, bay ra ngoài này phiến mưa máu ngưng tụ làm 19 giọt huyết dịch, phút chốc bị phá vỡ không gian, vượt trên tới. Ông! 19 giọt huyết dịch đang phát sáng, mỗi một giọt máu đều có được vô cùng linh tính, trong nháy mắt run rẩy, khiến cho Lâm Thiên bọn người từng cái động dung, liền ngay cả chính đau lòng lấy Ngũ Hành Ngạc cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Giống như là 19 phiến đại thế giới. Nó rung động nói. Lâm Thiên trong mắt có tinh mang, chăm chú nhìn phía trước, khó có thể tưởng tượng cái này 19 giọt huyết dịch chủ nhân đến cường đại đến mức nào chỉ là chạy xuống máu mà thôi, không phải là nhiều năm như vậy không ngưng kết, lại còn có thể làm cho người ta cảm thấy dạng này hảo giác. Được. Thật đáng sợ. Bạch Thu nuốt ngụm nước bọt. Vâng. 19 giọt huyết dịch lan lột, hơi hơi run run, 19 đạo huyết sóng bao trùm trời cao, ầm ầm hướng phía sinh tử bạc ép đi. Sinh tử bạc lần nữa lật một tờ. Chấn động ra đầy thiên âm ánh sáng u mang, thật phảng phất là một tôn cái thế minh đế thức tỉnh giống như, nhẹ nhàng lắc một cái chính là ma diệt tất cả, sinh sinh đem 19 giọt huyết dịch đánh về nguyên hình, lại lấy u quang đưa chúng nó toàn bộ bao phủ, có từng cái cổ lao chữ triện bay ra ngoài đè xuống, như muốn đem 19 giọt huyết dịch cho hoàn toàn luyện hóa hết. Kẹt kẹt. Một tiếng vang nhỏ truyền ra, trong thạch quan đệ tứ chiếc quan tài đá bên trong, thứ 5 chiếc quan tài đá chấn động, chậm rãi rời một góc. Nhất thời, một tiếng ầm vang tiếng vang. Một mảng lớn mông lung quang mang bay ra, hiện ra hoàng sắc, nhưng lại vô cùng kinh khủng, như là thế giới sơ khai thời gian mang, sụp ra tất cả, đem sinh tử bạc tràn ra lít nha lít nhít chữa triện toàn bộ nghiền nát. Mơ hồ trong đó, bốn người một ngạc nhìn qua chiếc quan tài đá kia, cùng nhau giật mình, chỉ thấy, thứ 5 chiếc quan tài đá bên trong, mông lung quang mang bên trong vẫn như cũ nằm một cỗ quan tài đá, cũng không núp đích. Cái này, trong quan tài táng quan tài, lại táng quan tài, lại táng quan tài, lại táng quan tài. Cái này thứ gì a? Bạch Thu trừng mắt. Ngũ Hành Ngạc tiếp lời, tức giận nói, Ngạc đại gia lúc trước cũng là bởi vì cái này đưa nó cho đã bay. Nói, nó lại nói, bất quá, Ngạc đại gia lúc trước chỉ là mở ra đến đệ tứ chiếc quan tài đá, đằng sau liền không có lại mở. Nhắc lên việc này, nó nhịn không được hung hăng mài nói nhảm. Lâm Thiên nghiêng nó liếc một chút, không có để ý, lúc này chăm chú nhìn phía trước. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đú ám tê. Đông. Trong thạch quan, thứ 5 chiếc quan tài đá vỡ ra về sau, loại kia ba động giống như là muốn đem hết thể đều nuốt chửng lấy đi, chấn động thiên địa. Tại bực này khí tức dưới, sinh tử bạc hơi hơi rung động, bất quá, cái này lại cũng chỉ là trong tích tắc mà thôi. Sau một khắc, sinh tử bạc lại một lần lật giấy, u quang trở nên lại cường thịnh mấy phần. Vâng! Nó bay ra ngoài, sụp ra vô tận quan mang, cùng quan tài đá hung hăng đụng vào nhau. Trong lúc nhất thời, mảnh này tử vong thiên cung lần nữa chấn động. Mặt đất vỡ ra khe hở càng nhiều, như là con nhện, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn nhìn lại, có từng tòa đại sơn tại cả hai va chạm phía dưới hóa thành vĩnh viễn bột phấn. Dầm dầm thanh âm vang động, sinh tử bạc tiếp tục ở giữa từ lật một tờ, dựa theo một bộ thư tịch mà nói, lúc này, nó lật đến thứ 6 trang, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức xen lẫn mà ra, lần này sinh sinh đem quan tài đá đánh bay. Nay sinh tử bạc, nó mỗi lật một tờ, lực lượng liền sẽ trở nên cường thịnh rất nhiều. Bạch Tử Kỳ trầm giọng nói. Lâm Thiên gật đầu, quả thật là như thế, mỗi lần sinh tử bạc sắp đánh không lại quan tài đá lúc, liền sẽ lật ra một trang mới. Như vậy tới nói, chiếc quan tài đá kia cũng là không sai biệt lắm, mỗi mở ra bên trong một cỗ quan tài đá, lực lượng liền sẽ gấp đôi tăng vọt. Hắn nói ra. Bên cạnh, Bạch Thu đi theo gật đầu, lập tức lại nhỏ giọng thầm thì nói, này sinh tử bạc nhìn lấy còn có rất nhiều trang bộ dáng, không biết này trong thạch quan đến có chôn bao nhiêu miệng cùng loại quan tài, nếu là không với mở nhưng làm sao bây giờ. Lâm Thiên nghe vậy im lặng, cô nương này thật đúng là sẽ nghĩ tới. Vâng, quan tài đá bị đánh bay, quang mang đại lan lộn, khiến cho toàn bộ Tử Vong Thiên Cung đều run lên, giống như là muốn bị đánh lật đi giống như. Lâm Thiên một đoàn người đã lui ra ngoài rất xa, giờ phút này theo Tử Vong Thiên Cung chấn động, mỗi một cái đều là góp chân bất ổn, giống như là bị long quyển phong vòng quanh giống như, lập tức cũng bay ra ngoài hơn 100 trượng xa, từng cái lộ ra tim đập nhanh biểu lộ. Bọn họ tại càng xa vài chỗ chiến vững vàng thân thể, chăm chú nhìn phía trước. Kẹt kẹt. Quan tài đá bị chấn khai, tầng ngoài cùng nắp quan tài di động, làm lộ ra khe hở lớn hơn. Trong khoảnh khắc, một tiếng ầm vang vang dữ dội, giống như là một mảnh hủy diệt đại thế giới bị kéo ra giống như, quần quận quang vụ từ đó tuôn ra, đem này sinh tử bạc trực tiếp ép loạn chiến, khiến cho cái này chết vong thiên cung hư không cùng đại địa băng liệt lợi hại hơn. Cùng một thời gian, 19 giọt huyết dịch phát sáng, mông lung ở giữa, một đạo phai mở hồn ảnh hiện hóa ra ngoài, thấy không rõ bộ dáng, nhưng lại tản ra trận trận bá thiên tuyệt địa uy thế, như là vạn cổ thần đế phục sinh, một quyền đánh phía sinh tử bạc. Đông. Trong chốc lát, toàn bộ đại thiên địa đều vỡ ra, Tử Vong Thiên Cung như là phát sinh siêu cấp đại địa chấn, vết rách phi tốc khuyết tán, đại sơn toàn bộ đổ sụp, tại chỗ rất xa cửa chính điện đều đung đưa, sau đó tại chỗ tứ phân ngũ liệt. Cuồng bá một quyền, vô địch một quyền. Phanh một tiếng, sinh tử bạc sinh sinh bị nện bay tứ tung, mơ hồ trong đó giống như là phát ra một đạo rắc gốm sứ vỡ vụn giòn vang âm thanh, trực tiếp bị đánh vào vĩnh hằng trong hư vô, nửa ngày không có hiện hóa ra ngoài. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc cùng nhau tim đập nhanh, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà nhảy ra, lưng trải rộng mồ hôi lạnh. Tàn. Tàn hồn. Đây là người nào? Nhìn qua, vẹn vẹn chỉ là một đạo tàn khuyết không thể lại tàn khuyết tàn hồn, nhưng là loại kia tư thái nhưng bây giờ thật đáng sợ quá dọa người, thế mà một quyền ở giữa đem sinh tử bạc đánh vào vĩnh hằng trong hư vô, còn có tiếng vỡ vụn âm truyền đến, cái loại cảm giác này, tựa như là sinh tử bạc bị đánh ra vết rách. Vâng. Trên bầu trời. Hồn ảnh phai mờ cùng cực, nhưng là, cái này cả tòa Tử Vong Thiên Cung đều bởi vì nó xuất hiện run rẩy lên. Nó đứng thẳng trên bầu trời, phảng phất là thần, phảng phất là tiên, ngay cả đại đạo đều đang run sợ, hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Thiên bọn người đứng thẳng chỗ. Nhất thời, bốn người một ngạc lại là run lên, cảm giác thần hồn cũng phải nát đi. Tiểu ngạc ngư, nó có phải hay không phát hiện ngươi? Nó từ trong thạch quan chạy ra, ngươi khi đó đạp bay chiếc quan tài đá kia, nó... có phải hay không muốn trả thù ngươi? Bạch Thu rụt cổ lại nói. Ta ép cờ cờ. Nha đầu chết tiệt kia, không muốn hoảng sợ ngươi ngạc đại gia. Cái này. Nga ô. Ngũ hành ngạc không còn có trước đó loại kia hối hận đau lòng biểu lộ, trong mắt tràn đầy kinh dị vẻ. Lâm Thiên mấy người cũng là tim đập nhanh sợ hãi, dạng này một tôn hồn ảnh, lúc còn sống tới nên khủng bố cỡ nào à, nó nếu là thật vượt trên đến, đoán chừng liền xem như tử tinh linh đến đều cứu không bọn họ. Rắc. Trên bầu trời truyền ra chấn động, một góc hư không vỡ ra, u quang đại thịnh, sinh tử bạc từ bên trong lao ra, bên trên mang theo một đầu rõ ràng vết rách, thậm chí ngay cả phía trên chữ triện đều ảm đạm một ít. Cái này khiến Lâm Thiên bọn người càng thêm kinh dị, đều là hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Bọn họ tuy nhiên không biết nơi này sinh tử bạc có phải hay không dân gian trong truyền thuyết sinh tử bạc, nhưng lại đều là được chứng kiến nó khủng bố uy thế, có thể hủy vạn vật. Nhưng là giờ khắc này, kinh khủng như vậy sinh tử bạc lại là bị một đạo phai mở tàn hồn cho một quyền ở giữa đánh ra vết rách. Vâng. Trên bầu trời, sinh tử bạc phát sáng, u quang lấp lóe, vết rách trong nháy mắt biến mất, bên trên chữ triện càng sáng hơn, mỗi một cái chữ triện đều phát ra ước vạn đạo giết sạch, trong khoảnh khắc ma diệt tất cả, đệ nhất thần. Thần nó truyền ra thanh âm, đứt quãng, vẫn như cũ như là tại nói mê, nhưng là đan dệt ra hủy diệt khí tức lại so trước đó khủng bố vạn lần. Hồn ảnh phai mở vô cùng, nhưng lại ngạo thế vô song. Giống như khai thiên chí tôn, bệ nghệ thiên hạ, vừa xài bước ra, vẫn như cũng là hướng phía trước quanh ra một quyền. Trong lúc nhất thời, hỗn độn ánh sáng, âm dương ánh sáng, huyền hoàng nhị khí, các loại quang mang đồng thời chợt hiện mà ra. Oeng! Tử vong thiên cung đại chấn, thương khung đổ sụp, đại địa phá toái. Đây là một loại vô địch quyền uy, đơn giản trực tiếp, nhưng lại bá đạo tuyệt thế, sinh sinh đánh nát sinh tử bạc bên ngoài tất cả ưu quang, lại một lần nữa đem sinh tử bạc nhập vào vĩnh hằng trong hư vô. Hôn ảnh đứng thẳng trên bầu trời, 19 nhỏ chân huyết bao quanh tại nó bên người, sau một khắc một bước phóng ra, vọt thẳng tiến vĩnh hằng trong hư vô. Lập tức, đông một tiếng vang dữ dội từ vĩnh hằng trong hư vô truyền ra, tựa hồ nó cùng sinh tử bạc tại trong hư vô chiến đứng lên. Ông! Quan tài đá chấn động, đi theo động, theo hồn ảnh bay vào vĩnh hằng hư vô ở giữa. Nhất thời, quan tài đá, hồn ảnh, sinh tử bạc, toàn bộ đều biến mất tung ảnh. Nhưng mà, hồn ảnh trước đó trô đánh ra quyền thế lại chưa từng tiêu tán, dư uy như trước đang mảnh này thiên cung oanh nghiêm, khiến cho tòa thiên cung này như trước đang chấn động kịch liệt, khiến cho thương khung như trước đang không ngừng đổ sụp, trong lúc nhất thời khó khôi phục, mà mặt đất cũng như là phát sinh siêu cấp đại địa chấn giống như, không ngừng băng liệt, có liên tục không ngừng âm vụ từ đó lao ra. Rắc, rắc, rắc, tiếng vỡ vụn từng đạo vang lên, tử vong thiên cung trở nên càng thêm tối tăm không ánh sáng, tựa hồ muốn hủy đi giống như, mặc dù không có thiên lôi cấp điện đánh rớt, nhưng là so Lâm Thiên dẫn tới thiên kiếp lúc chẳng cảnh không biết khủng bố gấp bao nhiêu lần. Lâm Thiên bọn người sợ run tim mất mật, tử vong thiên cung nếu quả thật đổ sụp, bọn họ toàn bộ sẽ bị mai táng ở chỗ này. Rắc. Lại một đạo giòn vang truyền ra, phía trước, tử vong thiên cung mặt đất đột nhiên phá vỡ một cái lỗ thủng khổng lồ, có ánh sáng xen lẫn ở bên ngoài. Mơ hồ trong đó, bốn người một ngạc nhìn thấy Cao Sơn cùng Đại Xuyên. Là đệ ngũ thiên vực trung bộ. Bạch Thu kêu lên. Số tử, 2767. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 867, Tiên Phủ Thế Giới. Trở về trang sách. Tử vong thiên cung phá vỡ một cái đại lỗ thủng, Lâm Thiên bọn người theo nhìn lại, phía dưới từng tòa hồng núi cùng từng cái tới lui xen lẫn, cứ việc bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ lộ ra rất nhỏ bé, nhưng một đoàn người nhưng như cũ có thể thấy rõ, đó là tử vong thiên cung bên ngoài, là đệ ngũ thiên vực vùng đất miền trung một góc. Đi mau. Lâm Thiên nói. Dứt lời, hắn cái thứ nhất bước ra đi, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới nơi đó. Nó ba người một ngạc tự nhiên không do dự, đều là nhanh chóng tiến lên. Ầm ầm. Tử vong thiên cung kịch chấn, thương khung đổ sụp, mặt đất không ngừng băng liệt, địa phương đều đang chìm xuống, trạng thái khủng bố cùng cực, hoàn toàn cũng là một bộ mạt nhật chi cảnh. Lâm Thiên bọn người ở tại cái này khủng bố chi cảnh bên trong sông về phía trước, tốc độ cực nhanh, lưu lại từng đạo tàn ảnh, rốt cục tại mười mấy hô hấp sau chui vào đến này lỗ thủng bên trong. Siêu một tiếng, sau một khắc bọn họ xuyên qua này lỗ thủng, trong lúc nhất thời, không khí trực tiếp trở lên rõ ràng, thế giới cũng một lần nữa trở nên ánh sáng đứng lên. Rốt cục chạy đến. Bạch Thu kinh hỉ. Hướng phía dưới nhìn lại, đệ ngũ thiên vực thu hết mắt, có từng sợi gió nhẹ tung bay ở không trung, không khí ôn hòa, linh năng điểm điểm, cũng không tiếp tục giống như tại tử vong thiên cung bên trong như vậy lạnh lạnh tối tăm, khiến cho một đoàn người toàn thân thoải mái mấy chục lần. Vâng. Khí tức cuồng bạo xen lẫn, trên bầu trời, một mảnh cự đại cực âm cung điện tọa lạc mây đen bên trong, giờ khắc này ở run rẩy kịch liệt, không ít địa phương đều tại đổ sụp, có từng đạo ô quang bỗng nhiên trượt xuống. Giống như là trời mưa đồng dạng hướng phía đệ ngũ thiên vực rớt xuống. Cái này cùng ban đầu cực âm điện chỗ bỏ ra lực lượng khác biệt, lúc này, mảnh này ung tùn cực âm điện là bởi vì này thần bí tàn hồn quyền thế tại tăng dã, có đáng sợ tử vong ấu quang ngăn không được bắn tung tóe mở đi ra, hướng về đệ ngũ thiên vực. Né tránh. Lâm Thiên nói, bực này tử vong ấu quang thế nhưng là rất khủng bố, nếu là bọn họ bị quẹt vào, coi như không chết cũng phải vứt bỏ nửa cái mạng. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc di chuyển nhanh chóng. Một bên né tránh rơi xuống dưới tử vong ô quang, một bên hướng xuống bay đi. Rắc, rắc, rắc. Hư không tại bực này tử vong ô quang tiếp theo từng khúc vỡ ra, không gian loạn lưu xen lẫn, tràng cảnh lộ ra rất là khủng bố. Lại, chính phía dưới, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy đệ ngũ thiên vực một ít đại sơn cũng bị bực này ô quang đánh trúng. Ở một tòa tòa đổ sụp, một ít tới lui gặp được bực này tử vong ô quang rơi vào, càng là trong nháy mắt lại bị bốc hơi hầu như không còn. A. Tiêu thảm tại mơ hồ trong đó truyền lên, đệ ngũ thiên vực nội tu sĩ tự nhiên không có khả năng toàn bộ đều bị thu nạp đến cực âm điện bên trong. Lúc này, một ít bởi vì các loại nguyên nhân mà không có bị hút vào cực âm điện nội tu sĩ bị đại nạn, phàm là bị bực này tử vong ô quang đánh trúng, liền xem như đại đạo cấp cường giả cũng ngăn không được, trong chốc lát chính là bị đánh cho bụi. Nay phiến đại điện nằm ngang ở bầu trời mấy tháng, trước đó hút đi vô số đồng đạo, hiện nay lại phải như thế nào? Cái này là muốn hủy diệt mảnh này thiên vực toàn bộ sinh linh sao? Chờ chút. Này phiến cung điện, tại. Tựa như là tại đổ sụp. Rất nhiều tu sĩ hoảng sợ. Vâng. Thương khung tối thượng khoảng không, cực âm điện tại mây đen bên trong chấn động, có thể nhìn thấy rất nhiều nơi đều tại vỡ vụn, càng chết nhiều hơn vong ô quang không tự chủ được rơi xuống, thậm chí có đại điện thi thể rơi xuống, nệ đại không gian yên diệt, khủng bố dọa người. Nga ô. Tránh mau tránh mau tránh mau. Ngũ hành ngạc chu lên. Lâm Thiên bọn người tốc độ đều rất nhanh, tại đây trời tử vong ô quang ở giữa di chuyển nhanh chóng, tránh đi từng đạo tử vong chi quang. Rắc, rắc, rắc. Hư không không ngừng vỡ ra, xuất hiện từng đạo cự đại khe hở. Những này khe hở ở giữa, một ít có hiệu nghiệm xen lẫn, một ít có âm vụ tuân ra, còn có một số bình bình đạm đạm, thậm chí, vùng đất miền trung địa phương phá vỡ đổ sụp, có quần quận tử khí xung ra, có âm binh bỏ lên, đón thương khung gào thét. Thấy từng cảnh tượng ấy, Lâm Thiên bọn người đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Những này tử vong ô quang như nước mưa đồng dạng rơi xuống, giống như đem mảnh này thiên vực một ít ẩn tàng tiểu linh vực cùng tiểu không gian các loại cho bổ ra, một ít đại mộ cũng bị mở ra. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Nó tại nhìn thấy trong thạch quan dòng máu đan dệt ra cái kia đạo khủng bố tàn hồn về sau, đã là không hề nhớ chiếc quan tài đá kia, bởi vì cái kia đạo tàn hồn thực sự quá kinh khủng, mà chiếc quan tài đá kia, hiển nhiên là này tàn hồn. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, đệ ngũ thiên vực hư không không ngừng xuất hiện vết rách, rất nhiều nơi đều xuất hiện như là không gian môn hộ đồ vật bình thường. Vậy hiển nhiên là linh vực cửa vào, khiến cho bốn phía linh khí trở nên nồng đậm rất nhiều. Đồng thời, mặt đất không ít địa phương vỡ ra, không ít cao sơn đổ sụp, vài chỗ có âm khí vọt lên, có càng nhiều đại mộ bị mở ra, bên trong một ít trong mộ lớn âm khí nồng tới cực điểm, vọt lên từng đoàn màu đen nhánh un tùn nồng vụ. Trong lúc nhất thời, đệ ngũ thiên vực không có bị thu nạp đến cửa cơm điện bên trong tu sĩ đều là kinh hãi, từng cái đều là rung động. Linh vực. Có linh vực mở ra. Mà lại không ngừng một chỗ. Chơi ạ. Nơi đó. Tòa kia đại mộ, âm khí cuồn cuộn, mộ chủ nhân nạn đường là một cái niết bàn cảnh cường giả. Bên kia, ta giống như cảm giác được nguyên mạch khí tức. Mặt đất phía trên, rất nhiều tu sĩ rung động. Bất quá, tại cái này cùng một thời gian, không ít địa phương vẫn như cũ là mang theo tiếng kêu thảm thiết, có thật nhiều tu sĩ bị tử vong ô quang bổ chúng, tại chỗ chính là hóa thành một đoàn huyết vụ. Rắc. Đột nhiên, vùng đất miền trung phương Nam cuối cùng. Một đạo nhỏ bé vết nước phá vỡ, mới đầu rất nhỏ, nhưng dần dần chính là trở nên cự đại đứng lên, chống đến rộng vài trượng, lập tức, một cỗ ngập trời tiên linh khí hơi thở từ đó xen lẫn mà ra, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, ở trong đó hùng sơn vắt ngang lập, bảo dược trải rộng, càng có linh cầm đằng phi, giống như là trong truyền thuyết tiên linh giới. Nơi đó tiên vụ bừng bừng, có từng sợi hiệu nghiệm phun trào, theo vết nước biến lớn, càng nhiều tiên linh khí hơi thở xung ra, đảo mắt chính là xen lẫn tại toàn bộ vùng đất miền Trung. Còn có một cỗ kinh người đạo vận tràn ngập ra, hướng phía bốn phía đẩy ra. Trong lúc nhất thời, đệ ngũ thiên vực lần nữa chấn động mạnh. Đó là, giống như tiên giới thần thổ. Cái này, sẽ không phải là vùng đất miền Trung theo như đồn đại vùng tiên phủ kia thế giới đem. Cái này, giống như thật sự là A. Rất nhiều tu sĩ chấn kinh, không ít người thậm chí ngắn ngủi tính quên trên bầu trời còn tại rớt xuống vô tận tử vong ô quang. Lâm Thiên một đoàn người né tránh từng đạo tử vong ô quang. Nhanh chóng tiếp cận đệ ngũ thiên vực mặt đất, lúc này nhìn qua phương Nam vị trí cái khe to lớn, cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Là truyền thuyết kia bên trong tiên phủ thế giới. Không có sai. Nhất định là nó. Trùng hợp bị tử vong ấu quang cho phá vỡ vô hình không gian bích lũy, đánh ra thông hướng không gian bên trong môn hộ. Ngũ hành ngạc kêu lên. Tử vong ấu quang còn tại không ngừng từ trên không trung rơi xuống, tuy nhiên số lượng lại rõ ràng biến một chút nhiều, trên bầu trời không gian trận trận vặn mèo, mây đen lan lộn. Có siêu cấp cự đại hư không vết nước hiện hiện, cực âm điện chậm rãi chui vào trong. Cực âm điện bay đi. Bạch Thu trừng mắt. Quản này địa phương rách nát làm gì, bay đi tốt nhất. Chúng ta hiện nay đi vùng tiên phủ kia thế giới, bên trong không biết đến có bao nhiêu kỳ chân dị bảo, mà lại nghe nói còn có hai cái trở lên thiên tôn bảo tàng, đi mau. Nhất định phải đều cho đoạt tới. Ngũ hành ngạc nói. Nghe lời này, Bạch Thu hai mắt nhất thời cũng là sáng lên, có đạo lý. Lâm Thiên ba người đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì, nhìn qua nơi đó tiên phủ thế giới, trong mắt đều có tinh mang xen lẫn. Như là ngũ hành ngạc nói, vùng tiên phủ kia thế giới thế nhưng là truyền thuyết tồn tại hồi lâu, bên trong chân vật các loại tuyệt đối sẽ không ít, chủ yếu nhất là, bên trong có thiên tôn bảo tàng. Lúc này mới hấp dẫn người ta nhất. Trong lúc nhất thời, bốn người một ngạc tốc độ đều là tốc độ tăng lên, một bên né tránh đã thưa thất tử vong ô quang, một bên nhanh chóng phóng tới vùng tiên phủ kia thế giới. Hiu hiu hiu thanh âm không ngừng quanh quẩn trong không khí, trên không trung cực âm điện đã là hoàn toàn biến mất, chỉ có một mảng lớn mây đen còn ở trên bầu trời phun trào, rơi xuống tử vong ô quang trở nên càng ngày càng ít, càng ngày càng thưa thớt. Rắc. Đệ ngũ thiên vực, trong hư không không ngừng có vết nứt không gian bị tử vong ô quang đánh ra, vùng đất miền trung đông phương vị trí xuất hiện một chỗ không gian môn hộ giống như một khe lớn, có từng sợi ma vụ từ đó dũng mãnh tiến lên ra. Nhất thời, chính hướng phía tiên phủ thế giới phóng đi Lâm Thiên cả người đạo khu hơi rung, trực tiếp dừng lại, thông suốt nghiêng đầu hướng phía vị trí kia nhìn lại, trong mắt bắn ra hai đạo gần như thực chất hóa thần mang. Tiểu tử ngươi làm sao, dừng lại tới làm cái gì? Ngũ Hành ngạc nói, Bạch Thu mấy người cũng đều là nhìn về phía hắn. Lâm Thiên nhìn qua đông phương vị trí chỗ kia vết nước không gian, trong mắt thần huy lấp lóe, nói, các ngươi đi trước vùng tiên phủ kia thế giới, ta có chút sự tình trì hoãn một chút, sau đó đuổi theo các ngươi. Cái gì? Nghe hắn lời nói, ba người một ngạc đều là động dung. Tiên phủ thế giới mở ra, tục truyền là mảnh này thiên vực to lớn nhất một chỗ thần tàng bảo địa, nội ẩn có vô số tiên chân, thế nhưng là Lâm Thiên cư lại vào lúc này muốn đi nơi khác phương. Các ngươi nhanh đi, không cần phải để ý đến ta. Lâm Thiên nói, lại, lời nói rơi xuống về sau, hắn trực tiếp cất bước một tàn ảnh, bay thẳng đến đông phương vị trí mà đi. Ngay tại vừa rồi, đông phương vị trí chỗ kia vết nước mở ra sau khi, trong thức hải của hắn thần kiếm rõ ràng lắc một chút, có nhàn nhạt thất thải hào quang khuyết trưng ra, chỉ hướng chỗ kia vị trí. Bực này tình hình rất rõ ràng lộ ra, nơi đó nhất định có kiếm hồn toái phiến. Tốc độ của hắn rất nhanh, tựa như tia chớp, trong nháy mắt lại bước ra cực xa, biến mất tại ba người một ngạc trong tầm mắt. Tiểu tử này, Ngũ Hành ngạc trừng mắt. Hắn chỉ hoan cái gì đi nha? Bạch Thu nhíu lại đẹp mắt mi đầu. Lâm Thiên ở thời điểm này bỏ qua tiên phủ thế giới mà đi nơi khác phương, thật sự là để ba người một ngạc rất không minh bạch. Cuối cùng vẫn Bạch Tử Kỳ mở miệng, nói, hắn vào lúc này lựa chọn đi nơi khác phương, nhất định có hắn đạo lý, mặt khác, lấy hắn thực lực, chúng ta cũng không cần lo lắng cái gì, liền chiếu hắn lời nói, chúng ta đi tiên phủ thế giới. Bạch Thu ở âm thanh, hướng phía Lâm Thiên đi xa phương hướng liếc mắt một cái. Sau đó, ba người một ngạc lần nữa tăng tốc, tiếp tục hướng phía vùng tiên phủ kia thế giới tiến lên. Rời đi ba người một ngạc, Lâm Thiên tốc độ thật nhanh, bên ngoài thân kim mang xen lẫn, như là một đạo kim sắc thiểm điện. Cái này về sau, ước chừng đi qua một canh giờ, hắn rốt cục đi vào vùng đất miền trung đông phương vị trí, xuất hiện tại chỗ kia phun trào có nhàn nhạt ma vụ hư không vết nước trước, cái khe này, tương đương với thông hướng linh vực trong không gian hư không môn hộ. Có ma mạch xen lẫn bên trong. Trong mắt của hắn có tinh mang xẹt qua, một bước lại bước vào. Số tử, 2749. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 868, Tu Vi lại tiến. Trở về trang sách. Lâm Thiên bước vào có nhàn nhạt ma vụ lượn lờ trong không gian, nhất thời chính là cảm giác được một chút lanh ý, bất quá, hắn cũng không có quá mức để ý, bực này lanh ý so với tử vong thiên cung mà nói, thật sự là quá mức không có ý nghĩa. Lúc này, phóng tầm mắt nhìn tới, mảnh không gian này tràng cảnh cùng đệ tứ thiên vực cái kia tiểu thôn bên ngoài huyết sắc không gian không sai biệt nhiều, không gian có vẻ hơi u ám, sương mù màu đen ai từng sợi tung bay trong không khí. Lâm Thiên bước vào cái này bên trong, cách đó không xa có một mảnh thấp bé sơn mạch, chùi lủi, không có sinh trưởng cái gì thảm thực vật. Hắn thoáng lấy thần niệm quét qua, chính là hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu mà đi. Hắn bước chân không đổi, chân có từng tia từng sợi long văn lan tràn, hướng phía mà tuần tới. Sau đó không lâu trong mắt xẹt qua một sợi nhàn nhạt long văn ánh sáng, tại mảnh không gian này phát hiện bảy đầu đại ma mạch, một mực kéo dài hướng này thấp bé núi bảy. Hắn hơi hơi híp híp mắt, tiếp tục hướng chỗ sâu mà đi. Rất nhanh, hắn đi ra mấy ngàn trượng xa, bước vào này phiến thấp bé sơn mạch bảy. Ngang. Cơ hồ là tại hắn bước vào núi bảy trong nháy mắt, một đạo trầm thấp gào thét chính là vang lên, có hung thú xuất hiện, hướng hắn vồ giết tới. Đầu hung thú này đồng tử đỏ xanh, toàn thân trải rộng bộ lông màu xanh lục, móng vuốt như là đũa đồng dạng dài. Lâm Thiên cất bước hướng về phía trước, chân vọt lên long văn ánh sáng, phanh một tiếng liền đem đầu hung thú này đánh bay ra ngoài, ở phía xa nổ tung, hóa thành một đoàn chói mắt huyết vụ. Ầm ầm. Mảnh này hải sơn bầy lay động, từng đầu quái dị hung thú xuất hiện, từng cái khí tức mạnh mẽ, đều có thể so với thông tiên cấp bậc cường giả, khoảng chừng hơn 30 đầu, hợp lại cùng nhau, giống như là một cỗ thú chạy hướng Lâm Thiên chìm tới. Lâm Thiên ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua một vòng nhàn nhạt tinh mang. Nhìn chằm chằm hướng hắn vọt tới cái này hơn 30 đầu cuồng hoành hung thú. Nhất thời, đám hung thú này cùng nhau run lên, đón Lâm Thiên ánh mắt, đều là trở nên bắt đầu sợ hãi, từng cái cùng nhau ngừng khí thế lao tới trước, run lẩy bẩy. Chúng nó là mảnh này trong không gian nhỏ sinh ra hung thú, tuy nhiên trí tuệ không tính quá cao, nhưng cuối cùng vẫn là có một tia trí tuệ, giờ phút này từ bản năng bên trong cảm giác được Lâm Thiên đáng sợ, như là thần linh giống như. Lâm Thiên cước bộ rất phẳng chậm, từ hơn 30 con hung thú ở giữa đi qua, tiếp tục hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu đi đến. Hắn hôm nay thế nhưng là đại đạo tam trọng tu vi, mà lại là một đường chinh chiến tới, đại đạo cấp cường giả trong tay hắn đã không biết chết mất bao nhiêu, tự nhiên mà vậy phát tán ra khí tức chính là rất đáng sợ, chí ít, đối với những này đơn giản hung thú mà nói là phi thường đáng sợ, cơ hồ thì tương đương với là một bầy kiến hôi đang đối mặt một tôn vô thượng đế hoàng. Thời gian nhoáng một cái, trong nháy mắt mấy chục hô hấp đi qua, hắn lại đi qua mấy trăm trượng, đi tới nơi này phiến ải sơn bầy trung tâm nhất. Đi đến nơi này về sau, bốn phía rõ ràng trở nên yên tĩnh rất nhiều, không khí cũng là trở nên ngột ngạt xuống tới. Phu cận, núi đá đều hiện ra màu đen nhánh, ma vụ vô cùng nồng đậm, giống như là một mảnh tiểu hình ma thổ giống như. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng nhạt, bất quá, cước bộ lại là vẫn như cũ, tiếp tục hướng phía mảnh không gian này chỗ sâu mà đi. Ông! Đúng lúc này, mấy chục đạo cơn lốc quét lên, bên trong hoàn toàn là ma vụ, đem Lâm Thiên vây khốn tại vị trí trung tâm nhất. Sau một khắc, mấy chục gió lốc run lên, như là có chính mình ý thức giống như, từ bốn phương tám hướng hướng phía Lâm Thiên để lên. Đảo mắt, mấy chục đạo gió lốc vượt trên đến, mỗi một đạo đều có hơn 10 trượng cao, có kinh người hủy diệt chi lực. Lâm Thiên ngừng chân, bên ngoài cơ thể kim mang lấp lóe, phanh một tiếng đem ép đến trước người hắn mấy chục đạo gió lốc toàn bộ chấn vỡ. Hắn cúi đầu nhìn về phía dưới mặt đất, cước long văn phun trào, hơi chấn động một chút, từng vòng long văn ánh sáng tản vào địa. Giống. Một đạo lệ giống từ địa truyền ra, trong lúc nhất thời, cái này toàn bộ núi bầy đều tại rung động, mười phương trong không gian, tất cả ma vụ toàn bộ thổi qua đến, hóa thành một cái cự đại đầu lâu, hướng phía Lâm Thiên gào thét, lập tức thôn phệ hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên đưa tay, một phát bắt được cái này cự đại đầu lâu, hơi dùng lực một chút, trực tiếp đem chấn động vỡ nát. Ma mạch xen lẫn, ngươi tuy nhiên vừa mới ngưng tụ ra ý thức mà thôi, chỉ có thể so với đại đạo cấp, cũng muốn nuốt mất ta. Hắn đạm mạc nói. Nói, hắn chân phải giẫm trên mặt đất, lần nữa chấn động, khiến cho địa lại một lần nữa phát ra tiếng giống giận dữ âm. Sau một khắc, mặt đất từng tấc vỡ nát, xuất hiện mấy chục đạo cự đại vết rách, có tối đen như mực sắc ma chỉ từ bên trong lao ra, hóa thành một đạo ma ảnh. Một đôi mắt huyết hồng vô cùng, ở giữa đan sen khát máu, tàn nhẫn cùng vô tình. Cái này ma ảnh hướng về phía Lâm Thiên gào thét, ma mang quần quận như sóng biển giống như tuôn hướng Lâm Thiên, hóa sinh ra từng đầu thú ảnh. Những này thú ảnh hoàn toàn là từ ma ảnh ma quang hội tụ mà thành, chỉ là ma ảnh biến hóa ra giết chóc vũ khí, cũng không có cái gì ý thức, lúc này hung ác điên cuồng phóng tới Lâm Thiên. Lâm Thiên cũng không núp ních, bên ngoài cơ thể kim mang hóa thành một cỗ khí lãng chấn khai, trong nháy mắt đem tất cả thú ảnh toàn bộ mà sát. Ma ảnh gầm nhẹ, nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt sen lẫn cái này lạnh lạnh cùng tham lam, lần nữa gào thét, khiến cho toàn bộ sơn mạch kịch liệt hơn lắc lư, từng đạo ma mang nhanh chóng vọt lên, rót vào trong cơ thể nó, khiến cho nó đảo mắt đạt tới cao mấy chục trượng. Nó lại là giống to một tiếng, mở ra tối như mực ma miệng, đáp xuống, tàn nhận hướng phía Lâm Thiên thôn phệ mà đi. Lâm Thiên ngẩng đầu, trong mắt long văn ánh sáng sen lẫn, muốn đoạt ta thân thể. Tay phải hắn chấn động, một đạo kim sắc kiếm cương vọt lên. Trực tiếp đem chém vỡ đại hư không, bổ ra vô tận ma mang, đem ma ảnh cho dung ra đến, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Hắn hướng phía trước bước ra một bước, cước long văn lan tràn, phanh một tiếng lần nữa đem đạo này ma mang cho chấn động bay tứ tung ra ngoài. Ma ảnh ở phía xa run lên, trong mắt có một chút e ngại, tuy nhiên sau một khắc chính là lần nữa gầm hét lên, sinh sinh từ địa cầm ra một đầu ma mạch quấn quanh ở trên thân, khiến cho bản thân khí tức cuồn cuộn kéo lên, lần nữa hướng Lâm Thiên đánh tới. Vâng. Trong lúc nhất thời, nơi này không gian cũng vì đó đung đưa. Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang lan tràn, hóa thành từng đạo thần kiếm vọt lên, đều là âm vang vang lên. Năm đó Ngạo Kiếm Thiên Tôn phát hiện một chỗ mười phương ma mạch hội tụ chỗ, có một đản sinh ra linh trí ma hồn sinh tại bên trong, không đành lòng giết chết, lưu lại Lăng Thiên kiếm kinh, hy vọng nội ma hồn tu tập kiếm kinh về sau, có thể hóa đi hung tàn lệ khí, lưu lại một khỏa nhân tâm, đáng tiếc, thất bại. Hắn đưa tay, kiếm minh chói tai, kim sắc kiếm mang xông lên, xuyên qua không gian, đem ma ảnh lại một lần quét bay, nhìn, ta mặc dù bắt chước thánh hiền lưu lại ngươi, trên người ngươi hung tàn lệ khí cũng không có khả năng hóa đi, tương lai trưởng thành, sẽ trở thành một cái thiên đại mầm thai vạn, cho nên, ngươi liền táng ở chỗ này tốt. Khen. Đỉnh đầu hắn hội tụ ra một đạo dài ba trượng kiếm lớn màu vàng óng, đáng toái vô cùng ma mang, trùng trùng điệp điệp chém xuống đi. Ma ảnh trong mắt rốt cục nguyên vẹn lộ ra vẻ sợ hãi, trực tiếp đâm đầu thẳng vào. Hướng xuống bỏ chạy. Lâm Thiên đùi phải khẽ động, long văn lan tràn, sinh sinh đem ma ảnh từ động đất đi ra. Lập tức, kim sắc kiếm cương hợp thời chém xuống, tại chỗ đem cái này ma ảnh đẻ cái vỡ nát. Trong lúc nhất thời, nơi này hắc sắc ma vụ tiêu tán không ít, không khí cũng không hề như là trước đó như vậy ngột ngạt. Lâm Thiên quét mắt ma ảnh tiêu vong địa phương, không tiếp tục dừng lại, tiếp tục đi về phía trước. Sau đó không lâu, hắn bước ra mảnh này thấp bé núi bầy, lại đi mấy chục cái hô hấp về sau, đi vào mảnh không gian này chỗ sâu. Phía trước, một chỗ tiểu thạch trên đài, một đoàn thất thải thần mang lặng lặng nằm, như là lâm vào đang say giấc động. Lâm Thiên trong mắt lúc này lộ ra một sợi kinh hỉ, một bước lại nhảy tới, xuất hiện tại cái này đoàn thất thải thần mang bên cạnh. Mà cơ hồ là hắn đi vào bên cạnh nháy mắt, cái này đoàn thất thải sắc thần mang tựa hồ xúc động, hơi rung nhẹ một chút, lập tức chậm rãi bay lên không trung, tản mát ra thần mang trở nên nồng đậm rất nhiều. Ông, từng sợi thất thải sắc quang mang xen lẫn, cùng chất giống nhau khí tức khiến Lâm Thiên trong thức hải thần kiếm đi theo lắc lư. Lâm Thiên đưa tay phải ra, đoàn kia thất thải sắc thần mang nhất thời bay tới, như là đã từng vây quanh hắn đi một vòng về sau, trong chốc lát chui vào đến trong cơ thể hắn, vọt tới trong biển thần thức thần kiếm bên cạnh, trực tiếp hòa tan vào. Nhất thời, thần kiếm chấn động, từng sợi thất thải sắc quang mang xen lẫn mà ra, đem thần kiếm bản thân toàn bộ bao phủ ở chính giữa. Cùng một thời gian, những này thất thải sắc quang mang hướng phía bốn phía khuếch tán, như là tại phản hồi, tuôn ra thức hải, tiến vào Lâm Thiên thể nội, phóng tới thân thể của hắn mỗi một cái góc, có một cô vô cùng thuần túy mà linh khí nồng nặc tích xúc ở chính giữa. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua tinh mang, không do dự, lúc này vận chuyển lên Thái Dương Tâm Kinh, nghiêm túc luyện hóa bực này thần mang. Ông! Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài thân cũng là có nhàn nhạt thất thải quang mang tràn ra, bản thân khí tức cùng phép tắc đều đang thay đổi mạnh. Hắn lặng lặng đứng ở mảnh không gian này, cũng không nhúc nhích, chỉ có mạnh mẽ thần thức bao quanh tại thân thể bên ngoài, để phòng bị có hung thú tại lúc này đánh giết tới. Thoáng trước mắt, ba ngày đi qua. Một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể thần quang bảy màu biến mất. Một lần nữa hóa thành kim sắc quang mang, khí tức trở nên ổn định lại. Đại đạo tam trọng thiên đỉnh phong. Hắn mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang xen lẫn. Lúc này, hắn cảm giác thân thể, thần thức cùng đại đạo pháp tắc so với ba ngày trước đều là có không nhỏ tiến bộ. Hắn hơi hơi hít sâu, liếc nhìn thức hải bộ, chỉ kiến thần kiếm đã sớm bình tĩnh trở lại, cũng không nhúc nhích, kiếm thể bên ngoài thất thải thần mang đã hoàn toàn bên trong nhiếp, mặt ngoài hoa văn trở nên càng thêm rõ ràng chút, cũng càng sáng ngời chút. Hắn nhìn qua những này hoa văn, nghiêm túc nhìn chăm chú, xem xét cũng là ba canh giờ. Vẫn là xem không hiểu. Hắn tự nói. Thần kiếm bên trên hoa văn quá rườm rà, hắn vắt hết óc cũng nhìn không rõ, cuối cùng đành phải phối hợp lắc đầu. Hắn ở chỗ này dừng một cái, không có dừng lại, trực tiếp quay người hướng phía bên ngoài đi đến. Nơi này kiếm hồn toái phiến đã được đến, hắn chuẩn bị tiến đến vùng tiên phủ kia thế giới. Hắn dọc theo lúc đến đường trở về, sau đó không lâu chính là bước ra mảnh không gian này. Lại xuất hiện tại thế giới bên ngoài. Hắn hướng phía phương nam vị trí nhìn lại, mặc dù cách rất xa, nhưng cũng là vẫn như cũ có thể nhìn thấy tiên phủ thế giới không gian môn hộ, phụ cận trải rộng hiệu nghiệm. Tiên phủ thế giới. Hắn hơi hơi híp híp mắt, hướng bên trong vượt qua đi, tốc độ rất nhanh. Vâng. Đúng lúc này, mấy ngàn trượng bên ngoài, một cỗ kinh người thần năng oai nghiêm mà ra, có một đạo viêm dương ánh sáng vọt lên, cường đại mà mênh mông, sinh sinh vỡ nát đi mảng lớn hư không. Lâm Thiên nhất thời ngừng cước bộ, thông suốt nghiêng đầu nhìn về phía nơi đó, trong mắt bắn ra hai đạo chói mắt thần mang, Thái Dương thể. Số tử, 2752. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 869, tương tự Thái Dương tâm kinh khí tức. Trở về trang sách. Viêm dương ánh sáng vọt lên, đan sen Thái Dương thể đặc thù bổn nguyên khí tức, Lâm Thiên không thể lại cảm giác sai. Trong mắt của hắn lưu động tinh mang, thay đổi phương hướng, tốc độ cũng không nhanh, từng bước một hướng phía cái hướng kia vượt qua đi. Vâng. Viêm dương ánh sáng càng hừng hực một ít, sau một khắc, cái hướng kia tựa hồ có một chỗ không gian linh vực phá vỡ, một bóng người dâng lên, quanh thân đan sen Thái Dương viêm quang, hừng hực vô cùng, khiến cho xung quanh không gian đều bắt đầu vặn mèo. Đây là một đạo hơi có chút cao lớn thân ảnh, khí thế hùng vĩ, giống như thần linh hạ giới, bên ngoài cơ thể khí tức rất bức nhân. Lê Cổ Hoàng. Lâm Thiên trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, gần như thực chất hóa, như là hai bó giết sạch giống như thẳng tắp hướng phía trước chém tới. Trước đó từ Dương Kỳ trong miệng nghe nói Lê Cổ Hoàng cũng tại mảnh này thiên vực, được xưng là vùng đất miền Trung Thái Dương Vương, tuy nhiên một mực chưa từng gặp gỡ, chưa từng nghĩ, lúc này nhìn thấy, đối phương tựa hồ mới từ một chỗ linh vực di tích cổ bên trong phá quan mà ra. Nơi xa, Lê Cổ Hoàng nghiêng đầu trông lại, tóc đen áo choàng, hai mắt thâm thúy, thấy Lâm Thiên về sau, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, không khỏi nhanh chính là trở nên băng lãnh đứng lên. Là ngươi? Thanh âm hắn rất lạnh, sát ý khoảng cách tuôn ra. Mảy may cũng không che giấu. Lâm Thiên đạo khu thẳng tắp, trên trán tóc đen nhẹ bay, con mắt lạnh lùng vô cùng, vừa xài bước gần, trực tiếp huy quyền đánh sát. Đông. Trên bầu trời phảng phất có một phương thanh trống bị gõ vang giống như, hư không trực tiếp nổ nát vụn mở, không chịu nổi bực này quyền uy. Hắn cùng Lê Cổ Hoàng, không có gì để nói nhiều. Lê Cổ Hoàng trong mắt như có thần dương đang thiêu đốt, vung ra một trường, Lê ra thần linh thủ che khuất bầu trời, hướng Lâm Thiên đón nhận. Vâng! Trong lúc nhất thời, bốn phía không gian liên miên đổ sụp, căn bản không chịu nổi hai người bực này đối bính. Lâm Thiên trong mắt lưu chuyển lanh mang, Lê Cổ Hoàng thay đổi cường đại, đã đạt tới đại đạo thất trọng thiên, để hắn có chút ngoài ý muốn. Lúc trước, tại Bạch Gia bên trong nhất chiến, chỗ hắn tại ngự không tứ trọng thiên, Lê Cổ Hoàng ở vào ngự không thất trọng đỉnh phong, cao hắn hơn ba cái cảnh giới nhỏ, mà hôm nay, mấy năm trôi qua, hắn liên tục đột phá, khí vận cực dai, kỳ ngộ liên tục, đạt tới đại đạo tam trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà Lê Cổ Hoàng lại cũng không hắn kém, hôm nay, vẫn như cũ cao hắn hơn ba cái cảnh giới nhỏ. Bất quá, đối với này, hắn cũng không chút nào để ý, trong mắt lánh ý càng đậm mấy phần, trực tiếp chống lên thiên diễn thần thuật. Ông, Tam Diệp Thảo Hải, Cửu Tuyền Thanh Kiếm, Hồng Hoang Đại Sơn, Thần Binh Bảo Trung, vết nước đỏ lòm các loại thiên diễn thần tượng trước tiên nổi lên, phong bế ở tứ phương mỗi một tấc không gian, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước đánh tới. Lê Cổ Hoàng hai con ngươi như điện, cùng Lâm Thiên hiển nhiên cũng là không có chuyện gì để nói, sau lưng lít nha lít nhít đại kiếm chống lên, vắt ngang hiện lên tại trên trời cao. Mỗi một chôi đại kiếm đều đan sen chém chết hết thể uy thế, làm Lê ra ba đại hạch tâm thần thông một trong, thần linh vạn sát kiếm. Khen, khen, khen. Từng đạo sát kiếm vang lên con cong, như là thực chất bảo kiếm giống như, chém vỡ không gian, bổ trì mặt đất, hướng Lâm Thiên đánh tới. Đây là một bộ kinh người tráng cảnh, phóng tầm mắt nhìn tới, dày đặc sát kiếm cùng mỗi loại thiên diễn thần tượng va chạm, khiến cho không gian không ngừng nổ tung, từng đạo không gian loạn lưu không ngừng vùng vãi đi ra. Lâm Thiên tóc đen múa, vừa xài bước trước, lần nữa xuất quyền. Đông. Một quyền này nhưng so sánh ban đầu một quyền mạnh hơn nhiều, bẻ gãy nghiền nát, sụp đổ hết thảy. Lại, tại cái này cùng một thời gian, hắn tay trái một tay kết ấn, tứ tượng phong ấn nổi lên, bay thẳng đến đối phương ép đi. Nhất thời, tứ tượng phong ấn ngưng tụ ra hai trọng tứ tượng đạo đồ, tựa hồ muốn hết thảy đều cho chấn áp phong ấn, tính cả không khí lưu động đều nhận ảnh hưởng to lớn, trong lúc nhất thời đúng là đỉnh trệ xuống tới. Vâng. Đây là một loại tổ hợp công kích, Lâm Thiên khí thế hùng hồn, như vạn cổ đế vương, phát ra tinh khí thần mạnh dọa người. Lê Cổ Hoàng ánh mắt lạnh lùng, lộ ra ung dung không đổi, sau lưng vọt lên một cây thần quang đại kích, cũng là lê ra một đạo đại thần thông, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên trùng đi. Lập tức, sau một khắc, một phương hồng hoang bảo tháp từ sau lưng vọt lên, tháp cao 33 tầng, lưu động linh lung bảo quang. Đây là lê ra thứ nhất hoạch tâm thần thông, so thần linh vạn sát kiếm hơi mạnh, bất hủ bất diệt. Công sát lực mạnh mẽ cùng cực. Lâm Thiên chấn động quyền đầu, trực tiếp đem ma diệt, bất quá, sau một khắc, tòa bảo tháp này lại là lần nữa hội tụ đi ra, lại hóa thành một chùm sáng, diễn hóa xuất 33 trọng thiên, lại một lần nữa hướng phía đè xuống, thanh thế trở nên càng cường đại chút. Đồng dạng thuật, coi là còn có thể lần thứ hai đối ta hữu dụng. Hắn lạnh nhạt nói, quy tắc này thần thông tên là Tam Thập Tam Thiên Thần Quang Tháp, lúc trước đem hắn bức cực kỳ chật vật, chẳng qua hiện nay lại là không thể nào như là lúc trước như vậy. Giờ khắc này, hắn tế ra tứ tượng đạo đồ nhẹ nhàng chấn động, lấy hắn hôm nay tu vi thi triển thôi động, tại chỗ chặt đứt Tam Thập Tam Thiên Thần Quang Tháp cùng Lê Cổ Hoàng liên hệ, trực tiếp đem vỡ nát, cũng không còn cách nào tái hiện. Hắn cất bước mà lên, một thanh kiếm thần từ hắn thể nội bay ra, bị hắn nắm trong tay vung ra 99 đường Lăng Thiên kiếm mang. Khanh một tiếng, Lăng Thiên kiếm mang sát phạt lực kinh người, 99 đường hợp lại cùng nhau, từ lục hợp bát hoang công sát mà lên. Rắc, rắc, rắc. Giòn vang không ngừng truyền ra, hư không vặn mẹo, trong chốc lát liền bị 99 đường Lăng Thiên kiếm mang xuyên qua thành tổ ong vỏ vẽ. Bực này tràng cảnh có chút khiếp người, 99 đường Lăng Thiên kiếm mang đều là mạnh cực, xuyên qua hư không đem Lê Cổ Hoàng vây khốn ở chính giữa, hoặc là nhắm ngay mi tâm, hoặc là nhắm ngay trái tim, hoặc là nhắm ngay bụng bản nguyên, đều là tuyệt sát chi kiếm. Lê Cổ Hoàng không chút hoang mang, khẽ quát một tiếng, đem Lê ra mải tiền vệ đạo luân thần thông tế ra, nhất thời có một vòng bảo luân hiện hiện ra. Bốn phía đan sen kinh người hủy diệt khí tức, phảng phất có thể ma diệt hết thảy. Cùng một thời gian, một vệt ánh sáng từ trong cơ thể hắn xung ra, hóa thành một cái bình gốm, bên trên văn xen lẫn, thần binh chi uy trong khoảnh khắc hiển thị rõ không thể nghi ngờ. "Hôm nay tất sát ngươi." Hắn lời nói lạnh lẽo. Vang một tiếng, bình gốm quang mang tăng vọt, giống như là có thể thôn nạp đi hết thảy giống như, phối hợp mài tiên phệ đạo luân để lên. "Lấy ngươi đầu lâu. Hôm nay, không có người nào có thể lại như lúc trước như vậy hộ ngươi." Lâm Thiên lạnh nhạt nói, trong tay hắn thần kiếm lưu chuyển thần quang, tiếng len ken bên tai không dứt, lần nữa chém ra lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang. Lập tức, hắn tại bực này trong kiếm quang cất bước, một tay lấy trong tay thần kiếm hướng phía Lê Cổ Hoàng ném mạnh ra ngoài, như là hóa thành hủy diệt thiểm điện, trực tiếp Lê Cổ Hoàng mi tâm mà đi. Cái này về sau, chính hắn một bước một tàn ảnh, theo đầy trời lăng thiên kiếm mang mà lên, huy động thiết quyền vô tình đè xuống, trực tiếp đem Mải Tiên Phệ Đạo Luân thần thông nện vỡ nát. Lê Cổ Hoàng lấy bình gốm huy sái ra đầy thiên thần ánh sáng, đem Lâm Thiên chém ra dày đặc lăng thiên kiếm mang đỡ được, cũng tại đồng thời vung ra thần linh thủ, đem Lâm Thiên ném mạnh mà xuất thần kiếm đánh bay. Bất quá, cũng là lúc này, Lâm Thiên giẫm lên lưỡng nghi bộ ép tới gần, trực tiếp huy quyền đánh tới hướng đối phương lồng ngực. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lùng, một thanh bảo đỉnh hiện hiện ra, làm một tôn cường đại thần thông, giờ phút này hộ ở bên ngoài cơ thể hắn, sinh sinh ngăn lại Lâm Thiên một quyền. Vâng! Hắn trưởng khống bình gốm từ trên trời giáng xuống, đảo mắt áp đảo Lâm Thiên đỉnh đầu. Lâm Thiên không tránh không né, thu hồi thiết quyền, lần nữa hướng phía Lê Cổ Hoàng đánh xuống, hung hăng nện ở bên ngoài cơ thể thần thông bảo đỉnh bên trên, khiến cái này miệng bảo đỉnh trực tiếp xuất hiện vết rách. Lại, cùng một thời gian, trong cơ thể hắn xông ra chiếc thứ hai thần kiếm, huyết sắc giết sạch xen lẫn, nghịch không mà lên cùng Lê Cổ Hoàng đè xuống bình gốm đụng vào nhau, bộc phát ra đầy trời hủy diệt chi quang. Cũng là lúc này, Lâm Thiên quyền thứ ba đã rơi xuống, rắc một tiếng, trực tiếp đánh nát Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể thần thông bảo đỉnh. Đánh bay ngươi. Hắn lạnh lùng nói, quyền thứ tư lấy tốc độ cực nhanh vung ra, trực tiếp rơi vào Lê Cổ Hoàng ở ngực. Phanh một tiếng, Lê Cổ Hoàng bay tứ tung, đem nơi xa một tòa núi lớn vỡ nát, bị đầy trời đại thạch chôn ở dưới. Bất quá, đây chỉ là trong chốc lát mà thôi, sau một khắc, đầy trời đại thạch vỡ nát, Lê Cổ Hoàng xung ra, bên ngoài cơ thể có một thanh thần thông bảo đỉnh bao phủ, chưa từng nhận nửa điểm thương tổn. Lâm Thiên con mắt ngưng tụ, hắn vừa rồi xuất quyền tốc độ rất nhanh, nhưng Lê Cổ Hoàng thực hiện phép thuật tốc độ hiển nhiên không thể so với hắn xuất quyền tốc độ chậm, tại như thế trong lúc vội vàng khe hở bên trong, vậy mà lần nữa tế ra loại kia hộ thể thần thông, ngăn lại hắn một quyền. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa cất bước mà lên, hai cái thần kiếm cùng một chỗ điều động, chặt chém dưới đầy trời giết sạch. Không có cái gì phức tạp động tác, hắn vẫn như cũ là huy quyền, quyền đầu giản dị tự nhiên, nhưng lực đạo lại khủng bố dọa người. Đông. Một tiếng oanh minh, không gian kịch chấn. Một quyền này mạnh hơn, trọn vẹn ngưng tụ hắn cựu thành thể phách lực lượng, coi là thật không phải nói đùa, phía trước hết thể trong chớp mắt toàn bộ đều tăng dã. Lê Cổ Hoàng con mắt như kiếm, khẽ quát một tiếng, chống lên càng mạnh thần thông đón nhận. Nhất thời, hai người lần nữa đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, đầy trời thần hoa bao phủ mười phương, che lấp hết thảy. Rắc, rắc, rắc. Giờ khắc này, không gian pha thoái, mặt đất lún xuống, tràng cảnh rất là kinh người. Hai người tại đầy trời thần thông ánh sáng bên trong tấn công, thuật pháp, thần thông, quyền mang, cước ảnh, thần binh, không ngừng va chạm. Lăng Thiên một kiếm. Bốn chữ từ Lâm Thiên trong miệng truyền ra, vang vọng thương khung. Khanh một tiếng, hủy diệt kiếm ý như tiên nụ nở rộ, khoảng cách áp sập tất cả. Lê Cổ Hoàng chống lên Lê Gia đại thuật, lấy thần binh lực lượng diễn hóa, oanh nên mà lên. Oanh. Cả hai va chạm, mặt đất vết rách nhất thời xuất hiện càng nhiều, không gian phá toái khôi phục lần nữa vỡ vụn. Phanh một tiếng, Lê Cổ Hoàng thân ảnh tự mãn thiên thần quang trung bị đánh ra, ở ngực xuất hiện một cái trước sau trong suốt huyết động, từng cái vết rách trải rộng trên người, khiến cho hắn thân thể như là gốm sứ giống như, phảng phất nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ bể nát. Sau một khắc, Lâm Thiên tự mãn thiên thần quang trung phóng ra, một thanh kiếm thần lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, một thanh trong tay giữ tại tay phải hắn bên trong, chỉ bước ra hai bước lại xuất hiện tại Lê Cổ Hoàng hơn một trượng bên ngoài, hai cái thần kiếm xen lẫn thần mang, đồng thời đánh chém xuống. Khanh một tiếng, hai cái thần kiếm còn chưa chân chính rơi xuống, này sắc bén kiếm uy chính là trực tiếp vỡ nát bốn phía tất cả. Bất quá, liên tiếp theo một cái chớp mắt hơi thở, Lâm Thiên bỗng nhiên hơi biến sắc, sinh sinh ngừng hai cái thần kiếm công sát tư thế, lấy tốc độ cực nhanh lướt ngang hơn 10 trượng xa. Oanh! Cơ hồ là hắn lướt ngang ra ngoài trong nháy mắt, lấy Lê Cổ Hoàng làm trung tâm, phương viên 5 trượng bên trong địa phương cùng nhau vỡ nát, lít nha lít nhít hừng hực kiếm mang vọt lên, đan sen cực kỳ khủng bố ba động. Trực tiếp tan rã hư không, tràng cảnh doa người. Nhất thời, Lâm Thiên trực tiếp biến sắc. Cái này không chỉ có là bởi vì bực này kiếm mang rất khủng bố, càng là bởi vì kiếm mang này bên trong xen lẫn một cỗ làm hắn hết sức quen thuộc khí tức. Cùng Thái Dương Tâm Kinh tương tự ba động. Hắn trong mắt lóe lên hai đạo sáng chói tinh mang. Số tử, 2801. Quyền thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 870, vỡ vụn thần mộ. Trở về trang sách. Hưng hực kiếm mang xen lẫn tại Lê Cổ Hoàng bốn phía. Khiến cho Lâm Thiên động dung, rõ ràng cảm giác được cùng Thái Dương Tâm Kinh giống nhau y hệ khí tức, khiến cho để trong lòng run lên. Hắn nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng, ánh mắt lộ ra lạnh chìm, thoáng khẽ động, Lăng Thiên kiếm mang một chạm chính là mấy chục đạo nhiều. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo, thương thế khôi phục, bên người hừng hực tiên kiếm chấn động, nhất thời đồng loạt nên kích mà lên. Oanh! Những này hừng hực tiên kiếm thần uy đáng sợ, lực hủy diệt kinh người, nóng dục chi năng càng là so dung viêm còn kinh khủng hơn, phảng phất là từ viêm dương phía trên diễn hóa mà đến, tựa hồ là có thể hòa tan mất giữa thiên địa vạn vật giống như, đủ để khiến vạn linh tìm đập nhanh. Lâm Thiên chém ra Lăng Thiên kiếm mang cùng bực này hừng hực kiếm mang đụng vào nhau, rất nhanh chính là ảm đạm xuống, tựa hồ bị rút mất tất cả lực lượng, lại như là bị hòa tan, rất nhanh chính là toàn bộ tiêu tán, như lửa miêu dập tắt giống như. Siêu, siêu, siêu. Lê Cổ Hoàng hừng hực kiếm mang sông ngang mà qua, tan rã không gian, xu thế không giảm, tiếp tục hướng phía Lâm Thiên chém tới. T.E.G. Hẹ nụ ạ toài nét Lâm Thiên lần nữa tế ra Lăng Thiên kiếm mang, tới đôi bính, sau đó. Lê Cổ Hoàng loại này hừng hực kiếm mang quả thực có chút đáng sợ, giống như là có thể tan rã hết thể giống như, hắn Lăng Thiên kiếm mang không ngừng bị suy yếu, chống lên nó thần thông cũng giống vậy. Oanh một tiếng, Lê Cổ Hoàng vượt qua đến, mang theo đầy trời hừng hực kiếm mang mà lên, đồng thời thi triển thần linh thủ công sát. Lâm Thiên huy động bạch ra vô thần trưởng, lấy chi đối bính, đồng thời lấy thần kiếm chặt chém, né tránh này từng đạo hừng hực kiếm mang. Ánh mắt của hắn lãnh đạm, một bên nên kích Lê Cổ Hoàng bản thân. Một bên ứng đối Lê Cổ Hoàng đánh tới hừng hực kiếm mang, càng ngày càng cảm giác được cùng Thái Dương Tâm Kinh tương tự khí tức, lãnh đạm trong con người, tinh mang trở nên càng thêm nồng đậm lên. Oanh một tiếng, hắn chống lên Bạch Gia Đại Tiên Vương ảo thuật, chém ra Lăng Thiên kiếm mang, từ hừng hực trong kiếm quang lướt ngang rời khỏi. Người đến Thái Dương Thiên Tôn một ít truyền thừa. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Lê Cổ Hoàng. Lê Cổ Hoàng trong mắt lóe lên một sợi tinh mang, bên người loại kia hừng hực kiếm mang trở nên cường thịnh hơn, như muốn đốt hủy vạn vật, chém vỡ thiên địa. Chỉ nhẹ nhàng khẽ động chính là tan rã tất cả, nghiền nát hết thảy, trùng trùng điệp điệp chém về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên chống lên Đại Tiên Vương ảo thuật phút chốc trở nên ảm đạm xuống, bị chấn động lùi lại, hắn thi triển Thiên Diễn Thần Thuật tế ra Tam Diệp Thảo Hải các loại Thiên Diễn thần tượng đón nhận, nhưng mà kết cục cũng giống như vậy, nguyên bản cường đại thần thuật tại gặp gỡ Lê Cổ Hoàng chém ra loại kia hừng hực kiếm mang về sau, đúng là rất nhanh chính là ảm đạm xuống, giống như là bị gọt sạch bên trong lực lượng giống như. Suy một đạo hừng hực kiếm mang sát bả vai hắn mà qua, trong nháy mắt dòng máu hơn người, truyền ra một cô nóng rực cảm giác đau. Lê Cổ Hoàng cất bước đi tới, quanh thân viêm dương ánh sáng xen lẫn, bên người hừng hực kiếm mang vắt ngang hiện lên, đem phụ trợ chân chính giống như Thái Dương Chí Thần, cao không thể chạm, Thái Dương Tiên Kiếm, có thể tan rã thần lực, người hết thể thuật đều sẽ bị trên diện rộng suy yếu, thẳng đến chết. Thanh âm hắn rất băng lãnh, tay phải chấn động, lại là mảng lớn hừng hực kiếm mang hướng Lâm Thiên ép đi. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, bước ra lui lại, chém ra mảng lớn Lăng Thiên kiếm mang. Quả nhiên là Thái Dương Thiên Tôn thuật. Hắn lạnh lùng nói. Trước đó cảm ứng đến bực này hừng hực kiếm mang, hắn đã cảm thấy khí tức cùng Thái Dương Tâm Kinh khí tức rất tương tự, suy đoán Lê Cổ Hoàng là đạt được một bộ phận Thái Dương Thiên Tôn truyền thừa, đến chút Thái Dương Thiên Tôn thần thuật, trên thực tế, quả nhiên cùng hắn muốn một dạng. Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lùng cùng cực, vừa xài bước ra, vai nghiêm lấy đẩy trời Thái Dương Tiên kiếm, khiến cho loại kia kiếm uy trở nên càng kinh khủng chút. Hòa tan một mảnh đại hư không, như là một mảnh mưa kiếm giống như hướng phía Lâm Thiên vô tình chém giết tới. Khen, khen, khen. Hắn toàn thân viêm dương ánh sáng xen lẫn, loại kia hừng hực kiếm mang càng là nóng rực đáng sợ, đổ ngang chém thẳng, như là bị hắn chỗ khu động lấy một đám viêm kiếm chiến tướng. Những nơi đi qua, quả nhiên là hết thảy đều bị áp chế, không khí đều bị tiêu tan sạch. Lâm Thiên lấy Thiên Diễn thần thuật diễn hóa rất nhiều thần thông bí thuật hành kích mà lên, bất quá. Tại gặp được bực này Thái Dương Tiên Kiếm về sau, thuật uy lực đều là trên diện rộng suy yếu, rất nhanh chính là bị Thái Dương Tiên Kiếm cho chém vỡ, Tuyệt Sát Tiên Kiếm lần nữa hướng hắn bước tới. Phốc một tiếng, có kiếm mang xuyên qua hắn vai trái, nhất thời mang theo một mảng lớn huyết dịch, có vẻ hơi chói mắt. Hắn lách mình lùi lại, tay phải chấn động, lấy Thiên Diễn thần thuật đem vết nứt đỏ lõm thi triển, hướng phía trước thôn phệ mà đi. Đồng thời, hắn thi triển ra bạch ra nó gần như loại đại thần thông, từ mỗi cái khác biệt góc độ nên kích mà lên. Bất quá, những này thuật hợp lại cùng nhau cũng là không thể trèo trống quá lâu, đảo mắt chính là bị đánh nát. Thái Dương Tiên Kiếm có thể chạm thần lực, suy yếu thần lực, ngươi tất cả thần thông bí thuật đều là lấy thần lực làm cơ sở hiện hiện ra, tại Thái Dương Tiên Kiếm tiếp theo yếu yếu hơn nữa, ngăn không được ta. Lê Cổ Hoàng thanh âm lạnh lùng. Hắn cất bước mà lên, mảng lớn Thái Dương Tiên Kiếm huy động, như là thác nước chém về phía Lâm Thiên. Ầm ầm, tại bực này Thái Dương Tiên Kiếm phía dưới, hư không không ngừng băng liệt vỡ vụn. Đồng thời lại phảng phất là thanh thủy bị đun sôi giống như, tràng cảnh lộ ra mười phần đáng sợ, cho người ta một loại kinh dị cảm giác. Lâm Thiên lui lại xa ba trượng, thần sắc không thay đổi chút nào. Ngăn không được ngươi. Ta liền không có nghĩ tới muốn ngăn trở ngươi, hôm nay, là muốn giết ngươi. Hắn lạnh lùng nói. vang một tiếng, khí thế bàng bạc thấu thể mà ra, hắn đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển lại, kim sắc thần quang đầy đồng, lập tức, hắn lần nữa huy kiếm, kim sắc Lăng Thiên kiếm mang mãnh liệt mà lên, trong khoảnh khắc cùng dậy đặc Thái Dương tiên kiếm đụng vào nhau. Hai loại cường đại kiếm mang va chạm, phát ra từng đợt đốm lửa nhỏ ánh sáng, trong nháy mắt chém vỡ đi hơn phân nửa Thái Dương tiên kiếm. Lê Cổ Hoàng nhất thời động dung, nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang, trước tiên biến sắc, ngươi đây là? Thật không may, Thái Dương Thiên Tôn thuật, ta cũng sẽ một điểm. Càng không khéo, ta trưởng không là tâm pháp mẫu kinh, ngươi Thái Dương kiếm có thể suy yếu thần lực, bất quá, suy yếu không ta vận chuyển lên Thái Dương tâm kinh sau chỗ tế ra thần lực thần thông. Lâm Thiên lạnh lùng nói. Dứt lời, khanh một tiếng, hắn đem Thái Dương tâm kinh vận chuyển càng nhanh, lần nữa chém ra lít nha lít nhít Lăng Thiên kiếm mang. Suy suy suy thanh âm không ngừng truyền ra, trong nháy mắt, Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể Thái Dương tiên kiếm bị chém vỡ cái hoàn toàn. Ba đạo Lăng Thiên kiếm mang bay ngang qua bầu trời, trực tiếp đem Lê Cổ Hoàng xuyên qua, ở trên người đánh ra ba cái chói mắt huyết động. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang như hồng, trong tay phải thần kiếm chấn động, trong khoảnh khắc kiếm rít lại vang lên, kim sắc kiếm mang đầy trời. Khen! Mạnh mẽ một kiếm, nhanh như kinh hồng, lại một lần đem Lê Cổ Hoàng vương thể xuyên qua, đẩy lui ra ngoài mấy chục trượng xa. Lê Cổ Hoàng quát khẽ, lít nha lít nhít Thái Dương tiên kiếm trong nháy mắt lần nữa ngưng tụ mà ra, trở nên còn mạnh hơn. Bên trong một nửa kiếm mang như là thần binh chiến tướng giống như thủ hộ tại hắn bên người, một nửa khác thì là vô tình hướng phía Lâm Thiên chém tới. Lâm Thiên con mắt lạnh lùng, dẫm lên lưỡng nghi bộ né tránh, lập tức lấy kim sắc Lăng Thiên kiếm mang mở đường. Khen! Kim sắc Lăng Thiên kiếm mang không còn là Thái Dương tiên kiếm có thể suy yếu, sắc bén chi uy bẻ gây nghiền nát, chém vỡ đi hết thảy. Phốc một tiếng, Lê Cổ Hoàng lại một lần bị xỏ xuyên, dòng máu vắt ngang vung hư không, cả người bay tứ tung ra ngoài xa vài chục trượng. Lâm Thiên ánh mắt lạnh lẽo, đương nhiên sẽ không cho Lê Cổ Hoàng thở dốc thời gian, một bước một tàn ảnh, nhanh chóng ép lên đi. Tay phải hắn cầm thần kiếm màu đỏ ngòm vùng chạm Lăng Thiên kiếm mang, kim sắc Lăng Thiên kiếm mang chém chết hết thảy. Cùng một thời gian, hắn tay trái tay không kết ấn, đan đạo hóa viêm ấn, luyện hỏa ấn cùng đốt tâm ấn lần lượt tế ra, vô tình hướng phía Lê Cổ Hoàng đè xuống. Oanh một tiếng, mảnh không gian này chấn động kịch liệt, trực tiếp chính là đổ sụp, căn bản không chịu nổi bực này thần uy. Lê Cổ Hoàng bị bao phủ tại bực này hủy diệt thần năng dưới, trong miệng chảy máu, ánh mắt lại là so trước đó càng thêm lạnh lẽo chút. Thái Dương phù tang. Hắn trầm giọng quát, bên ngoài cơ thể ánh sáng mặt trời lấp lóe, một gốc cự đại cây già hiện hiện ra, đem bao phủ tại đứng lên. Cái này gốc lao thụ hoàn toàn do thần lực ngưng tụ mà ra, thân cảnh pháp phối, mơ hồ trong đó có một loại tang thương phong cách cổ xưa khí tức hiện lên, đem Lâm Thiên tất cả công sát chi thuật toàn bộ đỡ được. Phù tang thụ. Lâm Thiên động dung. Lê Cổ Hoàng giờ phút này chống lên bóng cây, hắn biết là một loại phòng ngự loại thần thông, cũng hẳn là Thái Dương Thiên Tôn thuật, cái này lao thụ cành lá um tùm cứng cáp, dù cho là lấy thần lực hiển hóa, nhưng lại cũng là sinh động như thật, có một loại hào hùng khí thế, cùng trong truyền thuyết miêu hội phù tang thụ giống như lúc. Hắn trong lúc mơ hồ còn nhớ rõ, loại kia trong truyền thuyết, phù tang thụ là kim ô nhất tộc thánh mục, có được mạc đại uy năng. Thái Dương Thiên Tôn diễn hóa bực này bóng cây làm phòng ngự thần thuật, chẳng lẽ truyền thuyết này bên trong thần thụ thật tồn tại? Hắn hơi hơi ngưng mi. Tuy nhiên sau một khắc, hắn không nghĩ nhiều nữa, lần nữa vừa xài bước ra, ép về phía Lê Cổ Hoàng. Khanh một tiếng, lần này, hắn huy sái tuyệt cường kiếm chiêu, Lăng Thiên một kiếm như sao trổi trạm nguyệt giống như chém giết hướng Lê Cổ Hoàng. Đạo này kiếm thức làm Lăng Thiên kiếm kinh bên trong sát phạt chi kiếm, tương đương với thần thông bí thuật, cơ hồ có thể chém chết hết thảy, đảo mắt lại là xuất hiện ở Lê Cổ Hoàng trước người, hung hăng chém xuống đi, bộc phát ra đầy trời thần quang. Nhưng mà khi bực này quang mang tiêu tán về sau, Lâm Thiên động dung, cái này tuyệt cường một kiếm lại vẫn như cũ bị Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể này lao thụ đỡ được. So trước đó loại kia bảo đỉnh phòng ngự thuật mạnh hơn, thiên địa khác biệt. Trong lòng của hắn hơi kinh. Hắn huy động trong tay thần kiếm, đồng thời lấy khống binh thuật cách không thôi động một cái khác miệng thần kiếm màu đỏ ngòm, không ngừng công sát Lê Cổ Hoàng. Trong lúc nhất thời, kim sắc Lăng Thiên kiếm mang phong bế mảnh không gian này, che lấp hết thảy. Nhưng mà Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể phù tang thụ ảnh quá mức kiên cố, đem hắn Lăng Thiên kiếm mang hoàn toàn đỡ được. Hắn hai mắt ngưng tụ, lại chạm Lăng Thiên một kiếm sát thuật, đồng thời tế ra nó công sát bí thuật, nhưng lại cũng vô dụng, đều là bị Lê Cổ Hoàng bên ngoài cơ thể loại kia phù tang thụ ảnh hoàn toàn ngăn lại. Cũng là lúc này, hắn đột nhiên đạo khu chấn động, không khỏi cảm giác được lớn lao nguy hiểm, thức hải bên trong thần hồn kịch liệt run rẩy đứng lên, lưng trong chớp mắt toát ra một cỗ hàn khí âm u. Vỡ vụn thần mộ. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, từ Lê Cổ Hoàng trong miệng truyền ra. Trong chốc lát, Lâm Thiên lần nữa hung ác chấn động, một cỗ lực lượng đáng sợ vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện tại hắn bên người, trực tiếp đẩy vào hắn trong biển thần thức, nhất thời để đầu của hắn kịch liệt đau nhức, khiến cho đầu hắn phảng phất muốn nổ nát vụn ra. Số tử 2703. Quyển thứ nhất Cửu Dương Võ Phủ chương 871, độc ác tính kế. Trở về trang sách. Bất chợt tới kịch biến khiến cho Lâm Thiên biến sắc, hắn cố nén trong đầu truyền đến thấu xương đau đớn, nhanh chóng hướng về sau lui lại, kéo ra cùng Lê Cổ Hoàng trước đó khoảng cách. Ta thần thức hóa thành toái thần bí lực, hình thành toái thần chủng tử, đã phá vỡ mà vào thức hải ngươi, ngươi thoát khỏi không? Lê Cổ Hoàng con mắt lạnh lẽo. Phù Tang thụ ảnh dần dần chui vào thể nội, hắn cất bước mà lên, lần nữa tế ra Thái Dương tiên kiếm, vô tình ép hướng Lâm Thiên.